Chương 1301. Đối với Hoàng Vô Cực mà nói, thì càng trói buộc hắn phát triển, hắn ở Hồng Hoang Đại Lục cũng mới thành địa tiên, chạy tới Tê Hà giới còn có hy vọng sao? Nhưng sự thật tàn khốc lại cho hắn biết, ngoài cách này không còn cách nào khác tốt hơn, bởi vậy trong lòng do dự, nhất thời do dự. Đường Kiếp nhìn ra suy nghĩ của hắn, tiếp tục nói. Tê Hà giới đang chuẩn bị chiến tranh tu giới. Cái gì? Nghe thế, Hoàng Vô Cực chấn động. Hắn nhìn Đường Kiếp rất khẳng định gật đầu. Hoàng Vô Cực hỏi. Ai khơi mào? Câu hỏi rất có tiêu chuẩn. Chuyện tu giới từ trước đến nay ai mạnh thì đi gây chiến, cho nên thực tế câu này muốn hỏi ai mạnh hơn. Đường Kiếp trả lời. Chúng ta, Tê Hà giới có một vị chân tiên, không tính ta, năm địa tiên. Mục tiêu, không có chân tiên, bốn địa tiên. Vậy có thể, bất quá nếu Tinh Diệu Môn tham dự, chẳng phải là phá đất, phải đi thì mới có chỗ tốt. Đường Kiếp trả lời. Lúc trước chuyện của Tiêu Giao Cung khiến Đường Kiếp biết cưỡng ép phân chia địa bàn, rất dễ dẫn phát mâu thuẫn. Nhưng Tinh Diệu Môn thừa dịp chiến tranh tu giới trực tiếp cướp đoạt Huyết Hà giới làm địa bàn, thì sẽ không như chuyện của Tiêu Giao Cung. Đối với Tê Hà giới mà nói, bọn họ có nhiều trợ thủ, có thể đẩy nhanh tiết tấu. Chỉ cần có thể thuận lợi tóm thế giới, Tê Hà giới thực lực tăng mạnh, tương lai còn có thể tiếp tục thâu tóm giới khác, theo thực lực không ngừng để thăng mà tiến vào trình tự rất cao. Dưới tình huống như vậy, đối với việc Tinh Diệu Môn gia nhập sẽ chỉ là hoan nghênh chứ không phải là cự tuyệt. Mà đối với Tinh Diệu Môn mà nói, bởi vì Tê Hà giới chỉ có một chân tiên của phái Tẩy Nguyệt, ý vị bọn họ qua đó địa vị cũng sẽ không thấp, trên cơ bản chính là đại phái gần với phái Tẩy Nguyệt, không cần phải nín thở như bên này vậy. Hoàng Vô Cực còn có tu giả Tinh Diệu Môn nhanh chóng nhận ra đây là một cơ hội, lập tức quyết định di chuyển. Thời gian Tề Thiên Tông cho bọn họ không nhiều lắm, cho nên nói là làm, Tinh Diệu Môn bắt đầu thu dọn đồ đạc đi đường. Cũng may tu giả cuộc sống đơn giản, có đồ vật gì cũng chỉ cần một túi giới tử mang đi. Hơn nữa Đường Kiếp có Sơn Hà xã tắc đồ, trực tiếp thu đồ rất nhanh. Hoàng Đình thế giới rất nhiều việc bị gác lại đang cần làm, cần phải có người đi làm việc. Dù sao bọn họ nhàn rỗi thì làm những việc cần thiết đi. Đương nhiên cũng có người không nguyện ý rời khỏi, Hoàng Vô Cực cũng không bắt buộc, mặc kệ họ tự đi. Vì thế, Đường Kiếp đóng gói Tinh Diệu Môn vào Ngũ Nguyên Động Phủ, dưới găng tấc thiên nhai chạy đi cực nhanh. Cùng lúc đó, phía trên Minh Hà, một khối nhục thân khổng lồ chậm rãi trôi qua, phảng phất như một con thuyền lớn đi tới chân trời. Sâu sâu phía chân trời là một ngọn núi bạch cốt. Ở đỉnh cao nhất có một tòa đại điện nguy nga, vô tận uy nghiêm. Hoàng Đình thế giới, đại lục hoàn chỉnh chia làm 5 khối, nước biển tràn vào phân cách, trở thành những lục địa hàng xóm. Tuy nhiên do đại lục sơ phân, lúc này khoảng cách còn chưa quá xa, khoảng cách giữa lục địa và lục địa có vài dặm. Nhưng cách mỗi một năm, nước biển sẽ chia cắt thêm khiến chúng rời xa nhau, giống như các huynh đệ cùng gia tộc qua năm dài tháng rộng trở thành xa lạ. Đảo nhỏ ở trung ương vẫn là đại lục lớn nhất, nó bao chiếm 3/5 diện tích, bao gồm tiên đảo trung ương tiên cũng khu phóng xạ. Khu vực từng phồn hoa nhất này giờ đã trở thành tử địa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bởi vì khi vào trung tâm đại lục, nơi này thừa nhận năng lượng mạnh nhất, dư lực đến, từ đại la kim tiên còn sót lại khiến cho không có sinh linh nào tồn tại được, cả mấy trăm năm cũng không có một ngọn cỏ. Bốn khối đại lục khác phân biệt đi bốn hướng, chúng may mắn tránh thoát được dư lực của kim tiên, bắt đầu có sự phát triển thuộc về mình. Phía tây đại lục mang theo núi lửa như lò luyện, nơi này là ngọn nguồn sinh mệnh, cho nên có thổ địa phì nhiêu nhất. Tuy nhiên bởi vì tất cả sinh linh trí tuệ đã chết hết, tài nguyên không người khai thác, phát triển. Cho nên những năng lượng này tạo thành cái kén thật dày. Theo thời gian trôi qua, kén hóa thành nhau thai đại địa, trong nhau thai chứa những đặc thù khác là bào thai. Nhau thai và bào thai đều là tài liệu hiếm có, mặc dù ở Tinh La đại thiên giới cũng cực hiếm khi bắt gặp, được người ta coi như chân bảo. Nhưng nhờ cơ duyên xảo hợp, phiến đại lục nhỏ bé này đang có nhau thai hình thành. Phía nam đại lục là nơi còn sót lại tử phủ ngũ hành tộc. Bọn họ là những sinh mạng cuối cùng của Hoàng Đình thế giới, bọn họ tồn tại với ý nghĩa kéo dài ngũ hành tộc. Vì thế Đường Kiếp không tiếc bày mưu đặt kế, để mấy vị ngũ hành tộc tử phủ tự phế tu vi, nâng cao tỷ lệ sinh sản, dù sao tu vi càng cao sinh sản càng khó, đây là cân bằng trong thiên địa. Đại lục phía nam, bởi vậy đã định trước trở thành nơi xây dựng sinh mạng mới của Hoàng Đình thế giới. Trong tương lai cũng coi đây là trung tâm lan ra tứ phía. Đại lục phía bắc cái gì cũng không có, nơi này vốn là đại lục xa nhất, tựa như mảnh đất hoang vu, sau khi vỡ tan thì vẫn như thế. Nó có diện tích nhỏ nhất, tốc độ trôi đi nhanh nhất, khoảng cách tới đại lục gốc xa nhất. Bởi vì không có giá trị đáng nói, Đường Kiếp quyết định đóng băng nơi này làm kho hàng, điều tiết trung tâm. Nó tồn tại có ý nghĩa chứa đựng và phóng thích năng lượng dư thừa, sau này có gặp năng lượng công kích thì cũng như hệ thống giảm sóc cho cả thế giới. Cuối cùng là Đông Đại Lục, nơi đám người Thanh Long sống. Ngoài ra là Tinh Diệu Môn, tích địa thuật, phóng. dẫn Lưu Thuật lên. Động tác chậm một chút, bước đi phải thống nhất. Trên một vùng đất hoang đông đại lục, mười mấy đệ tử tinh diệu môn tụ tập lại, dưới sự hướng dẫn của một tu giả khai thức kỳ cùng nhau phóng thích pháp thuật. Theo pháp thuật phóng thích, chỉ thấy đại địa bị phân cách thành từng bờ ruộng, mương máng, đất hoang biến thành ruộng tốt. Ở nơi xa hơn, tu vi thiên tâm thậm chí là tử phủ cũng bận rộn thi triển thần thông rời non lấp biển, hình thành từng tòa núi cao, khiến dòng nước chảy xiết thay đổi hướng đi, thiên địa xuất hiện tuần hoàn. Mà ngay cả tử phủ tinh diệu môn cũng phải bội phục kế hoạch của Đường Kiếp, nhờ các loại thủ đoạn, toàn bộ thế giới không bị xuống dốc mà càng thêm thông thuận. Mấy khối đại lục đã có ảnh hưởng lẫn nhau, khí hậu, địa hình đều xuất hiện biến hóa, cũng mong muốn có khống chế phương hướng phát triển. Một trận đại nạn không phá hủy thế giới này, ngược lại khiến nó càng thêm sức sống. Bút tích này, khí phách này, Đường Kiếp thực là anh kiệt. Trên không trung, mấy vị tinh diệu môn nhìn Thương Hải Tăng Điển biến hóa, một người cất lời tán thưởng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người này tên Lâm Khổ Hải, một trong số các tử phủ. Một nam tử râu dài đứng bên vuốt râu mỉm cười nói. Đúng vậy, có thể trong thời gian ngắn ngủn mấy trăm năm phát triển một thế giới tới tình trạng này, lão phu cũng hiếm thấy. Bên cạnh có người nói. Môn chủ nói hiếm thấy, có phải muốn nói, ngoài tiểu thế giới này ngươi còn từng gặp qua cái khác rồi sao? Thế giới đại thiên có đủ điều lạ, thiên tài đếm không hết. Có người chuyên chú cho tu vi, có người chuyên chú cho đại đạo, người chuyên chú cho tiểu thế giới đương nhiên cũng là có. So về tinh khiết, hoàng đình thế giới tuy rằng không kém, nhưng đích xác không phải mạnh nhất. Ồ, không biết là ai? Là hai đại phái sao? Tần Triều Hiên lại không nói. Trầm ngâm một hồi lâu mới nói. Tiểu thế giới là động không đáy, nhu cầu về tài nguyên rất lớn, đi theo con đường bình thường cơ bản không thể thỏa mãn. Vậy nên càng là đại phái, ngược lại càng là không dễ phát triển như tiểu thế giới. Dù sao bản thân tài nguyên tiểu thế giới có thể cướp lấy, nếu chẳng may bởi vậy bị người cướp lấy sẽ thành may áo cưới cho kẻ khác. Ta biết vị kia, vốn chẳng phải đại phái, thậm chí không thuộc về Hồng Hoang Đại Lục. Không thuộc về Hồng Hoang Đại Lục. Mọi người kinh ngạc. Có người nói. Không thể tưởng được ngoại trừ Đường Kiếp còn có anh tài không thuộc về Hồng Hoang Đại Lục. Tần Triều Hiên cười khinh miệt. Chê cười, ai quy định nhân tài nhất định phải thuộc về Hồng Hoang Đại Lục. Hồng Hoang là đại lục lớn nhất không sai. Nhưng vũ trụ to lớn, nhân tài đâu chỉ có mình Hồng Hoang bao quát. Cho dù là Đại La Kim Tiên thậm chí Thánh Tiên chứng đạo, cũng không phải chỉ có Hồng Hoang mới có. Sao Ngọc Thành Tử vẫn còn có Thánh Tiên hay sao? Mọi người nghe mà khiếp sợ. Tần Triều Hiên lại chỉ hừ một tiếng. Năm đó Ngọc Thành Tử quét ngang Hồng Mông, nhưng cũng không phải chỉ có mình hắn. Chỉ là sau hắn sáng tạo thiên đình, nổi bật nhất thời kỳ đó, những nhân vật khác ẩn lui nhưng không có nghĩa họ đã chết rồi. Cho nên tầm mắt cần rộng rãi. Hồng Hoang Đại Lục mạnh thật, nhưng lại chẳng phải duy nhất. Lời nói làm mọi người kinh hãi, lập tức cũng hiểu được đây là đang khuyên mọi người. Mặc dù mọi người đều đã quyết định rời khỏi Hồng Hoang, nhưng đây rốt cuộc vẫn là chuyện xa xứ, thấp thỏm trong lòng là khó tránh khỏi. Nhân tâm bất ổn khó tránh sinh biến. Đường Kiếp sở dĩ để bọn họ ở trong này khai sơn tạo điền, ngoài khôi phục sức sống còn là cho họ công việc để làm, không phải suy nghĩ nhiều. Mà lời của Tần Triều Hiên là an ủi mọi người. Đồng thời cũng khuyên mọi người nên bỏ cái tư tưởng mình đến từ thành phố lớn. Nếu không cứ ôm suy nghĩ này tiến vào địa bàn của người khác thì sẽ xảy ra chuyện. Mọi người không phải kẻ ngu, nghe ra ý của Tần Triều Hiên, tất nhiên đều đồng ý. Lúc này có một người bất ngờ nói, tính ra chúng ta đã ở bên trong ngàn ngày, Đường Kiếp cũng phải đến Tê Hà rồi chứ. Thời gian trong hoàng đình thế giới gấp trăm bên ngoài, nói cách khác, 1000 ngày đêm mới chỉ là 10 ngày bên ngoài. 10 ngày, đủ thời gian cho Đường Kiếp tới điểm truyền tống, trở lại Tê Hà. Tần Triều Hiên gật gật đầu. Cứ cho là tới rồi. Tuy nhiên nhiều người như vậy, còn là tu giả, lập tức vào Tê Hà chỉ sợ sẽ bất tiện, phỏng chừng đang tìm cách an trí. Hừ, ta thấy không phải đang tìm cách an trí, mà là tiểu tử này muốn bóc lột chúng ta nhiều hơn một chút. Từ xa truyền đến tiếng hừ lạnh, đúng là Hoàng Vô Cực. Hắn cùng Đường Kiếp tiếp xúc thời gian dài đã có phần hiểu biết tính tình của Đường Kiếp, nhưng không ngờ một câu nói của mình thành sự thật. Đường Kiếp đích xác có thể đến Tê Hà sớm, tuy nhiên nhìn tinh diệu môn khí thế ngất trời, đại lục phát triển quang vinh nên có ý chậm trễ vài ngày. Bất quá hắn ở ngoài nhưng tâm tư vẫn ở bên trong. Hoàng Vô Cực dùng thiên thính, Đường Kiếp nghe thấy, biết là hắn đang cảnh cáo mình. Dù ra mặt dày cũng không thể giả câm vừa điếc nữa, chỉ có thể cười ha hả nói. Ủy khuất mấy vị rồi, đã tới Tê Hà, kính xin chư vị rời khỏi. Nói xong phía chân trời đã hiện hào quang, đúng là thông đạo rời đi. Chúng tu thấy thế cùng nhau bay dọc theo thông đạo, một đường phi thăng, lúc ra ngoài mới phát hiện mình đã đi tới không trung vạn trượng, đỉnh đầu là kim diệm cương phong, dưới chân là non sông trắng lệ. Xa xa là dãy núi liên miên, khí thế thôn tính ngàn dặm. Chúng tu lần đầu nhìn thấy Tây Hà giới, cùng bị sắc đẹp làm say mê, miệng khen không ngừng. Đường Kiếp chỉ vào núi nói. Đó chính là Xuất Vân, là trọng địa phái Tẩy Nguyệt ta. Trước khi đến ta đã báo cho đệ tử phái Tẩy Nguyệt biết, hiện giờ phái Tẩy Nguyệt đã chuẩn bị sẵn sàng, quét dọn giường chiếu đón chào chư vị. Nói xong dẫn đầu bay xuống. Theo Đường Kiếp bay xuống, chợt nghe phía dưới vang lên tiếng nhạc. Có trên trăm loại tiên thú quý hiếm xuất hiện, đằng vân giá vũ, trên không trung bay múa cùng tiếng đàn, vô cùng êm tai. Tiên nhạc bồng bềnh, có thể thấy từng vị nữ tu bay vào trời cao, ống tay áo phấp phới trên không, dáng người mạn diệu như tiên nữ giáng lâm, một đôi tay ngọc thủ giác hoa thành đường, từ đỉnh núi nối thẳng không trung. Phương xa truyền đến tiếng cười của Vân Thiên Lan. Tinh diệu môn vượt ngàn dặm đến Tê Hà, quả thật là chuyện may mắn. Có sự cường trợ này, Tê Hà giới sắp có thể đại hưng. Tinh diệu môn đến làm cho cả Tê Hà giới chấn động. Một tiên phái đến từ đại lục rộng lớn hơn, không chỉ mang đến chiến lực hùng mạnh mà còn có thể mở mang hiểu biết, tầm nhìn, khắc sâu lý giải và hiểu biết về con đường tu tiên. Nếu như trước chiến tranh tu giới, tinh diệu môn đi vào khẳng định không được hoan nghênh, dù sao một thế lực lớn gia nhập có thể thay đổi vận mệnh thế giới, phân chia lãnh thổ, quyền lợi. Nhưng khi chiến tranh đến liền biến thành sự giúp đỡ mạnh mẽ. Tinh diệu môn bởi vậy được tiếp đãi long trọng, vì thể hiện thiện ý, Vân Thiên Lan còn phân một đỉnh núi lớn cho tinh diệu môn đặt chân, trực tiếp chiêu đãi khác quý ở nhà. Cùng lúc đó, với hai đại trận Đường Kiếp mang về, Tây Hà giới chính thức bắt đầu công tác động viên chiến đấu. Cùng lúc lấy Đường Kiếp, Hồng Thần Cơ vơ vét tài liệu, bố trí hai đại trận, về phương diện khác thì lệnh toàn bộ giới, tiến hành động viên chiến đấu, đủ loại ưu đãi, trọng thị, mời chào tu sĩ, tổ chức và thành lập đại quân tu giới. Bất kể là đại trận hay tổ chức đại quân thì đều không thể hoàn thành trong chốc lát. Vì thế toàn bộ Tây Hà giới bắt đầu lu bù, tiến vào trạng thái trước giờ chưa từng có. Không khí chuẩn bị chiến tranh ở Tây Hà giới thêm ngưng trọng. Tu giả hạ tầng mỗi ngày phải tu luyện quân trận, diễn luyện phối hợp. Trung tầng cố gắng tu luyện, nâng cao thực lực. Cao tầng tu luyện trăm ngàn năm mới có thể tiến thêm một bước, thì đặt tinh lực vào diễn tập chỉ huy, tính ra đại thế, mưu tính đại cục. Chuẩn bị chiến tranh trong 3 năm. Trong 3 năm này, Tê Hà giới được Vân Thiên Lan Đường Kiếp Lăng Tiêu chỉnh đốn, từ cát vụn dần dần biến thành chỉnh thể khổng lồ. Chỉnh thể này lấy phái Tẩy Nguyệt làm hạch tâm, quay chung quanh chính là Thiên Nhai Hải Các, Thất Tuyệt Môn, Thiên Tình Tông, Tinh Diệu Môn, Thiên Thần Cung và Thú Luyện Môn hình thành đội thứ 2. 27 phái phổ thông hình thành đội thứ 3. Kỳ thật lấy hoàn cảnh của Thiên Thần Cung và Thú Luyện Môn bây giờ, cũng chỉ có thể tính là môn phái bình thường, phải xuống đội thứ 3, nhưng hai đại phái đều có một vị địa tiên tồn tại. Đây là chiến lực trọng yếu nhất, bởi vậy miễn cưỡng xếp vào đội thứ 2, xuống chút nữa chính là các tán tu kết thành đội thứ 4. Trình tự rõ ràng, hàng ngày diễn luyện, dần dần thuần thục phối hợp. Cho dù Thiên Thần Cung và Thú Luyện Môn lòng mang mối hận cũng khổ luyện không ngớt. Bọn họ rất rõ ràng, vì phái Tẩy Nguyệt căm thù bọn họ, nên bọn họ phải khổ tu mới có thể sinh tồn trong đại chiến. Trận đại chiến này cố nhiên là bọn họ bán mạng cho phái Tẩy Nguyệt, đồng thời cũng là bọn họ tranh thủ quyền lợi sinh tồn. Nếu bọn họ biểu hiện không tốt, vậy thật sự không cần phải tồn tại nữa. Đường Kiếp tuyệt đối sẽ không lưu tình hủy diệt bọn họ trên bản đồ Tây Hà giới. Vậy nên, bọn họ còn khổ luyện hơn bất kỳ ai. Cùng lúc đó, toàn bộ giới lực để xây dựng hai giới trận cũng đang nhanh chóng thành hình. Lấy Thiên Nguyên Sơn Mạch làm động lực, lấy 49 ngọn núi cao ở Tây Hà giới làm trụ trống, lấy 108 dòng sông lớn làm đường truyền linh khí, lấy 3.650 trận pháp phụ trợ làm chốt, lấy 129.000 kiện bảo vật làm điểm nút. Cuối cùng dùng vô số tài nguyên cấu thành mạng lưới pháp trận khổng lồ. Trận này bao gồm toàn bộ Tây Hà giới, rộng tới bát môn kỳ cũng không thể dùng được. Sau khi trận thành, toàn bộ Tây Hà giới bị khống chế dưới hai trận này. Cái gọi là tịnh giới và di giới, kỳ thật chính là biểu hiện bất đồng của đại trận, chẳng qua trước kia Vân Thiên Lan cũng không biết, đợi Đường Kiếp cầm trận đồ về mới hiểu được. Có trận này, Tây Hà giới mới có tư cách vượt biên thôn tính giới khác. Hôm nay Đường Kiếp đang bày trận, chợt nghe Vân Thiên Lan bảo mình tới Tham Tinh Điện gặp mặt. Hiện giờ Vân Thiên Lan đã không còn ở nhà cỏ sau núi, mà trực tiếp tiến vào chiếm giữ Tham Tinh Điện. Từ địa tiên đến chân tiên, với Vân Thiên Lan mà nói cũng là một lần xuất thế. Đối với người đi trên tiên lộ, xuất thế cũng tốt, vào đời cũng thế, đều là một loại thủ đoạn thôi. Bị thế tục làm phiền, không bằng tị thế ẩn cư. Mà khi con đường phía trước gian nan, cần vào thế tục trải nghiệm cũng không có gì kỳ quái. Vân Thiên Lan hiện tại chính là như thế, nếu vận mệnh Tây Hà giới hạn chế mình phát triển, hoặc là lựa chọn đi ra khỏi Tê Hà, hoặc là lựa chọn mở rộng Tê Hà, bất kể cách nào cũng cần nhập thế. Không có Đường Kiếp, Vân Thiên Lan có lẽ sẽ lựa chọn về trước, dù sao cũng đơn giản, dễ dàng hơn. Nhưng có Đường Kiếp, Vân Thiên Lan lại không cảm thụ được như vậy. Đường Kiếp thành công, ở Hoàng Đình thế giới khiến Vân Thiên Lan lý giải được thế giới quan trọng thế nào, mà hắn dùng đại hứa nguyện thuật phù hộ thì khả năng thứ hai sẽ có cơ hội. Dưới tình huống như vậy, Vân Thiên Lan tích cực nhập thế, thúc đẩy chiến tranh tu giới. Đến bước này, hắn cũng không cần ẩn cư sau núi mà công khai ở Tham Tinh Đại Điện, bắt đầu chủ trì đại cục. Đường Kiếp đi vào, Vân Thiên Lan đang nói chuyện cùng Lăng Tiêu, Tiêu Biệt Hàn. Hiện giờ Tham Tinh Điện không còn như trước, bởi vì có thêm hơn 10 vị tử phủ, Tham Tinh Điện đông đúc nên phi thường náo nhiệt. Nhìn Đường Kiếp tiến vào, tiếng vấn an liên tiếp vang lên, đám người vệ thiên sung thì nhìn Đường Kiếp mỉm cười. Vân Thiên Lan cũng cười nói, người tới đúng lúc, lưỡng giới đại trận bố trí thế nào rồi? Đường Kiếp đến bên Vân Thiên Lan ngồi xuống trả lời. Đã tiến vào giai đoạn cuối cùng, nếu không có gì ngoài ý muốn, trong tháng có thể thành. Như vậy cũng tốt. Vân Thiên Lan gật đầu. Ta lại hỏi ngươi, chuyện kế tiếp, nếu như không có ngươi đi làm, chỉ dựa vào hồng thần cơ hoàn thành thì sẽ có hậu hoạn gì? Đường Kiếp lập tức nói. Chủ thể xây dựng đã hoàn thành, kế tiếp chỉ là kết thúc. Chỗ trọng điểm toàn bộ do ta tự mình chấn giữ, không có vấn đề gì. Còn hồng thần cơ đối với ta cũng coi như lễ kính. Lấy cảm giác của ta cũng thấy người này không có vấn đề. Thất Tuyệt Môn có dã tâm nhưng Quý Thanh Phong cũng là người thông minh, sẽ không làm gì ảnh hưởng tới thế cục. Thúc Tổ có gì muốn chỉ bảo. Vậy là tốt rồi. Vân Thiên Lan hài lòng nói. Về lưỡng giới đại trận, chúng ta nguyên bản không có kiến thức đầy đủ, cũng là nhờ ngươi mang về từ Hồng Hoang mới dần dần hiểu được. Thúc Tổ muốn chỉ phá giới chi thương. Đừng kiếp hỏi. Cái gọi là phá giới chi thương chính là khi khởi xướng chiến tranh, cưỡng ép phá giới ra kẽ hở gây động tĩnh lớn. Như hai thế giới đụng vào nhau, một thế giới cắn nuốt thế giới khác tất nhiên sẽ sinh ra chấn động lớn. Chấn động kéo dài ngàn dặm, tốn nhiều thời gian. Thời gian dài ngắn tùy thuộc vào độ lớn, mở giới càng lớn thì thời gian càng dài, giới nhỏ tốc độ nhanh, truyền binh lực càng nhiều. Nhưng đồng thời điều này cũng sẽ cho mang đến cảnh báo cho mục tiêu, chỉ cần không phải thế giới nguyên thủy thì đều sẽ hiểu chuyện gì xảy ra, do đó có chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vậy khi giao giới đại quân đi vào, bọn họ thường bị đối thủ đón đầu đánh đau. Phá giới chi thương cũng là phiền toái mỗi cuộc chiến tranh tu giới nhất định phải đối mặt. Đúng vậy. Vân Thiên Lan trả lời. Phá giới chi thương là vấn đề không cách nào tránh khỏi, ngoại trừ việc bất lợi cho cuộc chiến còn thông chi cho đối thủ có địch tiến công. Lão Phu đã suy tính, lưỡng giới hoàn thành liên tiếp ít nhất cần 3 tháng, đầy đủ thì cần hơn 3 năm. Một khi xâm lấn bắt đầu, huyết hà giới sẽ có 3 tháng chuẩn bị, trong 3 năm kế tiếp, ta rất khó nhập binh lực có quy mô. Đây cũng là lúc bên ta yếu nhất. Một khi khiến huyết hà giới nắm được cơ hội phản kích, nhẹ thì bên ta tổn thất lớn, nặng thì chiến tranh thất bại, bên ta bại lui, thậm chí còn bị người ta nhân cơ hội phản công. Lăng Tiêu tiếp lời. Cho nên sau khi thương thảo chúng ta cảm thấy trước khi xâm lấn có quy mô, thì phải phái người tiến vào huyết hà giới, quấy rối và phá hư phòng ngự của bọn họ là tốt nhất. Đừng kiếp hiểu ra. Vậy là để ta dùng truyền tống trận qua đó. Mọi người cùng nhau gật đầu. Đừng kiếp suy nghĩ một chút nói. Nếu đưa tu giả trên tử phủ của Tê Hà giới qua, có nên trực tiếp tiêu diệt bọn họ? Tiêu Biệt Hàn lập tức nói. Khó lắm. Tịnh giới đại trận là ngươi bố trí thì ngươi cũng biết, dựa vào linh thạch làm động lực hao phí rất lớn, biện pháp tốt nhất vẫn là để người khống chế. Thúc Tổ và Địa Tiên Các phải cần trấn thủ và chủ trì đại trận, đến lúc đó chỉ sợ rất khó rời khỏi. Thứ hai, huyết hà giới cũng không phải không có sức đánh trả, trí tuệ, địa lợi, nhân lực của một giới hoàn toàn đủ sức đánh với chân tiên một trận. Chúng ta nhiều người qua đó sẽ kinh động bọn họ, một khi triển khai tử chiến, không có trợ giúp, lấy nhiều đánh ít, bên ta thắng không cao, cho dù thắng cũng là thắng thảm. Trên thực tế cho người qua đó, ngoại trừ quấy rầy phá hư phản kích của họ thì còn sứ mệnh quan trọng hơn, chính là muốn xem huyết hà giới có dấu đòn sát thủ nào không. Nếu có thì phải phá hỏng, không cho nó cơ hội thi triển. Nói đến đây, Đường Kiếp đã hiểu kế hoạch của mọi người. Nhiệm vụ của mình chính là lẻn vào huyết hà, tìm kiếm và phá hỏng phòng ngự của huyết hà. Sáng tạo cơ hội cho Tê Hà giới đồng thời giảm bớt tổn thất. Lấy phù sinh vạn tượng và hỏa thiên tôn thông thuộc huyết hà giới, có thiên hỏa tháp ngăn cản, đích xác không ai hợp với nhiệm vụ này hơn Đường Kiếp. Hóa ra là như vậy, ta hiểu rồi, nếu như vậy, ta đi huyết hà giới là được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Truyền tống trận trong binh chủ bí cảnh đã sớm bị hủy, tuy nhiên Đường Kiếp sớm biết tạo độ, xây dựng một cái cũng không phải việc khó. Đừng vội, còn có một việc cũng cần ngươi hỗ trợ. Vân Thiên Lan nói. Chuyện gì? Đường Kiếp hỏi. Vân Thiên Lan hỏi. Đại hứa nguyện thuật có thể giúp người thành tựu địa tiên không? Thành tựu địa tiên. Đây là giấc mộng của mỗi một xuất khiếu kỳ, nhưng cũng là giấc mộng khó thực hiện nhất. Bao nhiêu dừng bước ở đây, ôm hận cả đời. Lăng Tiêu, Tiêu Biệt Hàn đều là xuất khiếu hậu kỳ, nhưng bước cuối cùng này như lạch trời, thủy chung không thể bước thêm, thế cho nên chỉ có thể trơ mắt hậu bối Đường Kiếp vượt đường. Vốn điều này cũng thôi, sóng sau đè sóng trước, đây là chuyện đã quá quen thuộc của tu giới. nhưng cảnh tượng ở Tử Phủ Hoa Điển đã mang tới ánh sáng cho tất cả những người bất hạnh chưa thể thăng tiến. Ánh dạng đông chính là đường kiếp, là hắn cho mọi người cơ hội này, cũng là hắn khiến mọi người đều kỳ vọng, nếu đường kiếp có thể làm hóa hồn thăng tiến Tử Phủ, vậy có thể làm Tử Phủ thăng tiến tiên đài không? Vấn đề này quanh quẩn trong lòng rất nhiều người, mãi tới hôm nay, cuối cùng Vân Thiên Lan đã thay mọi người hỏi ra tiếng lòng. Nghe Vân Thiên Lan hỏi, đường kiếp ngẩn người, lập tức cười nói. Hóa ra là chuyện này, sư tôn và chư vị sư thúc hẳn đã hoang mang từ lâu. Mọi người đỏ mặt. Lăng Tiêu ho khan một tiếng. Đường kiếp, ta cũng biết việc này không dễ, tiên đài thành tựu gian nan, nếu không được. Đường kiếp nói. Kỳ thật ta đã sớm thử, sự tình không bi quan, nhưng cũng không dễ dàng. Mọi người giật mình, đồng thanh hỏi. Lời ấy có ý gì? Duy có Lăng Tiêu chuyển động ánh mắt. Ngươi nói, trước mắt không làm được, nhưng tương lai chưa chắc không được. Đường kiếp mỉm cười gật đầu. Sư phụ nói rất đúng. Trên lý luận, đại hứa nguyện thuật thành tựu tiên đài là không có bất cứ vấn đề gì đấy. Chỉ có điều thành tựu tiên đài cần quá nhiều nguyện lực, trên căn bản là không có khả năng đạt thành, chỉ có thể một tờ một người. Ngay cả như vậy, cũng cần rất nhiều đạo lực ủng hộ. Vận mệnh đạo lực hiện giờ của ta còn khiếm khuyết, phải đợi một thời gian, chênh lệch thu nhỏ lại thì chưa chắc không thể. Vân Thiên Lan lập tức nói. Cần bao lâu? Đường kiếp trả lời. Khó mà nói, chuyện quyết định bởi hai mặt. Một là đạo lực bản thân ta. Vận mệnh đạo càng mạnh thì ảnh hưởng càng lớn. Tuy nhiên đạo ở ngộ, không liên quan tới thời gian tu luyện. Có người cả đời không ngộ được đạo, có người lại chỉ cần một hai ngày. Mặc dù ta đã nhập đạo vận mệnh, nếu muốn nâng cao thì vẫn phải theo nguyên tắc này, khó nói tiến thêm. Đương nhiên, bởi vì đã ngộ đạo nên qua mấy trăm năm rồi cũng sẽ có nâng cao. Năm đó ta nhập đạo vận mệnh chính là dùng là phương thức này, giờ mất trăm năm chỉ vì một bước. Mắt kia phải nhờ vào sư phụ và sư thúc rồi. Vân Thiên Lan hiểu ý. Chính khoảng cách trình tự hai người họ. Đúng vậy. Đại hứa nguyện thuật tác dụng nâng tỷ lệ, cơ sở càng tốt, thành tựu tiên đài càng lớn, đại hứa nguyện thuật cần càng ít đạo lực, điểm này đã được xác nhận. Vậy nên, ý của đường kiếp chính là, nếu muốn bảo đảm có thể bước vào tiên đài thì hai người phải tự nâng cao tỷ lệ. So sánh với việc bảo đường kiếp nâng cao vận mệnh đạo lực thì càng thêm tin cậy. Tu vi ngàn năm, Lăng Tiêu và Tiêu Biệt Hàn sớm đã đột phá thiên nhân cảm ứng, chỉ còn một bước thành công. Nếu không phải rườm rà sự vụ trong phái thì hai người còn đi được xa hơn. Giờ nghe đường kiếp nói, Lăng Tiêu trưởng giáo và Tiêu Biệt Hàn nhìn nhau, trong lòng đã có tính toán. Bên kia Vân Thiên Lan hiển nhiên cũng có suy nghĩ, gật đầu nói. Từ năm đó, hai người các ngươi quan tâm phái vụ, cống hiến rất nhiều nhưng cũng làm chậm trễ bản thân. Hiện giờ nên buông xuống phái vụ, chuyên tâm tu hành. Nếu vậy, ta thấy Lăng Tiêu và Biệt Hàn hãy từ chứ trưởng môn và trưởng kiếm, chuyển giao cho Huyền Nguyệt Cửu Hoa mà chuyên tâm tu luyện đi. Lăng Tiêu Tiêu Biệt Hàn nghe xong, mừng rỡ nói. Đa tạ thúc tổ thành toàn. Đạt được quyền lợi là vì sự phát triển tốt hơn, khi quyền lực trở thành gánh nặng cho sự phát triển thì nên quăng. Về phần Huyền Nguyệt Cửu Hoa, trước mắt còn đang ở hóa thần kỳ, chưa đến xuất khiếu, tạm thời không cần suy xét lên tiên đài. Nhận chức trưởng môn và trưởng kiếm sẽ không ảnh hưởng phát triển, ngược lại còn có điều xúc tiến. Về phần những người khác, trừ Minh Dạ không đã tiến vào tấn công hóa thần, những người khác vừa nhập dục anh cũng không cần suy xét xa như vậy. Nghe Lăng Tiêu và Tiêu Biệt Hàn từ chức, đường kiếp suy nghĩ một chút nói. Nếu sư tôn và tam sư thúc đều từ bỏ tục vụ, không bằng cùng ta đi huyết hà giới. Đại chiến đầy kịch biến, sát khí khó lường, có thể dẫn động phong vân, nếu có người dẫn dắt. Dẫn động vận mệnh, không thể có tạo hóa lớn nhưng có thể thành tựu tiên đài. Sát khí cũng là sinh cơ, năm đó đường kiếp thành tựu tiên đài, tống tiễn mấy vị địa tiên. Hiện giờ huyết hà giới buông xuống sát kiếp, ở đường kiếp có tâm dẫn đường, chỉ cần lợi dụng tốt có thể sáng tạo cơ hội. Trên thực tế đường kiếp không chỉ hy vọng giúp Lăng Tiêu Tiêu Biệt Hàn thành tựu tiên đài, mà còn có Hứa Diệu Nhiên, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Tiên đồ có một mình độc hành không khỏi cô đơn. Chỉ cần đủ khả năng. Đường kiếp sẽ không bỏ qua. Đại hứa nguyện thư còn có 8 cái, đường kiếp hy vọng có thể dùng nó tạo ra ít nhất 8 vị địa tiên, đám Lăng Tiêu đặt trước 4 tờ. Thảo luận xong, phái Tẩy Nguyệt liền bắt đầu công tác, 3 ngày sau, do Vân Thiên Lan dùng Nguyệt Hoa Luân thông báo phái Tẩy Nguyệt thay đổi quyền lực. Có người không hiểu chuyện cho rằng phái Tẩy Nguyệt đang thanh trừ nội bộ, người cầm quyền bị thua, cũng có người tỉnh táo nhận ra, chỉ sợ là phái Tẩy Nguyệt đang tiến thêm một bước phát triển, Tử Phủ Hoa Điển tương lai có thể trở thành thăng tiên thánh điển. Mặc kệ thế nhân nghĩ thế nào, đường kiếp lúc này đã là rời khỏi Tê Hà, tới huyết hà giới. Đặt chân lên huyết hà giới, núi sông như trước mà cảnh còn người mất. Năm đó nghèo túng chạy nạn, hiện giờ đã hùng hổ tới vì mục đích thâu tóm huyết hà giới. Bước ra khỏi đồ, Tiêu Biệt Hàn nhìn vùng trời huyết sắc nói. Nơi này là huyết hà giới hả? Cũng biết chúng ta đang ở đâu. Đường kiếp lắc đầu. cửa hàng của Diệu Nhiên bị hoài nghi thì đã có người nghiêm mật chú ý, vì không muốn bị người phát hiện, cho nên ta đã sửa tạo độ. Tuy nhiên truyền tống trạch một ly đi ngàn dặm, cho nên hiện tại cũng không thể xác định có phải nơi mình kỳ vọng không. Tuy nhiên không vấn đề gì, chúng ta có hướng dẫn viên ở giới này. Nói xong hắn thả Hỏa Thiên Tôn ra. Trở về địa phương từng sống, Hỏa Thiên Tôn cũng thổn thức không ngừng. Chỉ tiếc đường kiếp không cho hắn nhiều thời gian cảm thán, Hỏa Thiên Tôn lập tức bay vào không trung, tuần tra một phen nói. Nơi đây là Đông Nam Huyết Hà, nhân tộc chi vực. Nghe vậy, đường kiếp mỉm cười. Huyết Hà thất vực, yêu tộc chiếm 4, ma tộc 2, nhân tộc mỗi 1. Mà đường kiếp đúng là có ý tới khu Đông Nam nhân tộc. Hiện giờ nghe Hỏa Thiên Tôn khẳng định, biết mình không truyền tống sai chỗ mới nhẹ nhàng thở ra. Xem ra người đã có kế hoạch. Nhìn vẻ mặt đường kiếp, Lăng Tiêu nói. Đường kiếp gật đầu. Chúng ta vốn là nhân loại, tự nhiên là ở nhân tộc chiếm ưu thế nhất. Còn chiến tranh tu giới dựa vào bản thân Tê Hà giới không khỏi phải cố hết sức. Nếu có thể có cường viện ở Huyết Hà giới, vậy thì không thể tốt hơn. Nhân tộc ở Huyết Hà giới vào thế yếu, chỉ cần chúng ta lôi kéo thì không phải không thể đạt được sự ủng hộ của bọn họ. Đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, đây là thứ nhất. Còn nữa chiến tranh gây ra chú ý, nếu có thể liên hợp nhân tộc, làm cho đối phương dùng phương thức mời chúng ta tiến vào. Tu giả Tê Hà lấy danh trừng trị kẻ ác, cứu vớt dân lành, tuân theo thiên hạ đại thế, là lý trí thiên đạo, vận mệnh sở loại. Đi theo đại thế, được trời phù hộ, công hiệu càng sâu là điều thứ hai. Có nhân tộc tương trợ mọi chuyện sẽ càng thuận lợi, động tĩnh nắm trong lòng bàn tay, nắm chắc hóa giải nguy cơ trong vô hình. Đó là thứ ba. Đường kiếp nói xong, đám người Lăng Tiêu liên tục gật đầu. Lôi kéo nhân tộc, vừa đạt được chiến lực, lại đạt được tin tức, càng khiến mình có danh nghĩa. Về phần phân phối sau chiến đấu, cũng giống Tinh Diệu Môn, đám xui xẻo chỉ có dị tộc mà thôi. Dù sao bọn họ cho tới bây giờ căm thù nhân loại, giết là giết, nên không có bất kỳ tâm lý hay gánh nặng nào. Lăng Tiêu cảm thán nói, tuy có võ công bất thế nhưng không ỷ vào võ làm việc, tiến thoái có độ, suy nghĩ có phương pháp, làm việc hợp lý, sát phạt có đạo, khó trách kiếp nhi thành sự như thế. Tiêu Biệt Hàn cũng nói, kế này rất hay, tuy nhiên cụ thể phải làm như thế nào? Đơn giản, chọn lúc này sinh thù hận rồi nói. Đường kiếp trả lời. Về phần khơi mào thù hận thế nào càng đơn giản hơn. Thù hận tam tộc đã sớm tồn tại, chẳng qua nhân tộc thế yếu, lui vào góc đông nam, tranh chấp tất nhiên tránh được nên tránh. Nhưng đám người đường kiếp đến thì mọi chuyện sẽ thay đổi. Theo kế hoạch của đường kiếp, mọi người không cần cố ý đi giết ai, chỉ cần gặp hai tộc yêu ma hai tộc ức hiếp, trực tiếp phẫn nộ phản kích. Không cần nhiều thời gian sẽ chọc giận yêu ma hai tộc, cũng khiến họ liên hợp làm khó dễ. Đến lúc đó, chính là cơ hội Tê Hà giới ra mặt. Chuyện này giao cho Lăng Tiêu, Tiêu Biệt Hàn, Hứa Diệu Nhiên, y hoàn thành, lấy thực lực của bọn họ, chỉ cần không loạn chiến sẽ không bại lộ. Về phần đường kiếp, thì có chuyện trọng yếu hơn cần hoàn thành. Hắn phải xâm nhập vào nhân tộc. Quyết định sau khi chia nhau hành động, đường kiếp liền cáo biệt đám người Lăng Tiêu. Hắn vốn định giữ Hứa Diệu Nhiên bên người, nhưng Hứa Diệu Nhiên kiên trì mình cũng đi. Cảm giác sâu sắc thực lực của mình không đông, Hứa Diệu Nhiên khó có thể đuổi theo đường kiếp ý thức được mình ở bên đường kiếp, cũng không có tác dụng lớn, không bằng chân chính đi ra ngoài, lấy thực lực trí tuệ của nàng sẽ còn có không gian phát huy lớn hơn nữa. Đường kiếp biết ý, cũng không ngăn cản. Hứa Diệu Nhiên rời đi, y cũng rời đi. Đôi huynh muội từ khi xuất đạo tới nay gần như chưa từng phân tách, nhưng hôm nay, y cũng muốn làm theo Hứa Diệu Nhiên, một mình một việc chứ không làm cái bóng của đường kiếp nữa. Ai cũng sẽ trưởng thành, hoặc sớm hoặc muộn, cuối cùng cũng phải bước đi độc lập. Đây là lúc đường kiếp cảm thấy thâm trầm nhất. Ngoài ra, Thanh Long, Bàn Long và Chu Tước cũng tự lĩnh mệnh rời đi, cuối cùng chỉ còn Vân Mẫu Chiến Khôi và Hỏa Thiên Tôn lưu lại. Thấy mọi người đều đi, đường kiếp nói với Hỏa Thiên Tôn, giữ ngươi lại là có một nhiệm vụ giao cho ngươi, ta nghĩ hẳn ngươi cũng đã đoán được. Hỏa Thiên Tôn thở dài, để ta về Thiên Hỏa Tháp chủ trì đại cục. Đường kiếp gật đầu, thế lực nhân tộc sẽ đứng ngoài sáng. Chúng ta còn cần một lực lượng âm thầm giúp đỡ, Thiên Hỏa Tháp chính là lựa chọn tốt. Thế lực Thiên Hỏa Tháp không ở trong thất vực mà tự thành một hệ, nhưng bất kể thế nào cũng thuộc phạm vi Huyết Hà giới. Chiến tranh xảy ra, giới nội tất nhiên liên hợp, Thiên Hỏa Tháp cũng sẽ được lôi kéo trở thành nội ứng. Đường kiếp giao cho Hỏa Thiên Tôn nhiệm vụ như thế. Hỏa Thiên Tôn lĩnh hội, cùng đường kiếp bàn tính rồi tự đi Thiên Hỏa Tháp chủ trì đại cục. Làm xong mọi việc, lúc này đường kiếp mới bay về phía nhân tộc. Bay không quá lâu, đường kiếp đi vào một bình nguyên rộng lớn. Chỉ thấy nơi này phóng mắt nhìn lại hoang vắng lạnh lùng, trong vòng trăm dặm không thấy người ở. Khiến người ta kỳ quái là thổ địa phì nhiêu nhưng không có người gieo trồng. Lại bay thêm một đoạn đường, đường kiếp rốt cuộc thấy một thôn nhỏ. Thôn kia nhỏ nhất, chỉ có ít ỏi hơn 10 người ở, già nửa là lão nhân, nhìn thấy đường kiếp đều chấn kinh chạy nhanh. Đường kiếp không thể không thi triển pháp thuật tiên gia kinh sợ mọi người, khiến những thôn dân kia cúi đầu lễ bái, không dám trốn nữa thì mới có thể giao lưu. Hỏi qua đường kiếp mới biết được nơi này tên Vân Hải Nguyên, là dùng duyên hải phải ngoài khu nhân loại ở, bay về hướng đông là đệ nhất quan nhân tộc, Thiên Thủy Quan. Về phần chỗ đường kiếp đến lúc trước là chỗ giao giới của thất vực, cũng là nơi hỗn loạn nhất, thường có giặc cỏ tác loạn, tai họa khắp nơi. Vậy nên vùng đất này hoang tàn vắng vẻ, những thôn dân kia thấy đường kiếp mới hoảng sợ như thế. Biết tin này, đường kiếp cũng thở dài. Phàm nhân sinh tồn trong nhân tộc yếu thế thật không dễ. Từ góc độ này mà nói, Tây Hà giới thôn tính huyết Hà giới là phúc của nhân tộc, ít nhất từ góc độ nhân tộc mà nói chính là như thế. Để lại chút lương thực cho thôn dân, đường kiếp rời đi. Bay khoảng 2 canh giờ, đường kiếp chợt thấy phía xa có một đội người bay tới. Trong đó 3 người bay trước là 2 nam 1 nữ, tuổi cũng không lớn, tu vi tạm được, 2 khai thức, 1 linh hoàn. Phía sau là đám người đang đuổi giết, là một đám tu sĩ huyết tộc đằng đằng sát khí, thực lực cũng rất bình thường. Tu vi cao nhất là 1 linh hoàn kỳ, tu vi không chiếm tiện nghi, ưu thế ở nhân số. Nếu đổi lại là người ngoài gặp tình huống này đã sớm chạy, tuy nhiên đường kiếp đến đây làm việc, không có phiền toái còn muốn tìm huyết tộc gây phiền toái. Huống chi hiện tại huyết tộc chủ động tìm người gây phiền toái, bởi vậy đường kiếp sẽ trực tiếp nghênh đón. 3 người thấy đường kiếp tới, cùng nhau kêu lên. Mau rời đi, là huyết tộc liệp sát đoàn. Huyết tộc liệp sát đoàn là cái gì? Đường kiếp không biết, tuy nhiên 3 người trong tình huống này còn nghĩ cho người khác. Đường kiếp sinh lòng hảo cảm, nói. Yêu tộc tàn bạo mất hết nhân tính, tu giả phàm trần nhân tộc ai cũng muốn diệt trừ. Nói xong đã đánh ra kình phong, gió xoáy trực tiếp cuốn lấy đám huyết tộc. Hắn đóng vai tu giả thiên tâm. Bởi vậy một kích này uy lực cũng không lớn, tuy nhiên vì nghiền ép đối thủ, một kích này vẫn duy trì ở thực lực tâm ma kỳ, lấy năng lực 10 tên huyết tộc kia không thể tiếp được. Nhưng mà mắt thấy cơn lốc cuốn tới, một đám huyết tộc cùng nhau giơ tay, chỉ thấy mây máu phấp phới, hơn 10 người tập trung lực lượng hóa thành một cái lồng huyết sắc ngăn được một kích này. Đường kiếp cũng cảm thấy kinh ngạc, huyết tộc này đúng là có thủ đoạn liên kết, mà mấu chốt là hiệu quả cũng khá tốt. Trận pháp hợp kích bình thường chỉ giữ được vài giờ. Một là chồng trình độ. Khi liên hợp công kích khi, lực lượng sẽ tiêu hao bao nhiêu phụ thuộc sự tinh diệu của trận pháp. Như Tê Hà lục đại phái liên kết trận pháp, giá trị hao tổn cơ bản đều là thấp nhất, nếu không như thế, còn có thủ đoạn gia tăng uy năng nhất định. Thứ hai chính là phạm vi vận dụng và tốc độ ứng biến, thứ ba là sử dụng khó khăn và tiêu hao, cuối cùng chính là độ vận dụng linh hoạt. Do những điểm khác biệt này nên tuy cùng là liên kết hợp kích, thì vẫn có hiệu quả khác nhau. Giờ phút này nhóm người huyết tộc sử dụng thủ đoạn liên kết hợp kích. Rõ ràng cho thấy đó là một loại trận pháp cực cao minh, những thứ khác không nói, ít nhất ở ứng biến, tiêu hao cùng với linh hoạt khá tiêu chuẩn. Có thể có được trận pháp này, ý nghĩa lai lịch đối phương tuyệt đối không thấp. Quả nhiên 3 gã nhân tộc kêu lên. Cẩn thận, huyết tộc liệp sát đoàn có khả năng liên kết hợp kích, thủ đoạn cao minh, cực khó đối phó. Bọn họ lúc trước không biết rõ về đường kiếp, bây giờ thấy đường kiếp thể hiện ra thực lực tâm ma kỳ, trong lòng mừng rỡ, đồng thời phát ra tiếng nhắc nhở. Đường kiếp cười nói. Đã biết. Giương tay bổ ra một chưởng, chưởng phong như đao lao tới mọi người. Đám tu giả đối mặt đường kiếp tâm ma kỳ hiển nhiên không có nửa điểm e ngại, chỉ có điều lúc này chưởng phong của đường kiếp bổ vào lồng huyết sắc của chúng, chợt nghe một thanh âm vang lên, lồng kia đầu tiên run rẩy một chút, sau đó nổ tan vỡ vụn. Mọi người ngạc nhiên, uy lực chưởng phong của đường kiếp rõ ràng không lớn, nhưng sao lại làm rách được pháp cháo của họ. Một tu giả huyết tộc coi như phản ứng nhanh, lập tức hét lớn. Hắn biết nhược điểm của huyết quang trận. Đúng vậy, một kích vừa rồi của đường kiếp đã đánh vào đúng chỗ yếu hại. Lấy nhãn lực của hắn, việc tìm nhược điểm rất dễ dàng, ngay cả động sát thiên mục cũng chưa cần dùng tới. Mắt thấy trận pháp bị phá, tu giả huyết tộc cũng không sợ, kẻ cầm đầu lại kêu lên. Coi như các ngươi may, đi. Vung tay một cái chuẩn bị lui. Đường kiếp nhíu mày. Muốn giết thì giết, muốn đi thì đi. Coi nhân tộc ta là gì hả? Hắn đang muốn ra tay, 3 người kia vội chạy tới nói. Tiên sinh chớ cản lại. Hãy cho bọn họ rời đi. Vì sao? Đường kiếp quay đầu lại, một trong 3 người nói. Huyết tộc liệp sát đoàn là tội phạm biên hoang, thực lực cường đại, bên trong cũng có tử phủ trấn thủ, trước mắt chi là một tiểu đội. Nếu giết bọn họ, chắc chắn đưa tới hậu hoạn vô cùng. Thật sao? Nói cách khác, chỉ người của chúng đuổi giết chúng ta, mà người của chúng ta lại không thể động thủ. Đường kiếp nói xong, nhìn thoáng qua đoàn huyết tộc liệp sát. Những người này tuy biết mình không địch lại nhưng rút lui không chậm không nhanh. Thậm chí còn khá nghênh ngang, hiển nhiên là không để tu giả tâm ma trong lòng. Phỏng chừng bọn họ ngăn trở mình đuổi giết đã là cực hạn có thể làm. Nữ tu buồn bã nói. Nhân tộc thì yếu, có thể làm được gì? Nghe thế, đường kiếp hừ một tiếng. Quả nhiên nhân tộc đã bị ức hiếp đến nỗi ngay cả chút huyết tính cũng mất sao. Mặc người ức hiếp, các ngươi còn làm tu sĩ làm gì? Ba người nghe mà chấn động trong lòng. Đường Kiếp lại nói, tiên lộ vốn hiểm trở vô tận, đi lên tiên lộ phải dũng mãnh tinh tiến, không sợ sinh tử, cái kiểu nhìn trước ngó sau, sợ đầu sợ đuôi thì có thể có thành tựu gì. Mặc dù trong các phàm nhân cũng có anh hùng hào kiệt, vì cầu lợi cho quốc gia mà không màng sinh tử, hy sinh oanh liệt. Cả phàm nhân còn có giác ngộ này là tu giả không có, thật sự đáng buồn. Ba người bị Đường Kiếp nói tới xấu hổ, trong lòng mơ hồ dâng trào nhiệt huyết. Đường Kiếp lại nói, huyết tộc bắt nạt nhân loại chúng ta quá đáng, tu giả chúng ta phải tận lực chống đỡ, giết hết dị tộc. Câu cuối như cảnh tỉnh, ba người chấn động, cùng nhau hô. Đúng là như thế. Rồi cùng nhau đánh huyết tộc liệp sát đoàn. Nhìn từ ngoài vào, Đường Kiếp dùng ngôn ngữ nhiệt huyết sôi trào xúc động mọi người, nhưng kỳ thật tu giả tu luyện nhiều năm, tâm tính sớm đã trở nên kiên nghị, sao dễ dàng bị đả động đấy. Chỉ có điều Đường Kiếp vừa rồi đã dùng chút thuật mê hoặc kích lên nhiệt huyết của họ. Đường Kiếp cũng không giỏi về mê hoặc đạo, nhưng với tu vi địa tiên cũng đủ làm ba người choáng váng, máu chảy đầu rơi cũng không chối từ. Đám huyết tộc thấy ba người dám đánh tới, đồng thanh cười lạnh. Trong đó có mấy người đã bắt đầu thi pháp, chuẩn bị trực tiếp tiêu diệt ba người. Đường Kiếp thấy thế chỉ khẽ mỉm cười, ngón tay gảy nhẹ vài cái, mấy tên huyết tộc đột nhiên phát hiện, bọn họ điều động linh khí cực kỳ gian nan. Tu vi tới tử phủ có thể áp chế linh khí, khiến đối thủ khó có thể vận dụng linh khí, thi pháp gian nan. Hắn không áp chế toàn diện mà chỉ làm suy yếu năng lực thuyên chuyển linh khí, cho nên đám huyết tộc phát hiện tốc độ sử dụng pháp thuật chậm đi mấy lần, cái này cũng chưa tính, cả uy lực phóng thích thuật pháp cũng chậm lại, uy lực pháp bảo cũng chậm lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngược lại là ba người kia không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, thời khắc này cùng nhau nhào tới, bài vân trưởng, hàn xương quyền, thiên hỏa đao cùng thi triển, trưởng ảnh, quyền phong, ánh đao bao phủ, thay thế vào đó là những âm thanh gào thét tuyệt vọng. Tô Hồng Mi chưa bao giờ chiến đấu vui vẻ như thế. Cho tới nay, mỗi lần đối mặt tu giả huyết tộc đều bị người đánh, người đuổi giết, chưa bao giờ có cơ hội tàn bạo đối thủ. Trong lòng huyết khí ở sôi trào, nàng tận tình dốc hết sở học đánh huyết tộc như chó nhà có tang, bị giết chạy trối chết. Tô Hồng Mi phấn chấn, thậm chí chưa kịp suy xét sao đối thủ yếu như thế, nàng chỉ dốc toàn lực chiến đấu, đem tất cả thực lực phát huy. Từng thuật pháp quang diễm chém qua, đám huyết tộc trong nháy mắt bị giết sạch sẽ. Đợi khi tất cả huyết tộc đã chết, tâm tình kích động bình tĩnh lại, lúc này bọn họ mới mình ra mình đã làm gì. Một người biến sắc nói, chúng ta đã giết bọn họ. Chúng ta đã giết huyết tộc liệp sát đoàn. Người này tên Vương An, sư huynh Tô Hồng Mi, tính tình yếu đuối, thời khắc này nhìn một đám huyết tộc chết trong tay mình, ý niệm đầu tiên là sợ hãi. Giết thì giết, không phải sợ nhiều vậy. Một người khác tức giận nói. Hắn tên Tô Thương, là ca ca của Tô Hồng Mi, cũng là người có tu vi linh hoàn. Đường Kiếp thực hiện thuật mê hoặc, cố ý sau khi chiến đấu kết thúc liền tự động biến mất, hắn muốn xem ba người sẽ có phản ứng như thế nào. Hiện tại xem ra vẫn là Tô Thương có chút dũng khí. Mặc dù là Đường Kiếp cho hắn dũng khí, nhưng ít ra làm xong việc cũng không sợ đầu sợ đuôi, ngược lại bình tĩnh đối mặt. Kỳ quái, sao đối thủ lại yếu đi như thế? Tô Hồng Mi tỏ vẻ mê hoặc. Thời điểm chiến đấu đúng là thống khoái, sau khi kết thúc sẽ có rất nhiều cảm xúc. Có sợ hãi, đương nhiên cũng có mê hoặc. Tô Hồng Mi rất rõ ràng thực lực của đối phương, cảm giác đúng là kỳ quái. Đường Kiếp ở phía sau nói, những người này chúng xuân phong hóa thể thuật của ta. Người chúng thuật toàn thân vô lực, linh khí lưu động không tiện, thực lực đại giảm. Che che lấp lấp, không bằng thẳng thắn thừa nhận, Đường Kiếp trực tiếp thừa nhận là, hắn ra tay làm cho thực lực đối phương giảm đi có thể nói là hợp tình hợp lý, Tô Hồng Mi lập tức không nói gì. Tô Thương không nghĩ nhiều, hưng phấn nói. Hóa ra tiên sinh có bí thuật này, chúng ta có thể cởi bỏ đại nạn cũng nhờ có tiên sinh ra tay. Suy nghĩ của hắn khá đơn giản, nếu mình là do đối phương cứu, vậy đối phương làm như thế nào cũng chẳng liên quan tới mình. Có cái gì để hoài nghi đâu? Đường Kiếp mỉm cười trả lời. Phương pháp này tuy mạnh, nhưng bản thân người sử dụng không thể di động. Cũng may có các ngươi mới có thể diệt đám người này, nếu không chỉ dựa vào ta muốn thu thập cũng không dễ. Coi như cột chặt mọi người lại một chỗ, ai cũng có phần. Vương An vẫn còn do dự. Mặc kệ thế nào, giết người liệp sát đoàn cũng có phiền toái, chỉ sợ Lệ Tiêu sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe cái tên Lệ Tiêu, huynh muội Tô Thị buồn bã. Đường Kiếp hỏi. Lệ Tiêu là ai? Tô Thương trả lời, hắn là đoàn trưởng huyết tộc liệp sát đoàn, dục anh kỳ, tu vi cao thâm, thực lực sâu không lường được. Đường Kiếp suýt nữa bị từ sâu không lường được làm chết cười, tuy nhiên ngẫm lại đối với bọn họ mà nói, một dục anh kỳ cũng xứng đáng với từ sâu không lường được, chỉ nói. Chẳng lẽ nhân tộc hơn 10 vạn người lại không tìm được ai chống đỡ, với dục anh kỳ sao? Tô Hồng Mi trả lời, đương nhiên không phải, nhân tộc cũng có đại năng. Chỉ là nhân tộc dù có đại năng nhưng không mạng bằng yêu ma hai tộc. đối phương cũng có đại năng mà. Luận số lượng, bên ta cũng ít hơn nhiều, không dám khinh thường khai chiến. Cho nên để một tên dục anh càn rỡ tàn sát bừa bãi. Đường Kiếp hỏi. Ba người nghe mà nhìn hắn xem thường. Để một tên dục anh càn rỡ tàn sát bừa bãi. Ngươi cũng không tự xem mình mới là tâm ma mà dám ăn nói ngông cuồng như thế, có biết từ tâm ma tới dục anh xa lắm không? Nhưng dù sao người ta cũng đã cứu mình, bọn họ cũng không tiện phản đối. Tô Hồng Mi chỉ có thể uyển chuyển trả lời. Một cá nhân mãnh liệt có lẽ không đáng sợ, nhưng đáng sợ là huyết yêu liên minh. Huyết yêu liên minh do huyết tộc 18 đại bộ phận liên hợp mà thành, thực lực hùng hậu, không thể dùng lực. Cho nên huyết tộc liệp sát đoàn rõ là tội phạm, kỳ thực cũng là quân tiên phong của huyết yêu liên minh. Một khi trêu chọc bọn họ thì phải cẩn thận toàn bộ huyết yêu liên minh trả thù. Hóa ra là như vậy. Đường Kiếp gật gật đầu. Lưỡng giới mậu dịch tiến hành lâu như vậy, sự hiểu biết của Tê Hà về huyết hà vẫn còn ít. Đường Kiếp biết huyết yêu liên minh là một thế lực lớn, chưa nói tới toàn bộ huyết tộc, mà đại bộ phận bộ lạc lớn của huyết tộc đều ở trong đó. Cũng chính bọn họ cấu thành nên thế lực lớn nhất huyết hà giới. Ngoài ra chính là ma môn. Huyết hà giới ma chủ yếu vẫn là do tu luyện ma môn công pháp nhập ma tu tạo thành. Bọn họ kỳ thật không tính là ma đầu, chỉ là do công pháp mà mang theo ma tính, ít ra không như hồng mông ma đầu không có thuốc nào cứu được, một vài ma môn đệ tử thậm chí còn giữ lại được nhân tính, tỉ như hắc nhãn năm đó. Kỳ thật hồng mông ma đầu không thừa nhận bọn họ, nhân loại cũng không nhận, ma tu hai đầu không thể dựa vào, chỉ có thể tự nhận ma tộc. Hơn nữa, trong ma môn cũng có vài hồng mông ma đầu chân chính, ma đầu và ma môn, ma tu ở cùng chỗ cấu thành lên ma tộc ở huyết hà. So sánh ra, nhân tộc tuy rằng cũng có liên minh, nhưng là yếu nhất, hơn nữa còn không đoàn kết. Cứ như vậy, ba liên minh lớn và bảy liên minh nhỏ hình thành, cũng khó trách bị yêu ma hai tộc chèn ép không thở nổi. Ba người trước mắt đến từ một tiểu liên minh, tên là Diệp Hồng Minh. Diệp Hồng Minh tổng cộng do bốn môn phái tạo thành, trong đó cầm đầu chính là Hồng Phong Hội, là môn phái của Tô Hồng Mi, trưởng môn là Hóa Thần Kỳ, ba phái còn lại cũng mỗi phái một vị tử phủ, tổ chức ra Diệp Hồng Minh thực lực mạnh hơn huyết tộc liệp sát đoàn. Tuy vậy, Diệp Hồng Minh gặp huyết tộc liệp sát đoàn cũng chỉ biết hoảng sợ chạy trối chết, nguyên nhân là do thực lực phía sau sai biệt quá lớn. Tô Gia Huynh muội chính là đệ tử của Nam Sơn trưởng môn Hồng Phong Hội, lần này chịu sư môn ủy thác đi lấy hàng hóa về, kết quả trên đường gặp địch, nếu không có Đường Kiếp thì cả hàng lẫn người đã bị ăn rồi. Giao lưu xong, Đường Kiếp cũng tự giới thiệu, tự xưng Đường Sung, là tán tu. Ba người cảm động và nhớ nhung ơn cứu mạng của Đường Kiếp, liền mời Đường Kiếp đi tới Diệp Hồng Minh dừng chân. Diệp Hồng Minh ở Thiên Thu Thành, khoảng cách còn một ngày đường. Bốn người bay đi, rốt cục vào lúc hoàng hôn đã tới Thiên Thu Thành. Tổng đàn Diệp Hồng Minh ở Tây Sơn ngoại thành Thiên Thu Thành, Đường Kiếp chỉ thấy trong núi có một khu rừng trúc, đỉnh núi có thác nước, thế núi tuy rằng không cao, nhưng nước chảy róc rách, non xanh nước biếc cũng thanh tú. Chỉ có điều lúc này Đường Kiếp lại nhíu mày. Tê Hà cũng thế, Hồng Hoang cũng thế, còn cả Thanh Vân Giới, phàm là tiên môn đại phái đều lấy nguy nga đổ sộ là chính. Một là lộ rõ khí thế, hai là thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, là đại môn phái phải có đại khí phách. Cầu nhỏ nước chảy này không phải là không có, nhưng phần lớn là chỗ ở của người không tranh quyền thế, theo đuổi thanh tĩnh. Diệp Hồng Minh ở Hồng Trần mà lại như thế, không những không có dáng vẻ thanh nhã mà còn mất đi nhuệ khí, khó trách thành tựu hữu hạn. Tô Hồng Mi không biết suy nghĩ trong lòng hắn, hào hứng nói, nơi này chính là tổng đàn Diệp Hồng Minh, thế nào, đẹp chứ? Đường Kiếp không mặn không nhạt trả lời. Thanh tịnh lịch sự tao nhã, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, đích thật là nơi dưỡng lão an thần tốt. Tô Hồng Mi tâm tư đơn thuần không nghe ra ý tứ, ngẩng đầu nói. Đương nhiên, Đường đại ca đi theo ta, ta dẫn ngươi đi xem Xích Hà Lâm, đây chính là cảnh đẹp nổi tiếng ở Thiên Thu Thành đó. Rồi kéo Đường Kiếp vào trong. Đường Kiếp tướng mạo còn trẻ, thoạt nhìn không nhiều tuổi, biểu hiện ra tu vi tâm ma kỳ, tuy cao hơn Tô Hồng Mi hai cấp nhưng chưa tới mức một trời một vực, bởi vậy Tô Hồng Mi hoàn toàn không coi hắn như tiền bối mà trực tiếp mở miệng gọi đại ca. Đương nhiên đây cũng là đặc quyền của quý cô nương, đổi lại người khác đã bị đập bay vô số lần. Thời khắc này Tô Hồng Mi kéo Đường Kiếp vào Diệp Hồng Minh, vào cửa chính thì thấy một người đi ra, tuổi nhìn không lớn, mũi ưng, ánh mắt lợi hại, dưới chân có một thanh đại kiếm, nhìn thấy Tô Hồng Mi liền lộ vẻ hưng phấn, điều khiến kiếm quyết bay tới Tô Hồng Mi nói: "Sư muội đã trở về, việc có thuận lợi không?" Tô Hồng Mi cúi đầu trả lời: "Chào Đào sư huynh." Đào sư huynh nhìn sang Đường Kiếp, nói, ngươi là ai? Lại dám xông vào Diệp Hồng Minh? Hắn rõ ràng nhìn thấy Tô Hồng Mi lôi kéo Đường Kiếp, lại cố ý hỏi như vậy, hiển nhiên là cố ý bới móc. Hơn nữa hai mắt nhìn chằm chằm chỗ tay Tô Hồng Mi kéo Đường Kiếp đầy vẻ ghen ghét, Đường Kiếp vừa nhìn đã biết chuyện gì xảy ra. Không cần hỏi cũng biết người theo đuổi Tô Hồng Mi đang ghen. Kỳ thật chuyện này cũng chẳng hiếm lạ, chỉ có điều đường kiếp từ khi tiến vào phái Tẩy Nguyệt tới nay, ai nấy nỗ lực phấn đấu, hăm hở tiến lên tiên lộ, ai cũng không có tâm tư tranh giành tình nhân, cho nên đường kiếp chưa bao giờ gặp chuyện này. Không ngờ thành tựu địa tiên rồi lại gặp phải khiến hắn cười khổ cũng không được. Trong lòng có vài phần mừng thầm, lại có vài phần tiếc nuối. Mừng thầm chính là đã được đền bù thiếu thốn trong nhân sinh, tiếc nuối chính là lấy thân phận của hắn dẫm chết người này đúng là, chẳng có chút cảm giác đáng nói. Tuy nhiên dẫm chân lên người chẳng phải thích thú gì, hoặc do nhất thời hứng khởi, hoặc do thấy thú vị. Giống như trên đường nhìn thấy một con bọ cánh cứng, thuận tiện đạp một cước đè nát chướng ngại vật, giết chết một sinh mạng chỉ vì muốn nghe một tiếng vang. Đường kiếp hiện tại nổi hứng, muốn nghe tiếng nổ giòn vang. Cho nên hắn nói, cút, một chữ cút vận dụng ngôn xuất pháp tùy, vì thế Tô Hồng Mi thấy Đào sư huynh thật sự ôm đầu cút ngay. Tô Hồng Mi trợn mắt há hốc mồm nhìn sư huynh lăn lộn trên mặt đất, tuy rằng cho tới bây giờ nàng không thích sư huynh, nhưng không ngờ có ngày chứng kiến đối phương có dáng vẻ như thế. Đào sư huynh lăn thẳng mấy chục thước mới dừng lại. Ngôn xuất pháp tùy biến mất, Đào sư huynh rốt cục khống chế được mình đứng lên, chỉ có điều lăn xa như vậy mặt xám mày cho, chật vật không chịu nổi. Hơn nữa trên đường không biết ở đâu ra một đống cứt chó, hắn cứ như vậy đè nát chướng ngại vật, hiện giờ dây khắp người, quả nhiên là vừa bẩn vừa thối. Tô Hồng Mi thấy hắn như vậy, không kìm nổi cười thành tiếng. Khốn khiếp! Đào sư huynh nhìn mình, trong cơn giận dữ la lên. Hắn không thể tin mình lại gặp phải chuyện này, căm tức đường kiếp, trong ánh mắt dấy lên liệt hỏa. Người muốn chết! Hắn hô một tiếng, tế ra một vật, là một ngân câu chém đường kiếp. Hắn giận đường kiếp làm tổn hại thể diện của hắn, một kích này ra tay cũng không dung tình, dùng tới thủ đoạn ẩn giấu, ngân câu lao thẳng vào đường kiếp. Đường kiếp tiện tay đưa một ngón tay ra, ngón tay đặt lên ngân câu, chỉ thấy đầu ngân câu hiện ánh lửa, tiếp theo chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số tàn phiến vỡ tan. Xương tuyết câu của ta! Đào sư huynh hô một tiếng, dại ra tại chỗ. Đường kiếp vung tay lên, kim quang rơi vào tay. Hắn từ khi lên tử phủ rất ít sử dụng binh tự quyết, chủ yếu đối thủ mạnh, có bảo vật cũng có giá trị tương đối cao, thật sự là tiếc phá nát. Khó có dịp gặp được một linh hoàn kỳ cạn bã, pháp bảo trông có vẻ tốt, không bể nát chẳng phải rất đáng tiếc sao. Thời khắc này thu kim xa, đường kiếp đi vào trong Diệp Hồng Minh, không thèm để ý Đào sư huynh kia nữa. Tô Hồng Mi giật mình đuổi theo. Ngươi vừa đánh nát xương tuyết câu của Đào sư huynh sao? Đường kiếp tùy ý nói. Rất lạ sao? Chỉ là một tu giả linh hoàn. Ta cao hơn hắn một bậc, phá được pháp bảo của hắn cũng chẳng có gì. Khác mà. Tô Hồng Mi lập tức nói. Xương tuyết câu chính là sư phụ hắn dùng cực âm hàn thiết, ngưng động thiên sơn băng tuyết 3 năm luyện thành bảo vật, uy năng hùng mạnh, không thể khinh thường. Hắn cũng từng cầm bảo vật này đối chiến với tâm ma tu giả, nhưng chưa thấy ai hủy bảo bối của hắn, mà ngay cả sư phụ của hắn cũng chưa làm được. Tô Hồng Mi gọi sư huynh, nhưng hai người không cũng một môn. Đó là sư phụ hắn không nỡ. Đường kiếp cười nói. Lời này không sai, cho dù không cần binh tự quyết, tu giả vẫn có thể phá vỡ bảo vật. Huyền bí chân chính của binh tự quyết không ở chữ toái mà ở chữ thành. Nó là sáng tạo chứ không phải là hủy diệt, là tận đầu kim đạo, binh chi đại thành. Tô Hồng Mi sầu khổ nói. Mặc dù sư huynh vô lễ trước, nhưng người phá vỡ pháp bảo của hắn không ổn chút nào, sẽ có phiền toái. Đường kiếp thản nhiên nói. Nếu khiến cô nương khó xử thì đường mỗ rời đi là được. Đường kiếp nói xong quay đầu rời khỏi. Vừa đi vài bước, chợt nghe trong viện có thanh âm vang lên. Quý khách vừa tới cần gì vội vàng rời đi. Tiểu đồ vô chi trêu chọc quý khách là hắn bị trừng phạt xứng đáng. Theo lời nói, chỉ thấy một luồng gió nhẹ xoắn tới ngăn cản đường đi của đường kiếp. Trong gió ẩn chứa lực lượng khống chế tâm ma tu giả, tuy nói đường kiếp chỉ cần tâm ý vừa động có thể phá nhưng hắn vẫn ngừng lại, để luồng gió kia ngăn trở cước bộ của mình, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó là cửa chính Diệp Hồng Minh mở rộng, thanh âm kia lại nói. Kính mời quý khách. Tô Hồng Mi tới gần nói, sư tôn đích thân mời, kính xin đường đại ca chớ cự tuyệt. Hóa ra chính là minh chủ Liễu Nam Sơn sao. Vừa rồi ra tay cũng thấy lực lượng người này có chút tinh chuẩn, vượt xa bình thường, khó trách có thể làm minh chủ. Đường kiếp vốn cũng không có ý định rời đi, nếu đối phương đã mời thì cũng không khách khí tiến vào. Lúc này không có Đào sư huynh ngăn trở, một đường đi thẳng vào đại điện. Vào trong điện, chỉ thấy có mấy người đang ngồi, một người mặc trường bào màu xanh, tướng mạo trang nghiêm chính là Liễu Nam Sơn. Ngoài ra còn có 3 người, một là thanh niên trai trắng cao lớn, một lão nhân áo bào đen và một thiếu phụ mặc cung trang, tu vi đều là Dục Anh, chính là 3 phái khác của Diệp Hồng Minh, là trưởng giáo Thiên Đao Môn, Hắc Xương Tông và Hương Chức Tông trưởng. Huynh muội Tô Hồng Mi là đệ tử của Liễu Nam Sơn, Vương An là cháu trai của Vương Chiến Sơn Thiên Đao Môn, thời khắc này thấy bề trên cùng nhau quỳ gối, kể lại chuyện lúc trước, nghe huyết tộc liệp sát đoàn liệp sát chính đệ tử mình, hai vị môn chủ cùng nhau hừ lạnh. Tuy nhiên khi nghe nói bọn họ giết đối thủ thì lộ ra vẻ ngưng trọng, hiển nhiên lo lắng đối thủ đến trả thù. Bọn họ tốt xấu gì còn có đệ tử được cứu, bởi vậy cũng không oán giận Đường Kiếp, nhưng tông chủ Hắc Xương Tông không hề khách khi nói. Khốn khiếp, huyết tộc thế lớn, nhân tộc né tránh cũng không kịp, các ngươi còn dám giết lại, không sợ đưa tới đại họa cho môn phái sao? Người này chính là sư phụ của Đào sư huynh, đệ tử của hắn bị Đường Kiếp đá lăn dưới đất như hồ lô, trong lòng đã sớm khó chịu, giờ nghe nói Đường Kiếp bọn họ giết người của huyết tộc Liệp Sát Đoàn, tất nhiên là càng không vui. Ta thấy hiện tại cũng chỉ có giao người này cho huyết tộc, bồi thường một ít tài nguyên mới có thể bình ổn tai họa. Cái gì? Tô Hồng Mi nghe mà sợ hãi. Nàng đứng lên bảo vệ Đường Kiếp, lớn tiếng nói. Dựa vào cái gì? Đường đại ca cũng là vì cứu chúng ta mới ra tay. Hơn nữa, người là chúng ta giết. Dựa vào cái gì phải giao hắn ra? Có giao thì giao chúng ta đi. Khốn khiếp. Mặc Vô Tâm nổi giận nói. Cho các ngươi đi làm việc, các ngươi lại dẫn về đại họa. Đã không biết tự xét lại còn dĩ hạ phạm thượng. Phải biết lão phu đề nghị như vậy là muốn cứu các ngươi. Chẳng lẽ thật sự đợi huyết tộc giết tới đây mới hối hận? Tô Thương cũng tức giận nói. Mặc lão sai rồi. Diệp Hồng Minh tại sao phải ở Thiên Thu Thành? Không phải vì nơi đây là tiền tuyến chống cự huyết ma hai tộc sao? Chúng ta thân ở chỗ này, nhận trọng trách bảo hộ nhân tộc gia viên. Tại sao kẻ thù chưa đến mà đã giao dũng sĩ ra? Mặc Vô Tâm quát to. Chính là vì bảo hộ nhân tộc mới phải làm như thế. Chẳng lẽ ngươi hy vọng rước lấy đại quân huyết tộc dẹp nhân tộc ta sao? Tô Thương cũng không khách khí trả lời. Lấy việc hy sinh dũng sĩ làm cách bảo vệ sao? Đúng vậy. Hai người gần như chỉ mặt la hét ầm ĩ, trừng mắt nhìn đối phương, một linh hoàn và dục anh kỳ giằng co, trong tình huống kém một bậc mà khí thế hoàn toàn không kém gì đối phương, cứ thế trừng mắt với Mặc Vô Tâm, không sợ chút nào. Mặc Vô Tâm tức đến toàn thân run rẩy, đang muốn nói chuyện, vẫn là tông chủ La Hương Nhiễm nói. Được rồi, tranh giành cái gì? Đều là người trong nhà, tại sao phải khổ như vậy, khiến người ngoài nhìn vào chê cười. Tô Hồng Mi nghe nhíu mày, nói. Là tông chủ, nơi này đều là người một nhà, không có người ngoài. Đường đại ca thân là tu giả tâm ma, tu vi cao thâm, lại cứu chúng ta. Chúng ta đang định dẫn hắn gia nhập Diệp Hồng Minh, tăng cường viện cho Diệp Hồng Minh. Mặc Vô Tâm lập tức nói. Cường viện, sợ là kẻ gây tai họa đi. Tô Thương đang muốn tranh cãi nữa, vẫn là Liễu Nam Sơn nói. Được rồi, chớ cãi nữa. Mọi người cùng nhau dừng lại, nhìn Liễu Nam Sơn. Không vì hắn là minh chủ, mà vì hắn là người duy nhất có tu vi hóa thần. Càng bởi vì người này coi như công chính, tuy rằng ở trong mắt Đường Kiếp là thiếu chút quyết đoán, nhưng ở trong mắt mọi người ở Diệp Hồng Minh là minh chủ đáng tín nhiệm. Thời khắc này Liễu Nam Sơn phát ra tiếng quát bảo ngưng rồi cũng không nói nhiều, mà nhìn Đường Kiếp. Đường tiên sinh cứu liệt đồ, bản nhân trước cảm kích ngươi, người đâu, đưa tiên sinh 100 miếng huyết ngọc. Có người bê ra khay ngọc, phía trên có 100 khối huyết vân ngọc chỉnh tề, xem như tài nguyên tốt ở huyết hà giới. Với tu giả mà nói thì không quá tốt cũng không quá xấu. Nếu dùng trả ơn cứu mạng thì còn thiếu. Nhìn 100 khối huyết ngọc, Tô Gia huynh muội đồng thời run lên, hiển nhiên đã ý thức được điều gì. Quả nhiên Liễu Nam Sơn nói. Vừa rồi Mặc môn chủ nói tuy khó nghe nhưng cũng có đạo lý. Huyết tộc thế lớn, nhân tộc đắc tội không nổi. Giết người của Liệp Sát Đoàn, huyết tộc trả thù sợ là khó tránh khỏi. Sư phụ, Tô Hồng Mi run giọng nói. Liễu Nam Sơn bịt tai không thèm nghe. Tuy nhiên nếu nói đem người giao cho huyết tộc, Liễu Nam Sơn ta cũng không ủng hộ. Diệp Hồng Minh ta không phải người lấy oán trả ơn, có lùi bước cũng không tới tình trạng như thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe vậy, Tô Gia huynh muội mới yên lòng. Quả nhiên kế tiếp Liễu Nam Sơn nói. Cho nên chúng ta sẽ không đưa ngươi cho huyết tộc Liệp Sát Đoàn, nhưng thật xin lỗi cũng không thể cho ngươi gia nhập Diệp Hồng Minh. Dù sao, Diệp Hồng Minh không thể cho huyết tộc tấn công lý do. Cầm lấy huyết ngọc, mời tiên sinh rời đi cho. Đại điện tĩnh lặng, Đường Kiếp nhìn huyết ngọc, chỉ vào ba người Tô Gia huynh muội hỏi. Vậy ba người họ thì sao? Liễu Nam Sơn nhìn đồ đệ của mình, không lên tiếng. Vì thế Đường Kiếp hiểu rồi. Tiền đồ của Tô Gia huynh muội chỉ sợ cũng phải xem thái độ của huyết tộc rồi. Vì thế Đường Kiếp mỉm cười. Hắn nói. Có câu, không biết có nên nói hay không? Liễu Nam Sơn nhấc tay. Cứ nói đừng ngại. Đường Kiếp nhân tiện nói. Huyết hà giới, nhân yêu ma tam tộc ở thế chân vạc, trong đó yêu tộc thế lớn, nhân tộc yếu nhất. Nhưng những năm gần đây, yêu tộc vì sao vẫn không diệt nhân tộc? Là bởi vì chúng ta nhường nhịn sao? Hắn nhìn quanh trong bốn vị môn chủ cũng hờ hững không nói. Đường Kiếp nói. Kỳ thật các ngươi cũng biết không phải, đúng không? Chỉ trông vào sự nhường nhịn, nhân tộc sớm đã bị diệt. Nhân tộc sở dĩ có thể tồn tại đến hiện tại, sở dĩ còn có thể có được một phúc địa, không phải do chúng ta ẩn nhẫn, mà là dựa vào nhiệt huyết của chúng ta, dựa vào quả đấm của chúng ta, dựa vào vô số tu giả chiến đấu hăng hái, không sợ sinh tử, che già mang ngọc tranh giành được. Yêu tộc có thể diệt chúng ta sao? Bọn họ có thể, nhưng bọn họ không dám. Vì sao? Bởi vì bọn họ rất rõ ràng tiêu diệt nhân tộc cần phải trả giá thế nào, dưới ma tộc rình rập, bọn họ không dám trả một cái giá lớn như vậy. Đây mới là nguyên nhân vì sao nhân tộc có thể tồn sống đến bây giờ. Không phải dựa vào nhường nhịn, mà là dựa vào máu của chúng ta, dũng khí của chúng ta, tính mạng của chúng ta. Quả thật nhân tộc không địch lại đối thủ, không thể trêu chọc đối phương, nhưng khi đối phương đánh đến tận cửa cũng không nên sợ hãi. Nhân tộc ở tiền tuyến, đối mặt sự bắt nạt của huyết tộc, cứ lui lui nữa, như vậy tiền tuyến còn là tiền tuyến sao? Như vậy tu giả còn là nhân tộc sao? Một lời nói làm mọi người biến đổi sắc mặt. Đường Kiếp hít một hơi thật dài. Chớ để sự mơ hồ tiêu ma ý chí chiến đấu của chúng ta, chớ để sự sợ hãi xóa đi nhiệt huyết của chúng ta. Nhân tộc phải có một trận chiến. Nói xong, Đường Kiếp xoay người bước ra ngoài. Đường Sung. Một tiếng hô ngừng cước bộ của Đường Kiếp. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Hồng Mi đứng phía sau, mặt mày hớn hở nhìn hắn. Cô nương này trước đây vẫn muốn học làm thế nào nâng cao tu vi, để thăng cảnh giới nhưng mặt khác lại không muốn hy sinh hay từ bỏ gì. Thẳng cho tới hôm nay, Đường Kiếp nói lời giác ngộ làm cho nàng bừng tỉnh. Đây không phải Đường Kiếp miệng xả tâm Phật, nhân loại sinh tồn không dễ, không phải giới nào cũng giống như Tê Hà giới là do nhân loại làm chủ. Trên thực tế có khá nhiều thế giới bị tộc khác chiếm cứ, huyết hà giới như thế, thanh vân giới cũng vậy, ở tinh la đại thiên giới, có nhiều dị tộc cùng nhân loại tranh đoạt quyền lợi sinh tồn. Dị tộc cùng nhân loại có kẻ địch chung là Hồng Mông, nhưng đều có cừu oán với nhau. Chính vì vậy mới có chiến tranh tu giới. Hoặc nói nguyên nhân gây ra chiến tranh tu giới chính là chiến tranh chủng tộc, sau đó mới phát triển trở thành trò chơi tất yếu của kẻ mạnh. Mặc dù như thế, Đường Kiếp cũng không hẳn cá lớn nuốt cá bé. Cho nên hắn vẫn dùng lý do chính nghĩa phát động chiến tranh, không chỉ có trận chiến này mà những trận chiến khác, cũng sẽ như thế. Tê Hà giới sẽ không đi thâu tóm làm chủ thế giới, mà chỉ thâu tóm những nơi nhân loại sinh tồn gian nan, đồng thời cũng sẽ không tiêu diệt nhân loại, mà là cùng nhân loại tồn tại. Đây là đại nghĩa. Nhân loại nhất định phải tuân thủ đại nghĩa. Vì Đường Kiếp giữ vững được tín niệm, hắn có thể truyền cảm xúc cho những người khác. Đây không phải pháp thuật nhưng có hiệu quả hơn bất kỳ pháp thuật nào, cũng có ý nghĩa trực tiếp. Một khắc này, ngay cả đám Liễu Nam Sơn cũng suy nghĩ, sự thay đổi này đúng là do Đường Kiếp nói trúng tiếng lòng. Thấy tình hình này, Đường Kiếp biết lời của mình đã có tác dụng, vẻ mặt cũng hòa hoãn đi vài phần. Quả nhiên Liễu Nam Sơn nói, tiểu hữu nói đúng, nhân tộc có được một vùng phúc địa ở huyết hà giới đúng là, dựa vào vô số tiền bối che giả măng mọc, không sợ sinh tử. Thiên Thu Thành sở dĩ gọi là Thiên Thu cũng là, bởi nơi đây là bức thường của nhân loại, ngăn kẻ thù bên ngoài xâm nhập. Người thủ thành đương nhiên cũng có huyết khí hào dũng. Những năm gần đây, Diệp Hồng Minh vì cái gọi là nhân tộc đại kế, mà nhượng bộ chỉ đổi lấy huyết tộc cản rỡ. Lại không biết hòa bình không phải nhẫn nhịn mà phải tiến công. Lời lúc trước là lão phu sai rồi. Nói xong Liễu Nam Sơn hướng Đường Kiếp thi cái lễ. Lấy thân tử phủ hóa thần hướng tâm ma tiểu bối thi lễ, đổi thành người khác chỉ sợ đã sớm thụ sủng nhược kinh. Nhưng Đường Kiếp lại không để ý, chỉ gật đầu nói. Hiểu được là tốt rồi. Dáng vẻ của hắn khiến mọi người tức giận, chút hảo cảm vừa sinh ra lập tức biến mất. Vẫn là Liễu Nam Sơn không thèm để ý nói. Nếu như thế, tiểu hữu cũng không cần vội vã rời khỏi, không bằng trước hết ở Diệp Hồng Minh một thời gian. Huyết tộc liệp sát đoàn không tới thì thôi, nếu tới thì mời tiểu hữu cùng bọn ta nghênh chiến, thế nào? Đường Kiếp cười nói. Trưởng giáo có thịnh tình, nào dám không tòng mệnh? Liễu Nam Sơn phân phó. Hồng Mi, còn không mau sắp xếp chỗ ở cho Đường tiểu huynh đệ. Vâng, sư phụ. Tô Hồng Mi kích động dẫn Đường Kiếp đi. Đi theo Tô Hồng Mi rời khỏi đại điện, một đường quẹo trái quẹo phải, đi tới một sân viện. Chỉ thấy khá yên tĩnh, trước viện có khu rừng nhỏ, bên cạnh là vườn hoa rực rỡ. Bên cạnh còn có hành lang thông tới thủy tạ, trong ao có hoa sen đua nở. Tô Hồng Mi nói, Đường đại ca sẽ ở đây, nơi này là chỗ chiêu đãi khách quý, thanh tĩnh lịch sự tao nhã, mong rằng Đường đại ca sẽ thích. Đường Kiếp trả lời, người tu hành chỉ cần chỗ có linh khí sung túc là được, những thứ khác cũng không nhiều yêu cầu lắm. Tô Hồng Mi liền cười nói, Đường đại ca quả là người khổ tu. Nói xong cũng không rời đi, vừa lúc trong viện có ghế đá, nàng liền ngồi xuống nói chuyện với Đường Kiếp. Không phải nói Tô Hồng Mi thích hắn, tu hành nhiều năm như vậy, Tô Hồng Mi sớm không còn là tiểu cô nương mới lên, thêm danh xưng Hồng Phong tiên tử ở phía sau chứng tỏ nàng, cũng có danh vọng trong các nữ tu. Chỉ có điều nàng tuy mới quen Đường Kiếp nhưng thấy hắn nói năng khí phách, khó tránh khỏi lòng muốn kết giao. Đường Kiếp cũng không để ý, hai người cứ như vậy câu được câu không tán gẫu, lúc hào hứng còn cười. Đào sư huynh nấp trong tối ghen ghét không ngừng, chỉ có điều biết thực lực bản thân không đủ, chỉ có thể ở đó bất đắc dĩ. Cho nên hắn cũng không biết, kỳ thật tâm tư Đường Kiếp không ở đây mà vẫn ở trên đại điện kia. Thần niệm vô thanh vô tức trải rộng ra, kéo dài đến đại điện. Mặc dù đại điện đã bị người dùng thần niệm che chắn, nhưng địa tiên cấp bậc cao vẫn có thể dễ dàng tiến vào, sau đó nghe thấy lời của Liễu Nam Sơn nói với mấy vị kia. Minh chủ thật sự tính làm như lời Đường Sung, cũng huyết tộc cứng rắn chống đỡ hay sao? Đây là tiếng của Mặc Vô Tâm. Sau đó là tiếng Liễu Nam Sơn đáp lại. Các ngươi thấy thế nào? Đường Sung nói có đạo lý, nhưng vẫn quá cảm tính. Nói thế nào, nhân tộc chống đỡ hết nổi là sự thật. Chúng ta mà cùng huyết tộc khai chiến, kết quả không có gì khác. Một là bị đối thủ đánh bại, hậu quả không cần nói, Diệp Hồng Minh diệt diệt, Thiên Thu Thành cũng bị đổ sát. Hai là đánh bại đối thủ, đợi chúng ta chính là huyết tộc tái phát động công kích, cho đến khi chúng ta thất bại mới thôi. Bất kể là kết quả nào, đều là Diệp Hồng Minh ta bị tiêu diệt. La Hương Nhiễm nói, quan trọng nhất rất có thể bởi vậy dẫn phát hai tộc đại chiến. Ngoài dự đoán là môn chủ Thiên Đao môn cũng không ủng hộ Đường Kiếp, trong khi Đường Kiếp đã cứu Vương An đồ đệ của hắn. Liễu Nam Sơn thở dài. Đúng vậy, chiến sự dễ nổi khó yên. Người trẻ tuổi đầy huyết khí, luôn có cái dũng của thất phu, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới khi khiêu chiến phải dẹp yên chiến sự thế nào. Chết rất đơn giản, sống mới khó khăn. Có đôi khi cảm tử chưa chắc đã là có dũng khí. Bình tĩnh mà xem xét, Liễu Nam Sơn nói cũng không phải không có đạo lý. Làm trượng phu, có tâm huyết cũng phải hiểu ẩn nhẫn, vấn đề duy nhất là phải nắm trong tay thật chắc. Mà khi cân nhắc, Liễu Nam Sơn hiển nhiên không như Đường Kiếp. Đường Kiếp là địa tiên, lưng dựa Tê Hà. Đối với hắn mà nói, tình huống hiện tại đấu mới là chính xác, nhẫn là sai lầm. Mà Liễu Nam Sơn mới là hóa thần, với hắn mà nói, nhẫn mới là kế lâu dài, còn chiến đấu là khi không còn nhìn thấy cơ hội sinh tồn nữa. Theo hai phương diện này, hai cách nhìn cũng không sai, chỉ có điều vị trí bất đồng, ý tưởng cũng không giống nhau. Bởi vậy Đường Kiếp cũng không trách bọn họ nghĩ như vậy. Nhưng kế tiếp lời của Liễu Nam Sơn làm Đường Kiếp bốc lửa. Liễu Nam Sơn nói, vậy nên ta mới lưu lại Đường Sung kia. Ánh mắt mọi người sáng ngời. Ý sư huynh là, không giữ lại Đường Sung, làm sao ăn nói với huyết tộc Liệp Sát Đoàn. Liễu Nam Sơn chậm rãi nói, quả thế, trong lòng Đường Kiếp hừ lạnh. Lão cáo già giả dối, hắn giữ Đường Kiếp lại là để giao hắn cho huyết tộc. Tuy nhiên giao phó thế nào cũng là một môn học vấn. Liễu Nam Sơn lại nói, nhất định phải thừa nhận Đường Sung nói không sai, muốn hòa bình là phải đánh chứ không phải. Mấy năm nay huyết tộc càng ngày càng hung hăng ngang ngược, một Liệp Sát Đoàn nho nhỏ cũng dám làm càn với chúng ta, cho nên chỗ cần tranh giành thì nên tranh giành. Vậy ý minh chủ là, đánh, phải đánh, nhưng chớ để thương gân động cốt, còn phải cho họ biết, chỉ dựa vào bọn họ là không làm gì được chúng ta, trái lại ép người quá, chúng ta ít nhất có thể tiêu diệt họ trước. Mặc Vô Tâm vỗ đầu gối. Kế này của minh chủ đúng là tuyệt vời, giáo huấn xong thì giao Đường Sung ra, cho họ thể diện, cũng làm họ biết thu liễm. Cái này là vừa đấm vừa xoa, là kế hay. Môn chủ Thiên Đao môn cũng gật đầu. Đường Kiếp cười lạnh trong lòng. Sau đó là kế hoạch chi tiết, Đường Kiếp nghe không có gì mới mẻ liền thu hồi thần niệm. Bên tai là Tô Hồng Mi nói liên miên. Cho nên ta đánh người kia một trận, từ ngày đó, tiểu tử thối kia không dám chọc ta nữa. Này, ngươi không nghe à? Tô Hồng Mi đẩy Đường Kiếp. Dáng vẻ tự nhiên như hai huynh đệ. Đường Kiếp gật đầu. Nghe thì vẫn nghe, nhưng ngươi đối đãi với người theo đuổi mình như vậy, khó trách đến giờ cũng không gả được ra ngoài. Tô Hồng Mi đỏ mặt chừng hắn nói. Ai cần ngươi lo? Đời ta tu giả, chí ở đại đạo, cả ngày nhi nữ tình trường đúng là không có tiền đồ. Hơn nữa, khi đó bản cô nương đạo hạnh còn thấp, nếu sớm đồng ý chẳng phải giờ phu quân đã thành lão già. Muốn lập gia đình ít nhất cũng phải vào thiên tâm, vượt qua tâm ma, có ngàn năm thọ nguyên không dễ già nua, mà phải chọn người tuổi trẻ anh tuấn làm phu quân. Nói xong nhìn Đường Kiếp, bổ sung một câu. Giống như ngươi vậy. Nàng nói lời này kỳ thật không mang tâm tư khác, chỉ là vào tai Đào sư huynh thành trắng trợn cầu ái, trong lòng phẫn nộ, hận không thể lập tức giết Đường Kiếp. Đường Kiếp chỉ cười lắc đầu. Chớ nói giỡn, còn ra thể thống gì? Xì, chẳng thú vị gì. Tô Hồng Mi nói. Hai người cứ như vậy tán gẫu trong chốc lát, mắt thấy đã muộn, Tô Hồng Mi mới rời đi. Đường Kiếp cũng tự trở về phòng ngồi xuống điều tức. Đêm dài vắng người, Đường Kiếp bỗng nhiên động tâm nhìn về phía phương, hừ một tiếng. Thú vị. Lập tức nhắm mắt coi như không nghe thấy. Một lát sau, trong viện xuất hiện một người, đúng là Đào sư huynh. Hắn đứng ở ngoài viện chứ không tới gần. Hắn biết rõ linh thức tâm ma tu giả hùng mạnh, nếu tới quá gần sẽ bị lộ, nhưng chưa tu thành thần niệm thì khoảng cách cũng hữu hạn, trong 50 mét chính là cực hạn. Mình dùng bí pháp sư môn tiếp cận sẽ không bị phát hiện, nhưng nếu gần quá cũng khó tránh khỏi lộ tẩy, bởi vậy nên hắn đứng đó hung dữ nhìn Đường Kiếp rồi lấy một con rết màu kim, thả ra cho bò vào về hướng phòng Đường Kiếp. Đường Kiếp thấy rõ đấy là con rết có kịch độc, gọi làm kim xí liệt bối ngô, chứa hỏa độc, một khi cắn trúng người thì tâm ma cũng khó có thể chống đỡ. Khó nhất là độc này phát tác như nội hỏa công tâm, thoạt nhìn như bị tẩu hỏa nhập ma, nhất là tu giả tâm ma kỳ bị cắn trúng thì sẽ tưởng bị tâm ma xâm lấn, nội hỏa thiêu thân mà chết. Nhìn đối phương sử xuất thủ đoạn như thế, Đường Kiếp cũng cười. Con rết rất nhanh bò vào trong phòng, bò lên người Đường Kiếp. Đường Kiếp cũng không để ý, tùy ý cho nó bò lên. Khi nó khẽ cắn, Đường Kiếp buông để nọc độc rót vào trong cơ thể, ngay sau đó bị tiên khí ngưng tụ lại, bức ra, thuận tay ném vào một cái bình nhỏ kim si liệt liệt bối ngô, cũng là tài liệu hiếm có, lãng phí thì đáng tiếc. Con rết cắn xong có chút vô lực, bị Đào sư huynh kêu gọi tự động thối lui. Đào sư huynh thấy độc ngô đắc thủ, cũng cảm thấy mỹ mãn thối lui. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời vừa ló. Tỉnh lại trong tu hành, Đường Kiếp chợt nghe bên ngoài có tiếng gọi. Đường đại ca! Đường đại ca! Là Tô Hồng Bi. Đường Kiếp cười cười, đi ra khỏi phòng. Chào Tô sư muội. Tô Hồng Bi tươi cười. Đường đại ca mới tới Thiên Thu Thành, hôm nay sẽ đưa đại ca đi dạo xung quanh. Cũng tốt. Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút, gật đầu nói. Hai người cùng ra khỏi Diệp Hồng Minh. Chưa đi bao xa thì thấy một người đi tới, đúng là Đào Thiên Đức Đào sư huynh. Người này kỳ thật đã sớm tới chỗ gần đó, chờ tiếng hét của Tô Hồng Bi khi phát hiện Đường Kiếp đã chết, nhưng đáng tiếc không nghe thấy tiếng kêu. Lại nhìn thấy Đường Kiếp và Tô Hồng Bi vừa nói vừa cười đi ra, lập tức cả kinh suýt nữa hét lên. Đường Kiếp thấy hắn, cũng lơ đễnh, chỉ chắp tay nói. Chào Đào huynh. Ngươi. Đào sư huynh chỉ vào Đường Kiếp nói không ra lời. Thấy hắn như thế, Đường Kiếp cười nói. Đúng rồi, Đào huynh nói vậy còn tức giận. Hôm qua thì ta phản ứng quá độ, bây giờ suy nghĩ lại cũng có vài phần hối hận, tại hạ hướng Đào huynh bồi tội. Nói xong hướng Đào sư huynh thi lễ. Đào Thiên Đức ngây người, trơ mắt nhìn Đường Kiếp thi lễ với mình. Đường Kiếp thấy hắn không nhúc nhích, vỗ vỗ hắn. Xem ra Đào huynh đã nhận sự áy náy của ta rồi, như thế rất tốt. Ồ, tại hạ cùng Tô sư muội còn muốn đi dạo phố, sẽ không quấy rầy Đào huynh nữa. Nói xong chắp tay rời đi, để lại Đào Thiên Đức kinh ngạc nhìn Đường Kiếp. Làm sao có thể? Rõ ràng là bị rết độc cắn rồi, hắn làm sao vẫn còn sống? Đêm qua Đào Thiên Đức cảm ứng rất rõ ràng. Rết độc đã cắn Đường Kiếp đấy, cho nên mới chắc Đường Kiếp hẳn phải chết, nào ngờ sự tình lại như thế. Nhìn Đường Kiếp cười hì hì, hắn vừa muốn lại vừa không muốn làm rõ chuyện Đường Kiếp có biết hay không, trong lòng rối loạn. Làm sao bây giờ? Hắn rốt cuộc là không biết hay cố ý giả vờ không biết? Nếu như là vế sau, người này vì sao lại như thế? Đào Thiên Đức rối loạn, tâm tình sợ hãi. Nhìn Đường Kiếp rời đi, Đào Thiên Đức quyết định chuyện đã làm không có đạo lý quay đầu lại. Nếu Đường Sung không biết thì thôi, nếu đã biết lại cố ý không nói, chỉ sợ là đang đắn đo. Mình không thể bị chuyện này khống chế, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tiếp tục xuống tay, giết chết đối phương mới có thể yên tâm. Mọi người làm việc đều như thế, một bước sai thì mọi bước sai. Từ lúc xuống tay với Đường Kiếp, Đào Thiên Đức đã không còn lưu lại đường sống, chỉ có thể tiếp tục bước đi, hoặc là hại chết Đường Kiếp, hoặc là bị Đường Kiếp làm hại. Cho nên nói mong đợi Lương Chi thức tỉnh là chuyện cực ngu xuẩn. 100 người làm sai chuyện, chỉ có một người hoàn toàn tỉnh ngộ, còn lại 99 người sẽ tiếp tục sai lầm. Đào Thiên Đức hiện tại đang có tâm tình này, quyết định sẽ đi theo con đường sau. Bên này Đường Kiếp và Tô Hồng Bi đã ra khỏi Diệp Hồng Minh, dạo một vòng Thiên Thu Thành. Thiên Thu Thành làm biến giới nhân tộc, không tính là phồn hoa cường thịnh, nhưng cũng có chỗ độc đáo. Nơi này có phàm nhân sinh hoạt chủ yếu để phục vụ cho tu giả, gần như phàm nhân đều trực thuộc gia tộc tu giả hay môn phái, đương nhiên lớn nhất vẫn là Diệp Hồng Minh. Bên trong thành giao dịch chủ yếu là pháp bảo, pháp khí, ngoài ra là một vài tài nguyên chiến tranh, so sánh ra, tài nguyên tu luyện hơi thiếu. Bởi vậy ở trong thành này, Đường Kiếp có thể nhìn thấy không ít tài nguyên thích hợp bày trận, chỉ tiếc phần lớn là cấp thấp, đã vô dụng với Đường Kiếp. Lấy tiêu chuẩn trận đạo bây giờ của hắn, tùy tiện cần một vật nào thì đều là bảo vật vô giá. Tuy nhiên cũng bởi vậy, Đường Kiếp thả tâm tư, cùng Tô Hồng Bi ngắm cảnh đẹp ý vui. Vừa đi vừa quan sát đại trận thủ thành, cũng đã đại khái rõ ràng. Phải nói, thủ hộ đại trận coi như không tệ, nếu có tu giả hóa thần chấn giữ, thì có thể ngăn cản được ít nhất công kích của hai vị xuất khiếu, chỉ với tiên cấp là bất lực. Lấy thủ đoạn của Đường Kiếp, không cần bất luận đạo pháp gì, chỉ cần dốc một trường toàn lực là có thể đánh tan. Điều này làm cho Đường Kiếp có chút thất vọng. Làm tuyến đầu thủ hộ, nơi này vốn nên có phòng ngự tốt nhất, nhưng không chống nổi một địa tiên thì đúng là thất vọng. Nếu thật như vậy, nhân tộc dựa vào cái gì kháng trụ huyết tộc đây? Đường Kiếp tuyệt không tin nhân tộc đơn giản như thế, như ở trong Tê Hà giới có rất nhiều môn phái có thủ đoạn độc đáo của mình. Cho dù phái Tẩy Nguyệt mạnh mẽ tấn công thì cũng muốn trả giá rất đắt. Lúc trước phái Tẩy Nguyệt và Thất Tuyệt môn liên hợp tấn công Thiên Thần Cung, lấy hai phái liên kết chỉ miễn cưỡng thắng lợi. Nếu bọn họ tính toán toàn diệt Thiên Thần Cung, như vậy Thiên Thần Cung nói không chừng còn có thêm thủ đoạn ngọc đá cùng tan. Nếu quân bài che giấu của Thiên Thu Thành không phải pháp trận thì sẽ ở phương diện khác, nhưng không biết là gì. Quan trọng nhất, nhân tộc như vậy, huyết tộc và ma tộc thì sao? Bọn họ thì dựa vào gì? Đây cũng là chuyện Đường Kiếp muốn xác minh nhất, mà muốn hiểu rõ điểm ấy, nhất định phải có đầy đủ địa vị ở nhân tộc, thậm chí còn bức ra được quân bài chưa lật của hai tộc kia. Như thế khi Tê Hà giới tiến công sẽ có phòng bị. Thời khắc này trong lòng hắn chợt có cảm nhận. Đường Kiếp kéo dài thần niệm nhận thấy phía sau có Đào Thiên Đức bám theo. Đường Kiếp cười lạnh trong lòng, nghĩ tiểu tử này quả nhiên là không biết sống chết, lại vẫn dám đến trêu chọc mình, trong lòng nảy sinh sát khí. Khi tới một góc rẽ, Đường Kiếp dùng thủ thuật che mắt, dùng phù sinh vạn tượng biến hóa ra bản thân và Tô Hồng Bi tiếp tục đi trước, mình cùng Tô Hồng Bi đi đường khác. Đào Thiên Đức tự đi theo Đường Kiếp Tô Hồng Bi, Đường Kiếp thì đặt tâm tư lên người Đào Thiên Đức, xem hắn rốt cuộc có thủ đoạn gì. Để tiện cho Đào Thiên Đức, Đường Kiếp cố ý để phân thân ra khỏi thành, tiến vào một vùng hoang vắng không có người ở. Sau đó lại cố ý tìm lý do để Tô Hồng Bi tách ra. Quả nhiên Đào Thiên Đức thấy có cơ hội liền tới tiếp cận, dựa vào bảo vật che giấu bản thân, sau đó lấy trong túi giới tử ra một chiếc hộp nhỏ. Lúc hộp ngọc mở ra, Đường Kiếp thấy một ngọn lửa màu lam, xác thực mà nói là một ngọn lửa băng xương màu lam, an tĩnh trôi nổi giữa không trung, không nhiễm bụi trần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lấy nhãn lực của Đường Kiếp, vừa nhìn đã nhận ra lửa này tên Lam Tâm Diệm, giống như Thương Vân Thánh Hỏa, Táng Thần Diệm, đều thuộc về thiên hạ dị hỏa. Khi công kích sẽ không có thương thế bên ngoài mà là trực tiếp đun nóng, công kích ở bên trong. Vậy nên nó được xưng là dị hỏa, không chỉ có công kích quỷ dị mà còn làm năng lực chống cự giảm sút. Cũng may về uy năng so với Thương Vân Thánh Hỏa, Táng Thần Diệm còn xa, nhưng dù gì cũng là một món đại sát khí. Đường Kiếp không nghĩ tới Đào Thiên Đức còn có Lam Tâm Diệm trong tay, nhìn Lam Tâm Diệm vẫn mới là lửa cấp 1. Nhưng giết chết một tâm ma giả vẫn rất nhẹ nhàng. Khó trách hắn dám ra tay với mình, quả nhiên vẫn có vài phần tiền vốn. Lúc mở hộp, Đào Thiên Đức lộ vẻ đau lòng. Lam Tâm Diệm ít ỏi, hắn lại không hiểu cách đào tạo phát huy. Nếu dùng giết người chắc sẽ hao hết lửa, thế nên hắn đau lòng vô cùng. Dù vậy thì giờ hắn vẫn vận dụng pháp quyết, dẫn động Lam Tâm Diệm bay tới Đường Kiếp. Đường Kiếp phân thân cũng không né tránh, tùy ý để Lam Tâm Diệm đi vào trong cơ thể. Ngay lúc Lam Tâm Diệm nhập vào cơ thể, một cỗ linh khí pháp lực bao lấy Lam Tâm Diệm, trực tiếp đoạn tuyệt mối liên hệ với Đào Thiên Đức. Đào Thiên Đức đang muốn thúc giục hỏa lực, lại phát hiện mình mất liên kết với Lam Tâm Diệm, lập tức sợ hãi. Chỉ có điều mặc hắn thúc giục thế nào, Lam Tâm Diệm như chìm vào biển, không còn tiếng vọng. Ngược lại Đường Sung đáng lẽ phải chết lại mỉm cười nhìn về nơi hắn ẩn nấp. Thấy vậy, Đào Thiên Đức hoảng hốt. Hắn có ngốc cũng biết mình bị đối phương phát hiện, thầm kêu không tốt, dùng địa độn thuật muốn đi. Chỉ có điều một đầu chui xuống thì có thanh âm vang lên. Mặt đất cứng rắn không xuyên qua nổi, ngược lại còn làm đầu chảy đầy máu. Đào Thiên Đức liền chạy lên không trung. Chỉ là vừa nhảy lên thì có gió to cuốn đến lạnh thấu xương, thổi Đào Thiên Đức là linh hoàn chân nhân không thể đứng thẳng, đầu đập xuống dưới mặt đất tiếp tục chảy máu. Đường Kiếp phân thân chậm rãi bước đến, mặc dù chỉ là phân thân, nhưng ở Đường Kiếp thăng tiến tiên đài thì phù sinh vạn tượng cũng tăng lên, hoàn toàn có thể chiến cùng linh hoàn một trận, huống chi còn có thần niệm ở bên, tiên đài linh hồn thành thần, thần niệm thông thiên. Một ý niệm trong đầu liền phong tỏa thiên địa, khiến Đào Thiên Đức tiến thoái không xong. Phân thân thản nhiên đi tới, cất cao giọng nói. Đào huynh nếu đã đến đây, cần gì phải vội vã rời đi như thế? Đào Thiên Đức làm sao còn dám để ý đến hắn, vội vàng lấy ra lá bùa, cũng là một tấm tiêu giao phù, sử dụng xong có thể nháy mắt truyền tống ra ngoài. Pháp thuật này đã tiến vào đến phạm chủ thần thông, đơn thuần dựa vào phong tỏa thiên địa linh cơ rất khó hạn chế nó. Nhưng ngay sau đó, Đường Kiếp phân thân chỉ nhìn một cái, lá bùa liền ảm đạm mất đi tác dụng. Dù Đào Thiên Đức thúc giục thế nào cũng không thể phát uy, làm Đào Thiên Đức sợ đến ngây cả người. Đây là lần đầu hắn thấy có người chặn được cả tiêu giao phù. Vừa rồi một ánh mắt của Đường Kiếp trông thì đơn giản, nhưng thực tế đã phát huy không gian đạo, trực tiếp tiêu trừ uy năng lá phù. Đây không phải đạo pháp, mà là lý giải và vận dụng đại đạo. Nếu là trước đây, Đường Kiếp cũng chưa chắc làm được điều này. Nhưng trận chiến với Bạch Cốt Thần Quân đã giúp lý giải của Đường Kiếp về đại đạo thêm sâu sắc, lĩnh ngộ thêm sâu. Hắn nhận ra pháp thuật kỳ thật được thành lập trên cơ sở đại đạo, thiên hạ vạn pháp đều không nằm ngoài điều này. Nếu như nói giữa hai bên có gì khác biệt, như vậy thuật pháp là gián tiếp vận dụng đạo, đạo pháp chính là trực tiếp vận dụng đạo. Cái gọi là ngộ đạo, nhập đạo và trưởng đạo, kỳ thật chính là năng lực trực tiếp vận dụng. Ngộ đạo là nhìn thấy, từ bản chất chưa thể vận dụng nhưng đã biết phương hướng, ngẫu nhiên có thể mượn lực. Nhập đạo là đắc lực. Đạo vân nhập vào cơ thể, có thể vận dụng lực đại đạo, ý nghĩa chân chính là trực tiếp vận dụng. Nhưng trưởng đạo là gì, đường kiếp vẫn không rõ ràng lắm. Rất nhiều chuyện không đi đến đó sẽ không rõ, mãi khi cùng Bạch Cốt Thần Quân đối chiến, đường kiếp mới dần dần lĩnh ngộ. Đạo, không chỉ là vận dụng lực lượng mà là lý giải thấu triệt một cách hệ thống. Khi đạt tới bước này thì mọi thuật pháp đều sẽ chịu ảnh hưởng. Tiêu giao phủ tuy là pháp thuật, nhưng cũng thành lập dựa vào không gian đạo. Khi đường kiếp đạt tới trưởng đạo, ngoại trừ có thể thoát khỏi đạo pháp hạn chế, còn có một ý nghĩa trọng yếu, mọi thuật pháp đều chịu ý chí ảnh hưởng. Nói đơn giản, một tiên nhân trưởng không gian đạo, chỉ cần hắn nguyện ý thì có thể, trong phạm vi nhất định khiến tu giả không thể sử dụng bất cứ thuật pháp gì liên quan tới không gian đạo. Trừ phi đối phương cũng có lý giải về không gian đạo sâu sắc như hắn, hay là sử dụng hẳn không gian đạo pháp. Đường kiếp còn xa mới đạt tới trưởng đạo không gian, nhưng khống chế tiêu giao phủ thì nắm chắc, hơn nữa cảnh giới chênh lệch nên dễ dàng đóng kín pháp thuật này, cảm nhận một chút cảm giác trưởng đạo. Cho nên nói việc ức hiếp kẻ yếu vẫn rất có ý nghĩa. Đào Thiên Đức mắt thấy mọi thứ mất đi tác dụng, sợ tới mức hồn bay phách lạc. Đường kiếp phân thân đi tới, Đào Thiên Đức đã ngất đi. Đang muốn thuận tay kết liễu tính mạng hắn, đường kiếp đột nhiên có cảm nhận, thấy trong biển vận mệnh có cảm ngộ, biết ở trên người người này mình sẽ tìm được đáp án thì liền thay đổi ý niệm. Đào Thiên Đức tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong một phòng nhỏ, toàn thân bị lột sạch. Đường kiếp ngồi cách đó không xa, đang nhìn đồ đạc của hắn. Phần lớn là pháp bảo, đan dược thiên tâm kỳ sử dụng, tuy rằng không tệ nhưng ở trong mắt đường kiếp, ngoài lam tâm diệm thì không có vật nào có giá trị. Điều này làm cho hắn có chút bực bội. Vận mệnh đạo rất không tốt ở điểm này, quá mức mờ ảo khó dò, cho dù là có chỉ dẫn cũng khó nắm chắc phương hướng. Hắn hiện tại chỉ biết trên người Đào Thiên Đức có đáp án hắn đang tìm, nhưng đáp án tồn tại dưới hình thức nào thì hắn cũng không rõ, trừ phi hắn chịu hao một đại hứa nguyện thư, nhưng đường kiếp đâu thể trả cái giá cao như thế. Tuy nhiên giờ xem ra, ít nhất đáp án không ở pháp bảo. Ngươi! Bên này Đào Thiên Đức đã khiếp sợ kêu to lên. Chỉ có điều mặc hắn quát to thế nào, thanh âm kia cũng không ra khỏi gian phòng kia. Đường kiếp đi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đào Thiên Đức. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Tại sao để ta ở đây? Đào Thiên Đức trong lòng còn có hy vọng đường kiếp thật không biết chuyện tối qua có liên quan tới hắn. Đáng tiếc đường kiếp lại không có hứng thú với hắn, chỉ nói. Kẻ giết người thì sẽ bị người giết. Đạo lý này ngươi cũng hiểu, cho nên cũng đừng có vô nghĩa. Muốn sống thì thành thật thật trả lời vấn đề của ta, nếu không, chỉ có chết. Nghe vậy, tâm Đào Thiên Đức như cho tàn. Hắn hét lớn. Đường huynh tha mạng, là ta sai rồi. Ta không nên có ý đồ hại ngươi. Đường kiếp nói. Chớ nói những lời nhảm nhí này, ta không muốn nghe những lời đó. Đào Thiên Đức sửng sốt, khó hiểu nhìn đường kiếp. Chẳng lẽ người này bắt mình không phải vì muốn giết mình sao? Đường kiếp nói. Ta lại hỏi ngươi, ngươi hiểu biết bao nhiêu về Thiên Thu Thành? Đào Thiên Đức bị hắn hỏi không hiểu ra sao, lại không dám không đáp. Tất nhiên là biết rất nhiều, không biết đường huynh muốn hỏi gì. Nếu huyết tộc tấn công quy mô, xuất khiếu trở lên ứng đối thế nào? Đào Thiên Đức không nghĩ ngợi nói. Tất nhiên là khởi động đại trận, toàn diện phong tỏa chống đỡ. Lưu Vân Thiên xưng trận không tệ, nhưng chỉ có thể chống đỡ nhiều nhất hai gã xuất khiếu tu liên hợp ra tay. Nếu thực lực trên đó... tỷ như có thêm xuất khiếu hay địa tiên tấn công thì làm thế nào? Đào Thiên Đức nghe vậy ngạc nhiên, nhưng vẫn hồi đáp. Nhân tộc cũng không chỉ có một tòa biên thành. Toàn bộ nhân tộc sở hữu 13 tòa biên thành, đều là tuyến đầu. Tất cả thành thị canh gác lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau. Nhưng vẫn không bằng huyết tộc đúng không? Nếu không cũng không cần kiêng kỵ đối phương như vậy. Đào Thiên Đức lập tức cúi đầu không nói, hắn không biết đường kiếp muốn biết gì, e sợ mình nói sai sẽ bị đường kiếp đánh chết. Đường kiếp nói. Biên quan trọng địa, có thể duy trì ngàn năm không ngã, tuyệt đối sẽ không chỉ có chút thực lực ấy, ta muốn biết quân bài chưa lật của nhân tộc ở biên giới là gì. Đào Thiên Đức nhìn đường kiếp hoảng sợ. Ngươi là gian tế huyết tộc. Khó trách Đào Thiên Đức lại nghĩ thế, giờ này khắc này đường kiếp yêu cầu chuyện chỉ có một tên gian tế mới quan tâm tới. Đường kiếp cũng không giải thích, chỉ nói. Ta muốn đáp án, nếu như ngươi có thể cho ta cho ngươi một cơ hội sống, nếu không sẽ chết. Nói xong phát lời thề thiên đạo. Đào Thiên Đức khẩn trương, lấy tâm tính của hắn, đương nhiên không phải là sốt ruột cho nhân tộc hưng thịnh hay diệt vong, vì hắn còn chưa vĩ đại tới hy sinh thân mình cho nhân tộc. Chỉ có điều hắn là đệ tử môn chủ Hắc Xương Môn. Nhân tộc biên quan rốt cuộc có quân bài gì chưa lật, cho dù là minh chủ Liễu Nam Sơn cũng không rõ, hắn làm thế nào biết được. Giờ đường kiếp nhưng đang nghiêm trang hỏi hắn, còn lấy sinh tử bức bách. Đào Thiên Đức căng thẳng, đường kiếp nhìn thấy thật không biết, suy nghĩ một chút nói. Xem ra ngươi sự thật không biết. Tuy nhiên vận mệnh chỉ dẫn không sai, ngươi nhất định có quan hệ với đáp án. Như vậy đi, ngươi nói cho ta những chuyện ngươi đã trải qua, có từng gặp chuyện hay người quái dị nào? Hay là đi cấm địa bí địa gì đó? Đào Thiên Đức trầm tư một lát trả lời. Việc kỳ dị chưa từng gặp qua, nhưng ở biên quan đích xác có một cấm địa. Ngươi liên quan gì tới cấm địa kia? Đường Kiếp lập tức hỏi. Đào Thiên Đức gật gật đầu. 3 năm trước đây ta phụng mệnh đi tới cấm địa, Lam Tâm Diệm chính là lấy được ở đó. Tinh thần Đường Kiếp đột nhiên chấn động. Hắn lật tay, ngọn lửa màu lam hiện lên cháy một cách trong suốt. Lam Tâm Diệm uy năng quỷ dị, một khi chạm vào cơ thể sẽ thiêu đốt từ trong ra ngoài, cho nên Đào Thiên Đức không dám đụng vào, chỉ dùng hộp ngọc khống chế, và cũng chỉ có tu giả từ tử phủ trở lên mới có thể hạ gục uy năng của nó, khống chế không cho nó tiến vào trong cơ thể. Khi Đào Thiên Đức nhìn Đường Kiếp trực tiếp cầm trên đầu ngón tay, sợ tới mức tim và mật đóng băng, trong lòng hô to. Tử phủ, đây là tử phủ. Hơn nữa nhìn Đường Kiếp nhẹ nhàng như vậy, chỉ sợ còn không phải tử phủ bình thường. Đường Kiếp không biết suy nghĩ trong lòng hắn, cũng không quá để ý tới, chỉ có điều cẩn thận cảm thụ Lam Tâm Diệm. Ngọn lửa màu lam như chiếu sáng đáy lòng, chiếu sáng đôi mắt của hắn. Quả thế, Đường Kiếp hưng phấn nói. Vận mạng chỉ dẫn chính là ngọn lửa này. Hai mắt vào ngọn lửa, nhìn thấu thẳng về phía chân trời, chỉ tới phương hướng mình tìm kiếm. Không thể nghi ngờ, cấm địa chính là quân bài chưa lật của nhân tộc biên cương. Dù chưa biết là cái gì, nhưng Đường Kiếp đã tin tưởng điều này không thể nghi ngờ. Thu hồi Lam Tâm Diệm, Đường Kiếp trầm giọng nói. Kể lại chuyện trong cấm địa, còn cả quá trình người lấy được Lam Tâm Diệm, cẩn thận chi tiết. Đào Thiên Đức không dám chậm trễ, nói ra chuyện liên quan tới cấm địa. Hóa ra cấm địa ở một thung lũng Phi Tiên Sơn cách nơi này ngoài ngàn dặm, tên là Băng Lam Cấm Địa, thủ vệ nghiêm khắc. Đào Thiên Đức cũng không biết trong cấm địa có cái gì, chỉ biết là có tồn tại cấm địa. Hàng năm nhân tộc liên minh sẽ đưa tài nguyên vào đó và mang tài nguyên đi ra. 2 năm trước Hắc Sương Môn bị mộ binh, bị yêu cầu đi tới Băng Lam Cấm Địa chấp hành một nhiệm vụ đặc thù. Đào Thiên Đức lần đó tiến vào cấm địa lấy được đóa Lam Tâm Diệm này. Chỉ có các ngươi? Đường Kiếp hỏi. Không, còn có nhiều môn phái khác. Đào Thiên Đức trả lời. Nhưng ta không quen. Vậy trong cấm địa có cái gì? Đào Thiên Đức lắc đầu. Ta cũng không biết, ta theo sư phụ tiến vào cấm địa thì thấy một hoa viên, bên trong gieo trồng linh thảo, nhưng phần lớn đều héo rũ. Chúng ta đi qua hoa viên tới một vách núi, nhìn thấy khắp nơi đều là khe nứt, phía sau có ngọn lửa màu lam. Nhiệm vụ Hắc Sương Môn là sử dụng huyền băng kình che đi vết nứt đó. Hắc Sương Môn có huyền băng kình, Đường Kiếp cũng biết, có thể chế tạo ra băng xương tuyên cổ bất hóa, là một pháp thuật đóng băng tốt. Nhân tộc liên minh cho Hắc Sương Môn tiến vào cấm địa chính là vì huyền băng kình này. Mà các môn phái khác bị gọi tới cũng không có nhiệm vụ gì khác, đều là đến tu bổ vách núi. Bọn họ như thợ thủ công, tiến vào cấm địa chỉ để may vá vách núi rách nát kia. Đào Thiên Đức là một kẻ giả dối, và lúc tu bổ vách núi còn thời cơ trộm một đóa Lam Tâm Diệm. Người nói sau vách núi kia, khắp nơi đều là Lam Tâm Diệm. Đừng kiếp hỏi. Đúng vậy. Đào Thiên Đức trả lời. Chỉ tiếc liên minh thủ vệ quan sát chặt chẽ, không ai có thể trộm được. Hơn nữa Lam Tâm Diệm uy năng khủng bố, thực lực không bằng tử phủ, căn bản không thể dùng tay chạm vào. Có người không biết ý đồ đi trộm Lam Tâm Diệm, trực tiếp bị lửa thiêu tâm mà chết. Ta do vận khí tốt, có một món ngọc luyện hóa, trực tiếp chế tạo thành hộp ngọc đựng Lam Tâm Diệm, may mắn mới có được một chút. Đường Kiếp thản nhiên nói. Cũng có khả năng có người khác cũng trộm được, nhưng bình thường giữ kín không nói ra. Đúng, đúng, tiền bối nói rất đúng. Đào Thiên Đức nào dám làm trái hắn, đương nhiên là hắn nói cái gì thì là cái đấy. Biết hắn là tử phủ rồi cũng không dám gọi Đường huynh mà gọi là tiền bối, còn hận không thể dập đầu quỳ lạy. Đường Kiếp trầm tư, cẩn thận nghĩ xem Lam Tâm Diệm và Băng Lam Cấm Địa rốt cuộc có lai lịch gì. Chỉ có điều dù hắn đọc nhiều sách vở cũng không biết gì về điều này. Xem ra, phải đầu tư tìm hiểu mới biết được rồi. Đào Thiên Đức thấy hắn trầm tư, nói. Ta biết gì đều đã nói hết, kính xin tiền bối bỏ qua cho tiểu nhân. Là tiểu nhân có mắt không tròng. Đường Kiếp nghe mà phiền lòng. Phất phất tay, Đào Thiên Đức bị che kín miệng không nói thêm được gì. Đường Kiếp nói. Tuy rằng lời thề thiên đạo đã mất đi nhiều sự trói buộc với ta, nhưng vì kẻ tiểu nhân như ngươi phí chút công phu cũng không đáng giá. Tuy nhiên ngươi biết rõ ta là nội ứng của huyết tộc, mà vẫn nói ra được bí mật của nhân tộc, không có khí tiết của nhân loại chúng ta, cứ như vậy buông tha ngươi cũng không được. Đào Thiên Đức nghe mà kinh hãi, có vẻ như đối phương sẽ giết mình, khó trách lúc trước hắn đáp ứng mình đơn giản như vậy. Đường Kiếp nói. Mà thôi, chiến tranh luôn cần thuốc dẫn. Ngươi đã thích phản bội, ta càng muốn ngươi làm anh hùng, hãy để ngươi bắt đầu trận chiến này đi. Cái gì? Đào Thiên Đức khó hiểu. Đường Kiếp chỉ vào người Đào Thiên Đức, Đào Thiên Đức liền cảm thấy thân thể không còn là của mình. Hắn cứ như vậy đứng lên, bay về phía không trung. Cho đến khi bay lên Đào Thiên Đức mới phát hiện, ngoài Thiên Thu Thành đã tập trung rất nhiều tu giả huyết tộc. Một người cầm đầu bộ mặt dữ tợn, toàn thân huyết khí sôi trào, xông thẳng đến chân trời. Lệ Tiêu. Đào Thiên Đức thốt lên. Người phía xa đúng là thủ lĩnh huyết tộc Liệp Sát Đoàn Lệ Tiêu. Một khắc này Đào Thiên Đức đã hiểu, huyết tộc Liệp Sát Đoàn đến gây phiền toái rồi. Lúc này trên Thiên Thu Thành, đám Liễu Nam Sơn cũng đã xuất hiện, đang cùng Lệ Tiêu rằng co gì đó. Đúng lúc này, Đào Thiên Đức phát hiện mình bị khống chế quát lớn. Bọn chuột nhắt Lệ Tiêu, khinh nhân tộc ta không người hay sao? Không, ta làm sao lại nói lời này? Đây không phải ta nói. Đào Thiên Đức hoảng sợ hô to trong lòng, chỉ có điều lời ra khỏi miệng lại thành. Còn không chết đi. Theo tiếng gầm, một mảng băng tuyết xương hoa từ trong tay hắn trào ra, cuốn tới đám tu giả huyết tộc. Đào Thiên Đức là tu giả linh hoàn. Cấp bậc này dốc toàn lực đã có thể thi triển pháp thuật uy năng lớn. Toàn lực thi triển, nếu không phải quá bắt bẻ, dùng từ che trời phủ đất, che khuất bầu trời để hình dung thì miễn cưỡng có thể chấp nhận. Đào Thiên Đức giờ đang toàn lực ra tay, không suy xét uy lực thực tế, một vùng băng xương bao trùm phạm vi trăm trượng, cuốn lấy mấy chục tu giả vẫn có thể làm được, hơn nữa có tâm phát tán nên diện tích có phần rộng hơn. Cho nên Đào Thiên Đức dùng chiêu này, ảnh hưởng tới ít nhất 1/3 người của huyết tộc Liệp Sát Đoàn, và Lệ Tiêu còn đúng là kẻ đứng mũi chịu sào. Thân là huyết tộc, Lệ Tiêu sớm đã thành thói quen ức hiếp nhân tộc. Một lần nhân tộc dám phản kháng đã khiến hắn khiếp sợ rồi. Không ngờ khi mình tới cửa đòi công đạo còn bị đối phương tùy ý lăng nhục. Nhìn sóng tuyết hùng hổ cuốn tới, hoàn toàn không coi tử phủ như hắn ra gì, Lệ Tiêu đã tức giận đến muốn cắn vỡ răng nanh. Đây không chỉ là khiêu khích hắn mà còn là khiêu khích toàn bộ huyết tộc. Niệm động pháp sinh, huyết lãng bay lên trời, đón lấy tuyết sắc sương hoa. Linh hoàn đối tử phủ, Đào Thiên Đức bị bại là chuyện không có gì lạ. Tuyết lãng đụng huyết lãng nháy mắt đã tan thành mây khói. Huyết lãng thế nhưng không giảm chút nào, tiếp tục dũng mãnh lao tới Thiên Thu Thành, lấy một cỗ huyết đồ khí thế ngàn dặm đánh úp lại. Một luồng sáng xanh chặn huyết lãng của Lệ Tiêu, chặn ở ngoài Thiên Thu Thành. Lệ Tiêu sắc mặt khó coi. Liễu Nam Sơn, thực sự nghĩ rằng dựa vào Thiên Thu Thành, ngươi có thể muốn làm gì thì làm sao? Theo tiếng hắn hô, chỉ thấy xa xa có hai người bay tới. Một lão giả râu tóc bạc trắng, phía sau còn đi theo một lão đầu trọc. Người còn lại là nữ tử xinh đẹp như hoa, quần áo hở hang, trong tay còn cầm một cây đàn. Là Hà Lão Lư và Huyết Hậu, mau khởi động Lưu Vân Thiên Xương Trận. Hai người này đều là người nổi tiếng ở huyết tộc, tu vi đều là hóa thần kỳ, lấy hai đối một, Liễu Nam Sơn tuyệt không phải là đối thủ, cho nên quyết định phát động đại trận. Nữ tử cười lớn nói, Nam Sơn làm gì từ chối người từ ngoài ngàn dặm thế, Lưu Vân Thiên Xương đại trận chỉ khi hai tộc có chiến tranh mới sử dụng. Hiện giờ huyết tộc không thịnh hành việc binh đao. Chỉ tới nói đạo lý đã phải mở trận, đừng nói là hôm nay sử dụng trận pháp không cần tiêu hao chứ. Hay là Lưu Vân Thiên Xương đã thành tài sản riêng của Diệp Hồng Minh rồi. Lời này thật ác độc, định nghĩa trận chiến này là tranh chấp khiến Liễu Nam Sơn bị kiềm hãm. Chính như lời nói, Lưu Vân Thiên Xương mỗi lần khởi động hao tổn của cải cực lớn. Vậy nên Lưu Vân Thiên Xương không phải nói dùng là dùng, dù sao cũng phải nhìn tình thế, xác nhận tình thế bất lợi mới khởi động. Trước mắt đối phương chỉ hơn hóa thần. Thực lực sai biệt cũng không rõ ràng, toàn lực một trận chưa chắc đã thua, rốt cuộc có cần mở đại trận không thì còn phải thương thảo. Chỉ vào phút do dự này, nữ tử áo đỏ đã bay tới gần, phất ống tay áo thả hoa hồng đầy trời. Liễu Nam Sơn biết không tốt, biết mình trúng tâm thuật của huyết hậu, lần này trần trừ đã bỏ lỡ thời cơ bắt đầu tốt nhất. Chỉ thấy những đoá hoa vỡ vụn sinh ra mây mù màu đỏ ở không trung. Mây mù bao phủ, linh triều hỗn loạn, vạn vật không hưng, toàn bộ thiên địa phiêu diêu, lâm vào mê loạn. Đường Kiếp cảm nhận được đây là một pháp thuật quỷ dị, tác dụng chân chính kỳ thật không phải người, mà là vật, các loại vật thể có linh tính nó dùng để đối phó pháp trận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quả nhiên dưới sương mù đỏ, vạn vật bất hưng, Lưu Vân Thiên Xương trận lập tức vận chuyển khó khăn, đại trận bảo vệ thành nhất thời không thể phát động. Là Vạn Tử Thiên Hồng Yên, mau mau xua tan. Liễu Nam Sơn đã khàn giọng kêu to lên. Chúng tu đồng loạt ra tay, muốn đuổi sương khói này đi. Lão nhân râu tóc bạc trắng thấy thế, há miệng giống một tiếng. Tiếng hô nghe bình thường, chợt nghe không trung vang lên âm thanh ầm ầm như sấm, phảng phất như có thần tiên đánh trống trên trời. Nếu cẩn thận nghe sẽ thấy nó là một tiếng gầm rú, nhưng chẳng biết tại sao không tiêu mà ngưng tụ như thực chất, không ngừng quanh quẩn phía chân trời, giống một chiếc dùi lớn đập thùng thùng. Phương pháp này tên Lôi Công Oanh. Thời khắc này Lôi Công Oanh vừa ra, chúng tu chỉ cảm thấy màng tai ù đi như có vạn tiếng chuông trống cùng kêu, tâm hồn con người run rẩy. Khó có thể tập trung tinh lực. Bên kia Lệ Tiêu dữ tợn nói. Chúng tu ra, còn chờ gì nữa, giết bọn họ. Chúng tu đã cùng đi lên, bắt đầu điên cuồng thi pháp. Đường Kiếp thấy rõ Vạn Tử Thiên Hồng Yên và Lôi Công Oanh tuy mạnh, nhưng chỉ có thể ảnh hưởng Lưu Vân Thiên Xương nhất thời, không có khả năng khiến Lưu Vân Thiên Xương trận không thể phát động. Nhưng mục đích của đối phương hiển nhiên, cũng chỉ ở đó Lệ Tiêu cũng không có ý bắt cả tòa Thiên Thu Thành. Chuyện đại chiến hai tộc hắn không có ý định làm. hắn chỉ thầm nghĩ mượn cơ hội này chiếm một chút tiện nghi. Giết vài nhân tộc đoạt bảo vật rồi đi. Chuyện này ở huyết tộc là vinh quang, không có di chứng gì. Thời khắc này huyết tộc nổi cuồng, Liễu Nam Sơn đã biết việc khó bỏ qua, cả giận nói. Chớ có cản rỡ. Thanh cương bay tới Lệ Tiêu. Chỉ có điều thanh cương chưa đến đã bị mây đỏ cuốn đi, cũng là nó đã chạy tới chặn lại Liễu Nam Sơn. Cùng lúc đó Hà Lão Lư bay tới, Vương Chiến Sơn, Mặc Vô Tâm và La Hương Nhiễm cùng bay tới. Ba người này đều là dục anh kỳ, lấy ba đối một theo lý không phải là đối thủ của Hà Lão Lư, nhưng thực tế lại cảm giác Hà Lão Lư thực lực cũng thường thôi, lấy ba đối một thậm chí còn có thể chiếm thượng phong, lập tức cảm thấy người này vốn chỉ thổi phồng uy danh. Hai gã hóa thần bị ngăn trở, Lệ Tiêu cũng lao đến. Chỉ thấy trên người hắn hồng quang nở rộ, sau lưng sinh ra một cái đầu, đồng thời thắt lưng sinh ra hai cánh tay, thân hình điên cuồng bạo phát biến thành người khổng lồ cao 10 trượng, hai đầu bốn tay, trong tay cầm chùy, côn, búa, giản bốn loại vũ khí hạng nặng mang theo gió lốc đánh tới. Huyết tộc phần lớn là thể pháp song tu, thân thể dũng mãnh, chiến pháp dũng mãnh, bởi vậy dù là dục anh, nhưng đối mặt với Liễu Nam Sơn là hóa thần kỳ cũng không sợ, toàn thân huyết khí lượn lờ, lực chiều mãnh liệt, vừa có thần lực cái thế. Lại có pháp thuật thông thiên, nói phong cách chiến đấu cũng có vài phần giống Đường Kiếp. Người này tuy là dục anh, nhưng thực lực coi như đứng đầu dục anh. Bốn vị trưởng lão Diệp Hồng Minh bị hai hóa thân kiềm chế, chỉ có hắn phát uy không trung. Tuy nhiên Diệp Hồng Minh cũng không có biện pháp, lúc này chợt nghe một tiếng quát. Bố trí thanh mục trận. Đúng là Tô Hồng Mi. Theo tiếng kêu của nàng, vô số đệ tử theo trình tự sắp hàng, rút kiếm, đồng thời quát một tiếng. Chỉ thấy vô số kiếm khí ở trên không trung ngưng tụ ra một đạo kiếm khí cự đại chém về phía Lệ Tiêu. Lệ Tiêu xông tới, chỉ thấy trên bầu trời kích động thanh thế kinh khủng hơn cả hóa thần đại chiến, lấy Lệ Tiêu đường đường là tử phủ, công kích toàn lực đánh ra lại bị đám đệ tử đó chắn lại. Xa xa Đường Kiếp nhìn cảnh tượng này, cũng không tán thưởng, ít nhất chiến trận liên kết này có uy năng không dưới Tây Hà Lục đại phái. Lúc này tu sĩ thủ hộ Lưu Vân Thiên Xương trận toàn lực phát động, chỉ cần kéo dài thêm nửa khắc thủ có thể phát động trận pháp. Nhưng bọn họ không biết, Lưu Vân Thiên Xương trận đã không thể phát động. Đường Kiếp đang đứng ở mắt trận, Lưu Vân Thiên Xương trận lạnh lùng nhìn chiến sự triển khai. Thiên Thu Thành, tu giả song phương va chạm. Dù Diệp Hồng Minh có được thanh mục chiến trận, nhưng nhìn tình thế mà nói, Diệp Hồng Minh vẫn rơi xuống hạ phong. Lệ Tiêu không hổ là thủ lĩnh huyết tộc Liệp Sát Đoàn, cường giả huyết tộc đối mặt với thanh mục chiến trận hoàn toàn không sợ, bốn kiện trọng binh khí thay nhau nện xuống, nhấc lên từng đợt tấn công khủng bố, nên những đệ tử liên quan khí huyết sôi trào. Những người khác của huyết tộc Liệp Sát Đoàn cũng điên cuồng tiến công. Huyết tộc từ trước đến nay dũng mãnh thiện chiến, thể pháp song tu là đặc điểm dũng mãnh nhất, thời khắc này lượn lớn huyết tộc tu sĩ đồng thời thi pháp, điên cuồng công kích, lại có Lệ Tiêu nhất đẳng mãnh nhân dẫn đầu, đệ tử Diệp Hồng Minh không ngừng kêu khổ. Có người tu vi hơi thấp không duy trì được liên tục khóc ra máu, còn có người hơi không cẩn thận đã bị huyết tộc lôi ra chiến trận, chết tại chỗ. Tình thế tràn đầy nguy cơ, Lưu Vân Thiên Xương trận lại chậm chạp không mở ra, Liễu Nam Sơn sốt ruột kêu lên. Lệ Tiêu, kẻ giết người là Đường Sung, ta có thể giao người cho ngươi. Hắn nếu như đã chiếm thượng phong mới giao người, hay lúc đại trận mở ra thì Lệ Tiêu sẽ tiếp nhận rồi. Nhưng giờ đại trận chưa bắt đầu, huyết tộc chiếm ưu thế, Lệ Tiêu đâu để ý tới hắn. Đường Sung là ai cũng không có hứng thú xử lý, chỉ lao vào sát phạt. Liễu Nam Sơn tâm như lửa cháy, nhưng lại không có biện pháp nào. Nhìn tình hình này, Đường Kiếp biết thời cơ đã tới, âm thầm động pháp quyết. Một đám huyết tộc cảm thấy thân thể bị kiềm hãm, linh khí vận chuyển trong cơ thể như mất đi linh quang. Không chỉ là tu giả bậc thấp mà ngay cả Lệ Tiêu cũng thấy huyết mạch vận chuyển không tiện. Cái gọi là niệm thông thiên, niệm động pháp sinh giờ khắc này như bị thiên địa áp chế, ý niệm trong đầu trì trệ hẳn. Kết quả chính là huyết tộc khí thế xuống dốc, ngược lại là nhân tộc khí thế như bão tố. Tô Hồng Mi đứng tuyến đầu tỏa ánh sáng như đang dùng bảo vật gì đó. Một kiếm chém ra, phía sau có vô số kiếm khí tụ lại. Ngay sau đó kiếm khí chém về phía Lệ Tiêu. Lệ Tiêu cảm giác như có luồng sức mạnh mãnh liệt muốn đánh vỡ khí kình hộ thân của hắn, chỉ một kích đã phá hủy cháo hộ thể, dư lực đánh tới gần như bổ đôi Lệ Tiêu ra. Kiếm ý! Lệ Tiêu không dám tin kêu lên. Trái lại Tô Hồng Mi đại chấn, một kiếm vừa rồi nàng cảm giác như mình đã lĩnh ngộ được gì đó. Một cảm giác sắc bén từ đáy lòng dâng lên, không ngờ có thể đả thương Lệ Tiêu. Là kiếm ý sao? Không ngờ mình lâm trận khổ chiến có thể ngộ ra kiếm ý. Tô Hồng Mi phấn chấn, lại chém ra một kiếm. Vô song kiếm y phối hợp với thanh mộc kiếm trận phát huy uy năng khủng bố, cho dù là dục anh tử phủ cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Lệ Tiêu không thể không tạm thời nhượng bộ. Điều này làm huyết tộc tu sĩ phía sau lập tức gặp xui xẻo, một đạo kiếm quang như giải lụa đánh tới lấy đi hơn 10 sinh mạng của huyết tộc. Tô Hồng Mi một kiếm đạt thành thì mừng thầm. Theo lý lấy tu vi của nàng, phát ra một kiếm này đã là cực hạn, nhưng ngay sau đó lại cảm giác trong cơ thể có dòng nước ấm dâng lên, lực cũ vừa mới mất đi đã tái sinh, lập tức một kiếm bổ ra. Mà khi nàng xuất kiếm, kiếm quang tất nhiên đi theo, vì thế vô tình, thanh mục chiến trận lấy Tô Hồng Mi thành chủ đạo, cứ từng kiếm chém ra uy thế khai sơn. Nàng cũng không để ý Lệ Tiêu, chỉ chuyên chém vào Liệp Sát Đoàn, vì thế chỉ thấy kiếm khí tung hoành, huyết tộc như sủi cảo rơi lả tả. Những huyết tộc đó đều tránh lui, đổi lại là Tô Hồng Mi càng không kiêng nể gì huy kiếm, nhẹ nhàng vui vẻ, Tô Hồng Mi vung kiếm quang không ai dám chống đỡ. Khí thế dâng lên, chỉ thấy Tô Hồng Mi tỏa sáng. Có người nhãn lực tốt hiểu được chuyện gì, sợ hãi nói. Tấn cấp, là tấn cấp. Nàng ta thăng tiến thiên tâm rồi. Thăng cấp trong chiến đấu không phải chưa từng có, nhưng lại như thiên tài địa bảo có thể gặp nhưng không thể cầu, không ngờ hôm nay có thể nhìn thấy. Tô Hồng Mi cũng không ngờ mình có thể thăng tiến, nàng chẳng qua là cảm thấy, trong thân thể có nguồn lực lượng tràn đầy thể xác và tinh thần, dù nàng phát huy thế nào cũng không tiêu hao, ngược lại càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng mang tới cho nàng cảm giác tuyệt vời. Đây chính là cảm giác thăng tiến thiên tâm sao? Theo nội tâm cảm ứng, Tô Hồng Mi thông mạch lạc linh khí, tiếp nhận linh chủng, mở linh hoàn, linh thức giãn ra, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới như mở ra một cánh cửa rộng lớn cho nàng. Nàng giơ cao bảo kiếm, chém mạnh về phía Lệ Tiêu. Chết đi! Lệ Tiêu né tránh không kịp, kiếm quang chém qua thân thể hắn, chém hắn thành hai khúc. Tuy nhiên người này thân là Dục Anh, thân tàn vẫn chưa chết, cứng rắn dùng pháp thuật khép lại thân thể. Chỉ có điều ngay lúc hắn thi pháp thì thần hồn chấn động, hắn không cách nào dẫn động sức mạnh của thiên địa. Một luồng ý niệm khổng lồ đang chặt chẽ chấn áp hắn. Đó là một ý thức khủng bố mà hùng mạnh, đối mặt với ý thức này, nội tâm có cảm giác không thể chống cự, tựa như con kiến nhìn lên ruồi bọ, chỉ biết cúng bái. Tuyệt vọng vô cùng. Lệ Tiêu rốt cục hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Tiên nhân, một nhân tộc tiên nhân đang âm thầm ra tay. Lệ Tiêu hối hận, ảo não, tuyệt vọng. Hắn muốn hét lên cảnh cáo đồng bạn của hắn, nhưng cuối cùng không phát ra được. Lực lượng trôi qua, Lệ Tiêu không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Kiếm quang tái khởi, đó là Tô Hồng Mi huy động pháp kiếm chém xuống. Kiếm quang xẹt qua thân thể hắn, khiến năng lượng trong cơ thể bị phá hủy, mai một. Lệ Tiêu trước mắt tối sầm, hoàn toàn rơi vào bóng đêm. Người chết đạo tiêu. Lệ Tiêu vừa chết, tất cả huyết tộc tu sĩ đều kinh hoàng, ngược lại nhân tộc tinh thần phấn chấn. Làm tốt lắm. Chúng tu nhân tộc hô lên. Tô Hồng Mi chỉ cảm thấy hơi thở kéo dài không dứt, lại là một kiếm hướng tới Hà Lão Lư. Chỉ cần giải quyết Hà Lão Lư thì huyết tộc tất bại. Lúc này Hà Lão Lư độc đấu ba Dục Anh đang rơi xuống hạ phong, vì tu vi của hắn là hóa thần kỳ, phỏng chừng cũng coi như yếu nhất. Tô Hồng Mi chém một kiếm, Hà Lão Lư không thể tránh thoát, chỉ thấy kiếm quăng lóe lên chém người thành hai nửa. Mọi người đang mừng rỡ, thì thấy đầu lửa phía sau hí lên phun ra một hạt châu trắng tới La Hương Nhiễm. La Hương Nhiễm cũng không để ý, tế lên một khối hương mặt ngăn cản. Hương mặt không phải thần chân trọng bảo nhưng cũng là pháp bảo phòng ngự tốt, dùng để chắn công kích của một con lửa cũng đủ. Nhưng không ngờ hạt châu đụng vào hương mặt không chỉ xé rách, mà còn tiếp tục lao tới La Hương Nhiễm. La Hương Nhiễm sắc mặt khẽ biến, niệm động pháp sinh dương cao pháp cháo. Hạt châu kia đụng vào đục thành lỗ, La Hương Nhiễm kinh hãi, còn muốn trốn tránh nhưng đã không kịp, song trưởng theo bản năng đẩy ra, tiểu châu xuyên thấu bàn tay, nhập vào ngực La Hương Nhiễm. Chỉ thấy La Hương Nhiễm, cơ thể tỏa băng xương, ầm một tiếng hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tan. Một tử phủ cứ như vậy bị một kích mất mạng. Sao lại thế này? Mọi người đồng thời kinh hãi. Chỉ thấy đầu lừa hiện hình mặt người, cười ha hả thu lại tiểu châu trên thi thể La Hương Nhiễm bay về phía Mặc Vô Tâm. Mặc Vô Tâm lần này khôn ngoan, dốc toàn lực ngăn cản, chỉ thấy không trung lóe sáng, Mặc Vô Tâm hét lớn bay ra ngoài. Hắn dốc toàn lực phòng hộ cũng không thể đỡ một kích này, bị thương nặng tại chỗ. Cùng lúc đó đầu lừa ngửa mặt lên trời kêu một tiếng, đỉnh đầu tỏa sáng lao tới Vương Chiến Sơn, uy năng Vương Chiến Sơn không thể địch lại. May mà Tô Hồng Mi chỉ huy mọi người, kiếm khí chỉ vào đầu lừa và luồng sáng đụng vào nhau, tụ tập hơn 1.000 tu giả liên hợp công kích không ngờ không áp chế được Thái Quang, ngược lại bị Thái Quang cuốn ngược lại khiến hơn 1.000 người bị thương. Ý chí tràn ngập đất trời. Xuất khiếu, ngươi là xuất khiếu. Tô Hồng Mi và Vương Chiến Sơn, Mặc Vô Tâm đồng thời kinh sợ kêu thành tiếng. Giờ này khắc này, chỉ có cảm thụ của bọn họ rõ ràng nhất, lực lượng vừa rồi rung sơn động núi, rõ ràng là lực lượng của xuất khiếu kỳ. Chỉ có điều, sao lại xuất phát từ đầu một con lừa? Chỉ thấy đầu lừa lộ vẻ trào phúng thêm đậm. Tô Hồng Mi nhìn đầu lừa, đột nhiên hiểu ra, kêu lên. Hà Lão Lư! Ngươi mới là Hà Lão Lư! Đầu lừa cười vàng. Theo tiếng nó cười, chỉ thấy lão nhân tóc bạc bị Tô Hồng Mi một kiếm chẻ thành hai nửa đứng lên. Chỉ thấy thân thể kia không có máu tươi. da thịt khô quắt, cốt cách cứng ngắc, rõ ràng là cương thi đã chết nhiều năm. Hóa ra cái gọi là Hà Lão Lư kỳ thật không phải lão già kia, mà chính là con lừa phía sau lão. Hà Lão Lư vốn là một tu giả, tên Trường Sinh. Chỉ vì một lần tu luyện suýt chết, thấy một cái con lừa đi qua. Vừa lúc lão có bí thuật rời hồn nên thử đoạt xá con lừa kia, không ngờ kỳ tích thành công. Vượt qua kia trùng trùng điệp điệp gian nan nguy hiểm, hoàn thành nhân hóa yêu, từ nhân loại biến thành yêu loại. Từ nay về sau hắn tiếp tục tu luyện, ngược lại tiến vào cảnh giới cao hơn nhân loại, đạt đến tử phủ đỉnh cao. Về phần lão già kia là bản tôn của Hà Lão Lư hóa ra, có yêu thân ủng hộ đã luyện thành cương thi, lấy bí pháp khống chế. Người ngoài không biết, nghĩ Hà Lão Lư đang ở đây, nhưng lại không biết Hà Lão Lư thực ra là một đầu lừa. Lão nhân kia chỉ là khôi lỗi mà thôi, giống như là vân mẫu chiến khôi vậy. Có lẽ là bởi vì từng vì nhân loại, Hà Lão Lư không tiếc thực lực hao tổn, đem bản thể yêu dối tăng lên tới hóa thần sơ kỳ. Kết quả khiến thực lực của hắn ngược lại giảm xuống, nhưng đối với Hà Lão Lư mà nói, có lẽ chỉ như thế mới có thể bù lại khuyết điểm kia. Sau đó, mỗi khi chiến đấu, Hà Lão Lư liền lấy bản thể là yêu dối xuất chiến. Người ngoài vô tri cho rằng yêu dối là Hà Lão Lư, tu vi cũng chỉ là hóa thần bình thường chứ không ngờ Hà Lão Lư đã tới xuất khiếu. Lấy xuất khiếu đánh dục anh, còn là ra tay đánh lén. Cho dù phân tán tu vi thì tu giả nhân tộc cùng khó thể ngăn cản. Vì vậy chỉ một kích, Hà Lão Lư liền thoải mái đánh chết La Hương Nhiễm, làm trọng thương Mặc Vô Tâm. Thời khắc này, đầu lừa cười ha hả quái dị nói. Xem các ngươi còn có bản lĩnh gì. Nhân tộc biến sắc, huyết tộc cùng nhau hoan hô. Đúng lúc này, đã thấy một người đột nhiên lao ra, gọi to. Xuất khiếu đã rất giỏi sao? Đúng là Đào Thiên Đức. Người này sau khi làm hai tộc đại chiến vẫn xung phong liều chết trên chiến trường, theo lý thuyết sớm nên chết rồi. Nhưng đừng kiếp cố tình không cho hắn chết, cứ khống chế hắn như con rối chạy khắp nơi. Cùng lúc đó, cơ thể Đào Thiên Đức chịu đừng kiếp ảnh hưởng, không ngừng tụ tập ra nội khí. Nội khí từ trong cơ thể hắn dâng lên, không ngừng sôi trào thiêu đốt, tràn đầy toàn thân hắn, rồi lại không chịu phát tán ra như có đồ vật gì đó đang xiềng xích hắn. Mà lực lượng kia vẫn còn tiếp tục cuồng trương, gần như sắp làm hắn nổ tung. Mà mỗi hắn sắp không nhịn được, sẽ có một cỗ lực lượng đột nhiên xuất hiện, nén ép linh khí trong cơ thể hắn nhỏ chỉ bằng một cây châm. Cứ như thế, lực lượng tích tụ trong cơ thể Đào Thiên Đức sắp tới mức khủng bố rồi. Đúng lúc này, đầu lửa phát uy, ngay sau đó đường kiếp khống chế Đào Thiên Đức lao ra, lao thẳng tới lão. Lấy nhãn lực của đường kiếp, đương nhiên nhận ra công lực của lão. Chỉ có điều đây cũng là yêu tộc phân thần kỳ. Mặc dù trong mắt đường kiếp không đáng giá nhắc tới, nhưng muốn âm thầm giải quyết cũng có chút phiền toái. Phải dựa vào người khác xử lý đối thủ như vậy, cho dù miễn cưỡng có thể làm được, người nọ cũng hơn nửa là không sống được. Vậy nên đường kiếp mới giữ Đào Thiên Đức đến hiện tại. Thời khắc này Đào Thiên Đức bị đường kiếp khống chế lao ra, đầu lừa không biết Đào Thiên Đức, thấy chỉ là linh hoàn kỳ thì lơ đễnh, tập trung phun gió khắp nơi. Nào có thể đoán được Đào Thiên Đức mãnh liệt xông tới ôm lấy đầu lừa, hô to. Cùng ta chết đi. Cơ thể tỏa ra hào quang, đầu lửa nhận ra không đúng, nhưng muốn trốn tránh đã không kịp. Chỉ thấy cơ thể Đào Thiên Đức nổ tung, linh khí như hàng vạn lưỡi dao sắc bén bao phủ tới. Lấy khí kình đường kiếp tự tay áp chế, uy lực to lớn thế nào có thể nghĩ, đầu lửa phát ra một tiếng hét thê lương thảm thiết, toàn thân tuôn trào những máu. Dù là như thế, đầu lửa cũng không chết. Rốt cuộc vẫn là phân thần kỳ, cho dù là phân thần yếu nhất cũng không dễ giết. Nhưng ngay sau đó, Tô Hồng Mi huy động kiếm quang đánh úp lại, xem kiếm khí sắc lạnh thấu xương, uy lực này đâu phải của một linh hoàn nên có, mà cả tử phủ cũng không đủ. Hà Lão Lư rốt cục không chịu nổi. Chiến đấu kết thúc. Trận chiến này, cuối cùng là huyết tộc thất bại lui binh mà chấm dứt. Cái giá phải trả, huyết tộc có 328 kẻ bỏ mạng, trong đó có hai tử phủ kỳ, Lệ Tiêu và Hà Lão Lư. Huyết hậu miễn bàn, sau khi chúng thanh nguyên trưởng của Liễu Nam Sơn đã trọng thương mà chạy. Tuy nhiên sắc mặt Liễu Nam Sơn cũng không tốt, sự việc động tĩnh quá lớn. Nếu như nói giết chết vài tên liệp sát đoàn chỉ là liệp sát đoàn tới trả thù, như vậy chết đi hai tử phủ đã đủ khơi mào đại chiến giữa nhân tộc và huyết tộc. Điểm chết người chính là, trận đại chiến này là do hắn khơi mào, giờ này đẩy đường kiếp ra làm người chịu tội thay, đã không còn thực tế một tu giả tâm ma không gánh vác, được trách nhiệm lớn như vậy. Liễu Nam Sơn hoàn toàn có thể tưởng tượng người nhân tộc sẽ nhìn mình thế nào. Cái dũng của thất phu. Không để ý đại cục, hữu dũng vô mưu. Nhân loại diệt tộc, mọi nước bẩn đã bị tạt lên đầu hắn, mà hắn không còn chỗ trốn tránh. Sự tình làm sao lại tới trình độ này? Liễu Nam Sơn nghĩ mãi mà không rõ. Mọi việc đều do kẻ tên Đường Sung kia gây ra. Nghĩ đến đây Liễu Nam Sơn không kềm được lửa giận, hỏi. Đường Sung ở đâu? Tô Thương trả lời. Từ khi bắt đầu chiến đấu không thấy người. Hừ, kẻ này luôn miệng làm người phải có tâm huyết, không nghĩ tới chiến sự nổ ra thì bóng dáng cũng không trông thấy. giọng điệu căm giận, hiển nhiên đã coi Đường Kiếp là hạng người ham sống sợ chết. Liễu Nam Sơn hoàn toàn sửng sốt. Vừa lúc này Tô Hồng Mi đi tới, nghe lời ca ca mà nhíu mày. Ai nói Đường đại ca không có mặt? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước thời điểm chiến đấu ta còn cảm giác được khí tức của hắn, đang ở gần đó. Còn cả những huyết tộc đó, đại ca không phát hiện thực lực bọn họ bị hạn chế ảnh hưởng sao? Đây chẳng phải là thủ pháp của Đường đại ca sao? Ta dám khẳng định hắn vẫn luôn ở đó. Vậy hắn đi đâu rồi? Tô Hồng Mi nhìn quanh, nhất thời cũng không thấy Đường Kiếp. Nhưng vào lúc này, một tu giả đi tới hướng Liễu Nam Sơn nói. Tham kiến minh chủ, có vị tên Đường Sung tiền bối nhờ tại hạ chuyển lời cho ngươi. Đường Sung. Liễu Nam Sơn cả kinh, Tô gia huynh muội vui vẻ. Nhắn lời gì? Liễu Nam Sơn hỏi, trong lòng đã mơ hồ cảm thấy đó chẳng phải lời tốt đẹp gì. Chợt nghe người kia nói. Đường Sung nói, hiện giờ huyết tộc xâm phạm biên giới, nhân tộc phải đoàn kết một lòng, liên hợp tự bảo vệ mình, cùng chống chọi với cường địch, vì nhân loại thiên cổ chớ đi mưu đồ việc bí mật Hồng Diệp Minh. Hắn Đường Sung nguyện vì nhân loại tiên phong tru sát huyết tộc, cũng không ở đây mỏi mòn chờ đợi, kính xin minh chủ chớ tưởng niệm. Tô Hồng Mi nghe mà không hiểu ra sao. Cái gì Diệp Hồng Minh mưu đồ bí mật? Liễu Nam Sơn sắc mặt xanh mét, biết mình tính kế đã sớm bị người biết. Chỉ kỳ quái là hắn làm thế nào phát hiện. Lấy thực lực tâm ma không thể nào nghe trộm mà mình không biết. Trong lòng vừa sợ vừa giận, lại không thể làm gì, chung quy chỉ có thể làm mặt âm trầm rời khỏi. Vẫn là Tô Thương nhận ra tâm tình sư phụ không đúng, kéo tay muội muội, không cho nàng hỏi tiếp. Tô Hồng Mi tâm tình khó chịu, chỉ có thể cô đơn nói. Đáng tiếc, vốn còn muốn tìm Đường đại ca chia sẻ niềm vui thăng tiến thiên tâm, hiện giờ lại không gặp được. Cũng không biết hắn muốn đi đâu, tru sát huyết tộc như thế nào. Một mình hắn cứ như vậy rời đi, có năng lực giết mấy tên huyết tộc chứ. Vẫn nên cẩn thận, chớ để mình lọt bẫy mới được. Khi nói xong lời này, Tô Hồng Mi hoàn toàn không nghĩ ra Đường Kiếp có thể làm được đại sự gì kế tiếp. Đường Kiếp đích xác rời đi, chỉ để lại lời nói kia. Bất quá hắn không phải đi tới chỗ của huyết tộc mà là sâu vào trong nhân tộc. Một đường bay qua nghìn dặm, Đường Kiếp tới trước một dãy núi. Đây là một dốc núi lớn, thế núi dốc thẳng, lưng chừng núi ở trong mây, núi hình như người, vân như băng, nhìn từ xa như thiếu nữ bay trên trời. Đây là núi Phi Tiên. Tới đây, Đường Kiếp đi tìm thung lũng Đào Thiên Đức nói, nhưng tìm không thấy. Đường Kiếp biết có người dùng bí pháp hoặc trận pháp che đậy thung lũng, liền vận dụng động sát thiên mục. Mi tâm hiện ra con mắt chiếu thần quang. Hắn hiện giờ là địa tiên. Một lần quét, hàng nghìn hàng vạn núi sông đều ở trong mắt, quả nhiên thấy sâu trong núi lớn có một trận pháp che đậy. Xuyên thấu qua mây mù, có thể nhìn thấy thung lũng, chính là nơi Đào Thiên Đức nói. Đường Kiếp cười dài, thu thần nhãn bay tới thung lũng. Đến gần, Đường Kiếp thấy ở đây chẳng những bị người dùng trận pháp che giấu, đóng kín lại mà cũng có nhiều tu giả thủ vệ. Cảm thụ hơi thở, trong cốc chí ít có một vị tử phủ trấn thủ. Đường Kiếp đương nhiên không để ý tử phủ, liền biến thành một con ưng bay vào. Hắn dùng biến hóa của phù sinh vạn tượng quả nhiên là quỷ thần khó lường, thần tiên khó nhận, Đường Kiếp dễ dàng vào cốc, phát hiện nơi đây quả nhiên như Đào Thiên Đức nói, trong cốc đủ loại hoa cỏ quý hiếm, đủ vật quý báu, tuy rằng niên hạn ngắn chút nhưng cũng có chút giá trị, ít nhất có thể lọt vào mắt Đường Kiếp. Đường Kiếp cũng không vội vã ngắt lấy, chỉ bay dọc theo thung lũng, cho đến khi thấy một vách núi bóng loáng. Vách núi như mặt gương vỡ, bề mặt bóng loáng đầy vết rách, tràn đầy dấu vết pháp thuật. Đường Kiếp chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra có ít nhất mấy trăm loại pháp thuật lưu lại, tất cả đều là để tu bổ vách núi. Hiện giờ vách núi đã tu bổ đầy, không thấy một khe hở, chỉ có điều đứng trước vách núi, Đường Kiếp vẫn cảm nhận được áp lực hắn có thể cảm thấy, sau vách núi có năng lượng to lớn tồn tại. Chỉ có điều vách núi đã phong, Đường Kiếp không thấy được chỗ nào tiến vào. Ngẫm nghĩ một chút, hắn dùng độn thổ pháp, tính toán độn địa tiến vào. Không ngờ mới xuống đất đã có lực lượng khổng lồ bắn ngược trở về, trực tiếp đẩy hắn bắn ra ngoài. Lấy tu vi địa tiên cũng không thể độn thổ ở đây, Đường Kiếp cũng cảm thấy khiếp sợ. Lại xem xét, Đường Kiếp mới phát hiện hóa ra trong sơn cốc này còn bày một tầng trận pháp nữa, pháp trận lớn, dũng mãnh, rõ ràng là cấp tiên, cho dù là tiên nhân cũng không thể đột phá. Phòng bị cỡ này khiến Đường Kiếp cũng cảm giật mình, ý vị hắn không thể dựa vào tu vi cưỡng ép tiến vào, mà sự hung hiểm trong đó chỉ sợ còn vượt qua tưởng tượng của hắn. Nếu không thể trốn vào, vậy chỉ có thể đi cửa chính. Đường Kiếp đã vận chuyển thiên mục tìm kiếm. Dưới thiên mục, Đường Kiếp rất nhanh phát hiện cách nơi này không xa có một bụi dây mọc thành bụi. Vận đủ thị lực quả nhiên phía sau có một tiểu sơn động, trong động có một gã hóa hồn thủ hộ. Đường Kiếp nhìn thấy, khẽ mỉm cười, cũng không để ý tới, lập tức hóa thành một luồng gió tiến vào trong động, tu giả kia không phát giác gì. Vừa mới nhập động, Đường Kiếp liền cảm thấy một cỗ năng lượng thâm trầm, từ trong cơ thể mình thiêu đốt lao ra ngoài. Cảm giác này đúng là lam tâm diệm thiêu đốt ngũ tạng. Lực lượng này mới đầu còn không thấy được, nhưng càng đi vào trong lại càng hùng mạnh, cho dù đường kiếp là địa tiên thân, đi được một đoạn, cũng cảm giác được một cỗ lực thiêu đốt khó có thể áp chế bốc lên, khó trách tu giả hóa hồn chỉ dám canh giữ ở cửa động mà không dám tiến vào. Một đường xâm nhập, cũng không biết đi bao xa, trong tai đột nhiên vang lên những tiếng sột sột soạt soạt. Theo thanh âm kia nhìn lại, thấy phía trước là một con kiến màu lửa đang bò qua. Con kiến ước chừng to bằng đầu người, màu đỏ của giáp xác như ngọn lửa tươi đẹp, một đôi càng sắc bén như đao. Như cảm giác được gì, nó đột nhiên nhấc lên hai cẳng hướng đường kiếp phát ra âm thanh uy hiếp. Trong lòng đường kiếp cảm thấy kinh ngạc, xem sắc thái, hình thể hay hàm răng thì rõ ràng là huyết liêm kiến của huyết hà giới, chỉ là chẳng biết tại sao có thể lớn như thế. Đang kinh ngạc, huyết liêm kiến đã bay vèo tới, hướng đường kiếp cắn xuống, xem lực lượng đúng là không nhỏ. Đường kiếp dùng cháo cấp linh đài cảnh thử huyết kiến, nhưng lại bị nó dùng miệng cắn phá, đường kiếp liên tục tăng cường độ mới ngăn cản được huyết kiến kia. Mắt thấy huyết liêm kiến đang điên cuồng giãy dụa muốn tiến công mình, giống như là hoàn toàn đã không còn ý thức, đường kiếp có phần hiểu ra. Huyết kiến này chỉ e đã bị hoàn cảnh đặc dị này ảnh hưởng, cho nên mới trở nên như thế. Thuận tay bóp vỡ huyết kiến, đường kiếp tiếp tục đi trước, đồng thời cảm thụ được biến hóa trong động. Theo một đường xâm nhập, trong động không còn ẩm ướt, ngược lại càng ngày càng khô ráo. Trong không khí tràn đầy hơi cháy khô, khắp nơi đều tràn ngập năng lượng quỷ dị. Lam tâm diệm bắt đầu nhảy lên, lóe ra dị hỏa đặc thù của nó. Đường đi vẫn uốn lượn xuống dưới, trên đường thường thường sẽ xuất hiện huyết liêm kiến. Tiến vào sâu, huyết liêm kiến càng lúc càng nhiều, càng về sau càng như đội quân xuất hiện, làm cho đường kiếp liên tục ra tay. Đi thêm, đường kiếp trực tiếp xâm nhập vào tổ kiến, giết sạch huyết liêm kiến mới có thể yên tĩnh. Cuối cùng lưu lại một con kiến, đường kiếp ngẫm nghĩ một chút nhưng không giết nó mà là ném vào hoàng đình thế giới, coi như có thêm một giống loài mới. Tuy nhiên sự tình chưa vì thế mà chấm dứt. Sau khi giết sạch huyết liêm kiến, đường kiếp rất nhanh gặp một đàn rơi lửa. Rơi lửa hùng mạnh hơn huyết liêm kiến, biết bay, rậm rạp phun ra lam diệm bao phủ trọn hang. Đáng tiếc vẫn không làm gì được đường kiếp, bị đường kiếp thoải mái tiêu diệt. Sau rơi lửa là xuyên sơn giáp. Lam diễm xuyên sơn giống hai vật trước, cũng là trải qua hoàn cảnh đặc thù trong động cường hóa, chúng giáp xác cứng rắn, nanh vuốt sắc bén, biết độn địa vô hình, thực lực đã tiếp cận thiên tâm. Đường kiếp không khách khí rút gân lột ra, thu hết tài liệu vào. Sau khi thu thập, trên đường rốt cục không còn gì ngăn trở, đường kiếp tiến quân thần tốc, đi vào một vùng lòng đất rộng lớn. Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một bãi đá lớn, trôi nổi trong không gian dưới nền đất. Phía dưới là một mảnh vực sâu không đáy, trong vực sâu sôi trào ngọn lửa màu xanh, đúng là lam tâm diệm. So sánh với ngọn lửa đường kiếp từng nhìn, lam tâm diệm ở đây cường thịnh hơn. Đường kiếp chỉ mới nhìn thoáng qua đã có cảm giác như bị bàn ủi hung hăng ấn vào ngực. Mà trên bệ đá, năm miếng huyền mẫu tinh kim tạo ra xiềng xích rơi xuống, dưới ánh lửa màu lam chiếu rọi có hào quang quỷ dị. Nhìn kỹ có thể phát hiện, trên xiềng xích có vô số tự phù lóng lánh, vây quanh xiềng xích tạo thành hoa văn huyền ảo, rõ ràng là đạo vân. Xiềng xích vẫn buông xuống bệ đá, có thể nhìn thấy trên bệ đá có người nằm. Năm dây xiềng xích phân biệt trói vào tứ chi và đầu khiến người kia không thể động đậy. Mà ở dưới thân người là cửa động, chính thông xuống vực sâu. Trong vực sâu có vô tận lam hỏa từ cửa động dũng mãnh tiến vào, đi ngang qua trận pháp chuyển hoán bị nén ép đến mức tận cùng, trở nên cực độ cô đọng, giống như dung nham chảy từ cửa động qua thân thể người nọ. Hóa ra lam tâm diệm là dùng để đối phó kẻ trên bệ đá, bên trong có lam tâm dung nham nướng cháy, ngoài có đại trận tiên cấp áp chế, trong có đạo vân xiềng xích trói buộc. Trình độ phòng bị của nhân tộc đối với người này đã mới mức làm người khác giận sôi. Giờ phút này người nọ nằm trên bệ đá, không thấy rõ mặt. Đường kiếp bay lên, khi cao ngang bằng người kia mới thấy đó là một nam thư sinh đang ngủ say. Phía dưới lam diễm lượn lờ, thường thường có thể thấy một cỗ thanh lam khí hiện lên trên mặt hắn. Đó là biểu hiện khi lửa ma đốt cháy, có thể thấy được dưới vẻ bình tĩnh là sông cuộn biển gầm. Khó hơn nữa là trong tình huống này hắn còn có thể ngủ được. Đường kiếp cảm giác đối phương thực đang ngủ. Lấy uy năng lam tâm dung nham ngày ngày nướng cháy ngũ tạng, mà người này vẫn chưa chết mà còn có thể ngủ, tu vi cao cường khiến đường kiếp cũng cảm thấy giật mình không ngừng. Hắn tự hỏi nếu là mình trong tình huống này, quả quyết không thể tự nhiên, phóng khoáng như thế. Xem tu vi người này cũng chỉ là địa tiên chi cảnh, nhưng hiển nhiên không phải địa tiên bình thường mà lại có cảm giác như, đối mặt với vô thượng chân tiên khiến đường kiếp có cảm giác nguy hiểm rất lớn. Hắn hiện giờ mất đi bản tôn, thực lực kỳ thật cũng giảm xuống trên phạm vi lớn. Tuy rằng địa tiên bình thường vẫn có thể đánh, nhưng đụng phải chân tiên lại không có phần thắng. Đương nhiên trước kia hợp thể cũng không chắc thắng được chân tiên, nhưng ít ra cũng có tư cách chiến một trận, hiện tại gặp được người giai vị cao hơn thì phải ngàn vạn lần cẩn thận. Vậy nên, đường kiếp đối với người này hết sức cẩn thận. Nội tâm của hắn có cảm giác, chính là tu vi người này không phải địa tiên mà là chân tiên. Chỉ có điều ở dưới nền đất lâu như thế, ngày ngày chịu lửa thiêu đốt, thực lực không tiến mà lui, từ chân tiên cảnh ngã xuống địa tiên cảnh. Vậy nên, tu vi tuy là địa tiên nhưng có thể mang đến uy hiếp không nhỏ. Cũng không ai biết một tồn tại như vậy một khi thoát khốn sẽ mang đến kết quả gì. Vậy nên, ngay cả đường kiếp cũng hơi do dự một chút, lúc này mới quyết định. Hắn ho nhẹ một tiếng. Thanh âm không lớn, nhưng người say ngủ đã chậm rãi mở to mắt. Đôi mắt màu xanh đậm như có ngọn lửa đang nhảy nhót. Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt này, đường kiếp đột nhiên cảm thấy mình đã phạm vào sai lầm. Người này, không phải nhân loại. Xác thực mà nói, không phải nhân loại bình thường. Thế giới đại thiên, chủng tộc trí tuệ tuy rằng không gia nhân, yêu, tinh, ma chư tộc, nhưng cũng có một vài dị tộc hiếm thấy, nhân loại mà không phải là nhân, tỉ như người khổng lồ trong cự linh giới, xứng với tên dị tộc. Người này chính là một dị tộc, bề ngoài có ngũ quan giống nhân loại, chỉ có điều hai mắt hiện lên màu lam, ánh sáng như lửa, gọi là lam nhãn. Khó trách bị giam giữ trong lòng đất không được thả ra, bởi vì không cùng tổ tiên tất có dị tâm. Lam nhãn tộc không phải nhân tộc thì nhân tộc đương nhiên không dám thả hắn ra, mà chỉ có thể giam giữ ở đây. Đối với nhân tộc mà nói, vị tu giả lam nhãn tộc, từ chân tiên cảnh ngã xuống địa tiên là một con dao hai lưỡi, không vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng. Vậy nên hắn mới có thể trở thành một quân bài ẩn của nhân tộc tiền tuyến. Đường kiếp tin tưởng, một khi người này xuất hiện, sẽ chấn động toàn bộ huyết hà giới. Thời khắc này người mắt nhìn đường kiếp, trong mắt nổi lên ánh sáng kỳ dị, nói. Ngươi là người phương nào? Thanh âm khàn khàn mà mang theo chút từ tính, nương theo lời hắn nói còn có thể mơ hồ thấy được lam hỏa trào ra khỏi miệng, có thể thấy được ngũ tạng đang bị hừng hực thiêu đốt. Đường kiếp mỉm cười nói. Người cho ngươi tự do. Không ngờ người kia nghe xong lại không thèm để ý. Lại là một tên ý đồ thu phục bản tôn cống hiến sức lực. Chuyện Trần Thiên Minh Quan và Quảng Nguyên Tử không làm được. Một địa tiên như ngươi dựa vào cái gì mà có thể làm được? Đường kiếp đi vào huyết hà giới đã lâu, đương nhiên đã hiểu biết tình huống nơi này, biết Trần Thiên Minh Quan và Quảng Nguyên Tử chính là hai đại địa tiên huyết hà nhân tộc, cũng có thể nói là trụ cột nhân loại. Trong đó Trần Thiên Minh Quan chết sớm, hiện giờ nhân tộc chỉ còn mình Quảng Nguyên Tử, nhân tộc thế nhược cũng là từ cái chết của Trần Thiên Minh Quan. Lam tộc nhân đề cập tới Trần Thiên Minh Quan, ý nghĩa hắn đã bị trấn áp trong này ít nhất 3.000 năm. Đường kiếp nghe hắn như vậy, miệng nhếch lên nói. Trần Thiên Minh Quan và Quảng Nguyên Tử tính là gì mà đánh đồng với ta? Với hắn mà nói, thu phục địa tiên cũng không phải chuyện không thể. Thanh Long, Bàn Long, Hỏa Thiên Tôn, Chu Tước có ai không là địa tiên? Ngay cả Vân Mẫu Chiến Khôi cũng đã có thực lực địa tiên. Năm đại địa tiên trong tay, đường kiếp tự nhiên sẽ không thấy chuyện này hiếm lạ gì. Trái lại tu giả Lam nhãn tộc nghe nói thế, cả kinh chấn động. Ngươi không phải là người của bọn họ. Đường kiếp trả lời. Ta đâu từng nói mình là người của họ. Ta đến nơi đây là cơ duyên xảo hợp, biết nơi này có Lam Tâm Diệm nên muốn tới trộm một chút, nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện này. Hắn cố ý nói như vậy, chính là cho đối phương một chút cảm giác cơ hội. Quả nhiên Lam nhân tộc nghe được ánh mắt lập tức phát sáng, cười to nói. Hay, ta tận thiên nhai đợi 3.800 năm, rốt cục cũng đến giờ phút này. Tiểu tử, nói, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ngươi đồng ý thả ta tự do, lão phu nợ ngươi một phần ân tình, ngày sau tất có hậu báo. Theo hắn, một lời hứa hẹn đã là rất nặng. Năm đó cũng không biết bao nhiêu người muốn mình hứa hẹn mà không được. Nếu không phải chịu 3.800 năm đau khổ dày vò, hắn cũng không chắc đồng ý như thế. Chỉ có điều đường kiếp không biết, vô tình trả lời. Ta tu thành địa tiên, dạo chơi vạn giới, lần này đi ngang qua giới này, tương lai ta và ngươi cũng không chắc có cơ hội gặp lại. Cho nên nói ngày hậu báo cũng như không. Nếu như ngươi có thể cho ta mức thù lao hài lòng, ta không ngại giúp ngươi một tay. Nếu không có... ta cũng không nỡ đắc tội với người giới này. Tận Thiên Nhai nghe thế hơi ngơ ngác, ngẫm lại thấy cũng đúng. Người này mặc dù thị là tiên nhưng chỉ có một mình, nếu vì cứu mình mà đắc tội toàn bộ huyết hà giới nhân tộc đúng là không ổn. Hơn nữa nhân tộc cũng có địa tiên đấy, còn là địa tiên lâu đời. Còn người này thăng tiến địa tiên chưa lâu, thực lực làm bình thường, tự nhiên không muốn mạo hiểm. Tâm tình từ hưng phấn chuyển thành bình tĩnh nói. Ngươi muốn gì? Vậy phải xem ngươi có cái gì? Đường kiếp thản nhiên trả lời. Hắn có mục đích muốn thả người này là thật, phá vỡ quân bài ẩn giấu của nhân tộc tu giả, khiến nhân loại huyết hà giới phải cầu viện Tây Hà giới, do đó sáng tạo đại nghĩa cho Tây Hà giới tiến quân. Nhưng ngoài ra, cũng không phải là không thể thuận tiện áp bức vài mục tiêu. Tận Thiên Nhai có giáng cấp cũng là chân tiên, làm thế nào vừa thỏa mãn nhu cầu bản thân mà còn có thể giấu giếm mục đích thực, đừng kiếp bất động thanh sắc hỏi lại hắn. Nghe thế, Tận Thiên Nhai cười khổ nói. Người cũng thấy ta rồi, năm đó ta tiến vào giới này. Không ngờ lại chúng độc kế của tam tộc mà chịu khống chế. Bảo vật bị lấy đi, bản thân bị trói ở đây, ngày ngày dùng lam tâm diệm nướng, còn chỗ tốt gì có thể cho ngươi? Đó là vấn đề của ngươi. Đường Kiếp thản nhiên nói. Hắn tỏ vẻ không sao, Tận Thiên Nhai sẽ càng muốn lấy đồ ra đả động Đường Kiếp. Thời khắc này thấy hắn như thế, chỉ có thể nói. Không biết các hạ có hứng thú với công pháp. Hắn hiện giờ không có gì, lại không muốn bán mình làm nô, cũng chỉ có thể dùng tu hành trao đổi. Đường Kiếp liền đáp. Vậy thì phải xem công pháp như thế nào. Tận Thiên Nhai nhân tiện nói. Ta có một chiến pháp, là tinh quang chiến quyết, tu thành lay động tinh thần khiến nhật nguyệt vô quang nhật nguyệt thôi chiếu, có thể tăng gấp đôi chiến lực. Đường Kiếp nói. Chỉ tăng gấp đôi chiến lực không có nhiều ý nghĩa với ta lắm. Hắn có thiên ngân kiếm bộc, thập tuyệt sát nhận đều là tồn tại nâng cao chiến lực thập bội, đạo pháp vô song, chưa để ý tới chiến quyết tăng gấp đôi chiến lực này. Mặc dù trong mắt người khác, trực tiếp tăng lên gấp đôi chiến lực đã là cực kỳ hiếm có. Tận Thiên Nhai chỉ đành phải nói. Ta có làm nhãn bí thuật, động hư phá u, thần diệu vô song. Đường Kiếp nói. Động hư phá u chi đồng thuật ta cũng có, và lại làm nhãn bí thuật liên quan tới huyết mạch. Ta có học được cũng không thể phát huy đến cực hạn, chỉ có thể tham khảo. Tận Thiên Nhai bất đắc dĩ, chỉ có thể cắn răng nói. Ta có hàng thế tâm kinh, là kế thừa kim tiên, phương pháp thông thiên, tu hành có thể tới kim tiên cảnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mắt Đường Kiếp rốt cuộc phát sáng. Kế thừa kim tiên, hàng thế tâm kinh. Một người tu hành có thể có bao nhiêu tiền đồ, bình thường được quyết định bởi 3 điểm. Một là kế thừa, hai là hoàn cảnh, ba là bản thân. Bản thân là thiên phú. Cố gắng và cơ duyên, không cần nói thêm. Hoàn cảnh lúc trước cũng đã nói, còn về phần kế thừa thì càng đơn giản. Công pháp đều là do tiền bối lưu lại, nếu người sáng tạo công pháp chỉ là tử phủ, vậy đừng hy vọng tu hành môn công pháp này có thể thuận lợi đạt tới địa tiên chi cảnh, trừ phi người đến sau tái sáng tạo dựa trên cơ sở này. Đó cũng là ý nghĩa hai chữ nội tình, một vị tiên đài lão tổ không chỉ đại biểu cho chiến lực đỉnh cao, mà còn đại biểu cho môn phái này có khả năng kế thừa đạt tới độ cao. Như tổ sư phái Tẩy Nguyệt năm đó là Thủy Nguyệt Thiên Tôn phi thăng thành tiên, lưu lại công pháp tu hành đến địa tiên hoàn cảnh. Cho nên người sau đó kế thừa không thành vấn đề, có thể tu thành địa tiên, nhưng cũng chỉ cao được tới đó. Mà Vân Thiên Lan muốn thành chân tiên, ngoài tự mình ra bên ngoài tìm kiếm công pháp tiến hành bổ sung, hoàn thiện, nâng cao, thì đã không còn là kế thừa mà là mình mày mò, cho nên con đường mới gian nan như thế. Nếu như không có Đường Kiếp tụ tập thiên địa sở mệnh cho Vân Thiên Lan, lại tìm đến Thanh Long cùng hắn luận đạo, hướng cơ giao tiên học tập, Vân Thiên Lan muốn thành chân tiên không biết còn bao nhiêu khó khăn. Tuy vậy, Vân Thiên Lan cũng không thể nâng trình độ kế thừa của Tẩy Nguyệt từ địa tiên lên tới chân tiên, nếu muốn đạt tới kim tiên hoặc tầng cao hơn thì vẫn phải tự mò mẫm. Mà điều này ý nghĩa phải bỏ nhiều tâm huyết, gian nan, trừ phi ông có thể rất may mắn tới cấp kế thừa kim tiên. Nhưng thời khắc này, Đường Kiếp không ngờ mình theo thói quen vơ vét tài sản, cuối cùng nhận được tài liệu kế thừa kim tiên. Kim tiên kế thừa, hàng thế tâm kinh. Mặc dù là người luôn trầm ổn như Đường Kiếp nghe vậy cũng động tâm. Người nói thật sao? Tận Thiên Nhai cười khổ nói. Dưới loại tình huống này, ta làm sao dám lừa gạt ngươi? Chỉ có điều tâm pháp này tuy rằng có thể nối thẳng kim tiên, tu hành lại khác nhau, cũng có đại mạo hiểm. Nếu không ta cũng không đề nghị thử. Hảo! Chỉ cần ngươi đồng ý đem hàng thế tâm kinh cho ta, rồi đáp ứng ta một yêu cầu, xác nhận không sai, ta tất thả ngươi. Đường Kiếp nói. Yêu cầu gì? Không thể hạ sát thủ với nhân tộc giới này. Ta biết người bị nhân tộc nhốt, trong lòng có oán hận, nhưng ta cũng là nhân tộc. Nếu vì ta mà làm cho nhân tộc sinh linh lầm than, ta không thể nhận. Cho dù không có hàng thế tâm kinh, ta cũng không thể thả ngươi ra. Nếu không đạo tâm không xong, dù có thông thiên tâm pháp cũng vô dụng. Tận Thiên Nhai không nghĩ tới hắn sẽ nói ra lời này, ngẩn người, hỏi. Vậy yêu ma hai tộc thì sao? Hắn năm đó nhập huyết hà giới, dựa vào thực lực chân tiên hoành hành ở đây mà đắc tội không ít người. Bởi vậy bị giam giữ không phải do mình nhân tộc ra tay, mà là tam tộc liên kết trấn áp. Khi đó nhân tộc không tính là yếu, bởi vậy Tận Thiên Nhai bị trấn áp ở nhân tộc. Nhưng không lâu sau, nhân tộc đại năng Trần Thiên Minh Quan tấn công chân tiên thất bại. Thú vị chính là hắn sử dụng bí pháp hàng thế tâm kinh để tấn công chân tiên. Lấy thân tiên nhân bất tử cũng không thể vượt qua thất bại mà chết. Nhân tộc rơi vào thế yếu, yêu tộc mượn cơ hội rầm rộ mới hình thành cục diện bây giờ. Mà nhân tộc rơi vào đường cùng. Chỉ có thể đem Tận Thiên Nhai làm quân bài chưa lật, tái liên hợp ma môn khiến cho yêu tộc không dám dễ dàng xâm chiếm. Nhưng đối với Tận Thiên Nhai mà nói, nhân tộc cố nhiên là kẻ thù, yêu ma hai tộc cũng là đối thủ, bởi vậy thời khắc này mới hỏi Đường Kiếp. Đường Kiếp đã cười nói, yêu ma hai tộc cùng ta có quan hệ gì đâu. Tận Thiên Nhai sau khi nghe xong mừng rỡ, được, ta đây sẽ giết từ hai tộc giết ra, tùy theo ý ngươi. Đường Kiếp trả lời, đối với Đường Kiếp mà nói, lựa chọn của Tận Thiên Nhai là kỳ vọng của hắn. Nếu như nói cuộc chiến ở Thiên Thu Thành là khơi mào hai tộc đại chiến, như vậy tận thiên nhai xuất kích sẽ hoàn toàn dấy lên chiến hỏa, khiến chiến tranh không thể bị tiêu trừ. Lập tức hai người đưa ra lời thề, đường kiếp thả tận thiên nhai tự do, từ nay về sau tận thiên nhai ở huyết hà giới, trừ phi nhân tộc chủ động công kích, nếu không không được chủ động đánh chết bất cứ nhân tộc nào, mà tận thiên nhai thì đem bí pháp hàng thế tâm kinh truyền cho đường kiếp. Ước định đã thành, tận thiên nhai cười to nói. Nếu minh ước đã định, như vậy kế tiếp sẽ phiền tiểu huynh đệ đi tìm một ngũ sắc thủy, canh mộc thanh hoa, cùng với cập phi hoàng tương. Tìm mấy thứ kia làm gì? Đường kiếp khó hiểu. Đương nhiên là dùng để phá trận. Tận thiên nhai nhìn thoáng qua đường kiếp, thầm nghĩ kẻ này giàu gì cũng là tiên đài. Sao ngay cả chút đạo lý này cũng không hiểu? Đã nói, năm cái xích này đều là dùng vân mẫu tinh kim tạo ra, lại có đạo vân thêm vào, căn bản không thể phá hư. Nếu muốn để cho ta thoát khốn, biện pháp duy nhất chính là tập hợp đủ ba vật, đi tới ba mắt trận trọng yếu, dùng phương pháp khắc chế. Lúc hắn nói chuyện, đường kiếp đã lấy ra đế nhận, nhẹ nhàng gõ vài cái lên xiềng xích, cảm thụ độ bền bỉ. Quả nhiên xiềng xích từ vân mẫu khắc đại đạo chắc chắn phi phàm, tiên nhân cũng khó phá. Tuy nhiên đối với đường kiếp mà nói lại không bằng quả trứng. Đợi lực áp chế pháp trận tiêu trừ, bố trí lưu trận dẫn lam tâm ma diệm đi. Nói thực ra, trận này bố trí không dễ. Ta cũng không am hiểu, hiện giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chỉ điểm ngươi thử xem. Đường kiếp đã giơ lên đế nhận, sát lục đạo lực từ cánh tay chảy về phía đế nhận, trên đế nhận sinh ra hàn quang. Tận thiên nhai nói, cuối cùng tụ tập lực hai người lực, áp chế đạo lực bất diệt khiến ta có thể thi triển biến hóa chi công, như thế ta là được cởi. Chữ thân chưa nói ra, đường kiếp chém đế nhận chém xuống. Tận thiên nhai tiếc nuối lắc đầu, nghĩ người trẻ tuổi quả nhiên nóng vội, không nghe hiểu mình nói gì. Thân, làm thế nào? Chảm không ra. Tận thiên nhai nói chưa dứt, chỉ thấy kim quang chợt lóe, một đoạn xiềng xích đã ngăn ra. Thanh âm của tận thiên nhai rồi đột nhiên trì trệ như gà bị bóp cổ, thanh âm bén nhọn. Đứt, đứt rồi. Đường kiếp đã thu kiếm, thuận tay tái chảm, xoát xoát vài đao đã chặt xiềng xích như bổ dưa thái rau. Thuận tay chụp tới, thu toàn bộ xiềng xích vào trong đồ. Đã không có 5 cái xiềng xích cản tay, tận thiên nhai lập tức khôi phục tự do. Bởi vì đại trận chưa tiêu, lam diễm vẫn còn. Tu vi của hắn vẫn còn bị áp chế nhưng đã không còn xiềng xích gông cùm. Hắn chỉ cần đi vài bước khỏi trung tâm, công lực lập tức bắt đầu khôi phục, mà ngay cả lam tâm ma diệm cũng bắt đầu không áp chế được công lực để thăng. Ta khôi phục. Ta tự do. Tận thiên nhai trong niềm vui vô hạn nhìn mình, lên tiếng kêu gào. Giờ khắc này hắn có thể rõ ràng cảm nhận lực lượng trong người bay lên, giống như đừng kiếp, ngọn lửa không ngừng bị áp chế, nếu không có thể đã tạo thành thương tổn như trước. Chỉ có điều hắn vẫn chưa hoàn toàn tự do. Bởi vì còn có một tòa trận pháp đặt trên đầu hắn. Trận này lúc trước thiết lập vì hắn, bởi vậy có tác dụng rất lớn. Chỉ cần hắn còn ở dưới nền đất thì sẽ chịu ảnh hưởng. So sánh ra, đường kiếp bị ảnh hưởng nhỏ hơn nhiều. Đây vốn là con đường lúc trước nhân tộc lưu lại khi giam giữ hắn, lại để một đường kiếp sử dụng. Mặc dù như thế, với tận thiên nhai mà nói, trong mấy ngàn năm nay đây là lần hắn cách tự do gần nhất. Kế tiếp chỉ cần hắn đột phá trận này là có thể đạt được tự do chân chính. Chuyện ta đáp ứng ngươi đã làm được, như vậy chuyện ngươi đáp ứng ta đã được chưa? Đường kiếp chậm rãi nói. Tận thiên nhai sửng sốt, lúc này mới nhìn vào đường kiếp, cũng nhìn đế nhận trong tay hắn. Thật là bảo bối sắc bén. Tận thiên nhai chực chực tán thưởng, ánh mắt lộ ra tham lam không thèm che giấu. Trong đầu sinh ra ý niệm đầu tiên chính là vi phạm lời thề giết người này, đoạt bảo bối của hắn. Giống như đường kiếp có thể vi phạm lời thề, tận thiên nhai kỳ thật cũng là có vi phạm lời thề bí pháp. Tuy nhiên ý niệm này chỉ thoáng lướt trong đầu. Hắn biết rõ tình hình bây giờ. Trường kỳ chấn áp khiến hắn bị thương không nhẹ, tổn thương thân thể quá nặng, mà người trước mắt có thế nào cũng là địa tiên, tu vi cảnh giới đã ngang hàng với mình, hơn nữa còn có đại trận trói buộc, hắn càng không khả năng là đối thủ của đường kiếp. Ngoài ra còn có thể ước trói buộc, hắn tuy có bí pháp, nhưng vi phạm lời thề cần trả giá rất lớn, một khi động thủ thì càng thêm bất lợi. Điều này làm tận thiên nhai biết rằng mình là tuyệt đối không có khả năng thắng đường kiếp, bởi vậy cũng áp chế tâm trạng muốn giết người. Dù sao hàng thế tâm kinh gian nan vô cùng, trước kia cũng không phải chưa từng giao ra, Trần Thiên Minh quan chính là vì vậy mà chết, hiện tại giao ra cũng chẳng khác gì. Cho nên tận thiên nhai mới nghĩ đã nói. Đương nhiên, ta tận thiên nhai cũng không phải là người nói không giữ lời, tiểu huynh đệ cứ yên tâm. Nói xong đã chỉ điểm vào không trung, bắt đầu viết chữ. Theo mỗi một nét tay, trên không trung xuất hiện tự phủ màu lam như ngọn lửa nhảy lên, như tận thiên nhai lấy trời cao làm giấy, lấy lam tâm ma diệm làm mực, viết thành. Một lát sau, hàng thế tâm kinh được viết xong, tiên khí ngưng tụ thành chữ, văn tự nhảy lên không trung tự động tản ra thành một quyển sách, bên trên có 4 chữ to, đúng là hàng thế tâm kinh. Hàng thế tâm kinh bởi do dùng lam tâm diệm làm mực, vì vậy mang theo ma tính khiến tinh thần con người lay động, tu vi không đủ dễ sinh tâm hỏa, định lực không đủ dễ sinh tâm ma, nhưng nếu có thể trải qua khảo nghiệm, thì có thể đọc cuốn sách này, không suy xét nội dung như thế nào. Chỉ cần có thể đọc một lượt là có thể nâng cao ý chí tinh thần, coi như là một kiện bảo vật khó có được, chỉ có điều với đường kiếp mà nói cũng chỉ là vật trang trí. Thời khắc này Tận Thiên Nhai gỡ Hàng Thế Tâm Kinh xuống, giao cho đường kiếp nói. Nguyên bản Hàng Thế Tâm Kinh đã hủy, đây là bản nhân một lần nữa ngưng tụ trí nhớ thành tâm pháp. Bản nhân lấy thiên đạo thể mọi thứ đều là thật. Làm xong chuyện này, cũng đi đến một bên khôi phục tu vi. Đường kiếp tiếp nhận Hàng Thế Tâm Kinh, thần niệm dạo qua một vòng đã xem xong tâm kinh. Trong đầu hiện lên tình huống lúc tu luyện, trí tuệ đại đạo toàn lực mở ra, kiểm tra bí ảo trong kinh văn. Hắn không thể nào chân chính tin tưởng Tận Thiên Nhai. Sự tham lam trong mắt Tận Thiên Nhai được che giấu rất khá, nhưng đường kiếp vẫn thấy rõ ràng. Chỉ có điều hắn cũng không cần quan tâm, cũng không sợ hãi, với hắn mà nói, Tận Thiên Nhai cũng là công cụ. Nhất kiện công cụ không cần suy xét hắn có trung thành hay không, chỉ cần hỏi dùng được tốt hay không. Về phần này Hàng Thế Tâm Kinh là thật hay giả, hắn không phải dựa vào lời thề của Tận Thiên Nhai, mà là dựa vào trí tuệ đại đạo suy diễn. Đường kiếp dùng động sát nhập trí tuệ, theo đường lối thấy rõ thuật pháp, đường lối khắc địch, am hiểu nhất là tìm kiếm huyền bí của thuật pháp, chỗ thiếu hụt cũng có thể dùng để suy diễn công pháp. Giờ phút này rất thích hợp dùng để suy tính sự ảo diệu của Hàng Thế Tâm Kinh. Không phải nói Tận Thiên Nhai làm giả, kỳ thật làm giả cũng là một môn học vấn. Thiên hạ công pháp vận hành đều có một con đường riêng, có thể tấn thăng đến tiên đài có ai không phải người kiến văn quảng bác. Tùy tiện sửa chữa sẽ bị phát hiện. Hàng Thế Tâm Kinh lại là tâm pháp kim tiên đại năng lưu truyền. Cho dù là Tận Thiên Nhai, cũng không thể cam đoan có thể bịa ra tinh diệu đến đường kiếp không thấy chỗ hở. Đôi khi vì những sơ hở thô thiển bị phát hiện, ngược lại biến thành khó coi. Cho nên Tận Thiên Nhai vẫn chưa tới mức làm ra chuyện vô dụng này. Đường kiếp chỉ thoáng suy diễn một chút, liền xác nhận phần tâm kinh này là thật. Nói thực ra cho dù không phải, chỉ cần đại bộ phận là thật, đường kiếp cũng có thể trong quá trình lặp lại tìm ra vấn đề, tự hành sửa chữa. Tinh La đại thiên giới tu hành chưa bao giờ càng cũ càng tốt, người đồng lứa đều cố gắng đột phá di lưu của tiền nhân, tiến hành đổi mới. Học công pháp của tiền bối nhưng mình cũng không thể dừng lại, nghỉ chân không tiến. Với người tu mà nói, công pháp tiền nhân có ý nghĩa lớn nhất chính là đã thành công trên cơ sở, tận lực giảm bớt lãng phí thời gian cho người đến sau, giúp bọn họ có thể dùng tốc độ nhanh hơn đạt tới độ cao, cũng tiếp tục đi tới độ cao tiền nhân chưa từng đạt được. Năm cảnh 14 bậc, 16 diễn biến theo đó mà đến. Thời khắc này xác nhận tâm kinh không còn vấn đề, đường kiếp cũng không nhiều lời, trực tiếp vận khởi bí quyết nghịch hỏa thu lửa dưới đất. Lam Tâm Diệm là thiên hạ dị hỏa, là vô thượng chi bảo, cũng là vì trấn áp Tận Thiên Nhai mà để ở nơi này. Cho dù là Tận Thiên Nhai cũng đỏ mắt thèm thuồng. Chỉ có điều thực lực của hắn chưa khôi phục, không dám cùng đường kiếp tranh chấp, chỉ có thể trơ mắt nhìn đường kiếp lấy Lam Tâm Diệm đi, nhưng trong lòng vừa tức vừa giận, chỉ có thể dốc tâm toàn lực khôi phục. Đường kiếp cũng không để ý Tận Thiên Nhai, trực tiếp hóa gió ra khỏi cửa động. Ra khỏi động đường kiếp cũng không bay đi mà bay vòng quanh núi Phi Tiên một vòng, lại lấy ra một ít tài liệu, bí mật đặt ở các nơi, đúng là công khai bố trí trận pháp trong núi. Kỳ thật tu giả trông coi núi Phi Tiên không ít, nhưng lấy thực lực của đường kiếp, tự nhiên là không ai phát hiện. Đường kiếp cứ như vậy bày ra một cái trận pháp trước mắt bao người. Làm tốt chuyện này, đường kiếp liền tìm địa phương ẩn nấp, bắt đầu an tĩnh chờ đợi. Một lần chờ 3 ngày 3 đêm. 3 ngày sau, chợt nghe trong động vang lên tiếng ầm ầm, đúng là Tận Thiên Nhai khôi phục tu vi tới trình độ nhất định, chuẩn bị đi ra. Bởi vì đại trận thiết lập vì hắn vừa ra động, cả tòa đại trận bắt đầu kích phát. Tiên cấp đại trận một khi toàn lực phát động, cho dù tiên nhân cũng khó có thể chống đỡ. Cũng là phòng bị cuối cùng của nhân tộc. Chỉ tiếc trận này tồn tại mấy ngàn năm, thời gian lâu dài, uy năng giảm bớt, đã mất đi nhiều uy năng. Xiềng xích bị chặt đã tạo ra sự hủy hoại cho trận pháp, lại mất đi Lam Tâm Diệm hỗ trợ. Thêm vào ở trong động mấy ngàn năm, Tận Thiên Nhai đã sớm quen thuộc với trận pháp, nhằm vào chỗ yếu mà phá, vì vậy trận pháp không còn áp chế nổi Tận Thiên Nhai. Chỉ thấy sâu trong lòng đất truyền đến chấn động mãnh liệt như đất động núi rung, cả tòa Phi Tiên cũng bắt đầu lay động. Thấy vậy, người phụ mệnh thủ hộ núi này cùng nhau kêu lên. Không tốt. Hướng vào không trung bay đi, đám đông đánh ra khí kình, thi triển pháp thuật, tăng uy năng cho trận pháp. Chuyện này với họ cũng không xa lạ gì, Tận Thiên Nhai trước kia khi còn trong lòng đất cũng từng có ý đồ thoát khốn. Vách núi lúc trước Đào Thiên Đức tham dự tu bổ, cũng là kết quả do Tận Thiên Nhai dãy dụa ảo ra. Lần này mọi người cũng nghĩ tình hình như thế. Nhưng mà bọn họ rất nhanh phát hiện mình sai lầm rồi, lần chấn động này vô cùng mãnh liệt. Mọi người gia tăng thuật pháp cũng không ngăn được lực lượng dưới nền đất bắt đầu khởi động, ngược lại cảm thấy chấn động bên dưới càng lúc càng thịnh. Đây là có chuyện gì? Một người kinh hãi hỏi. Trả lời hắn chính là động tĩnh to lớn ở Phi Tiên Sơn. cả tòa núi đều lay động, thân núi đồng thời tỏa ra hào quang, đó là các mắt trận toàn lực kích phát ra năng lượng. Từng cột sáng phóng lên cao, đâm rách chân trời, dẫn động linh chiều thổi quét, khí thế vô cùng, sợ đến chúng tu đều thoái lùi. Duy có Đường Kiếp nhìn thấy cảnh này khẽ mỉm cười, âm thầm liên tục ra tay, mấy đạo chỉ phong đánh vào cột sáng, mi tâm thiên mục mở ra, bắt đầu suy diễn giải toán trận pháp này. Trên bầu trời có tu giả thông minh bắt đầu chạy trốn, có người phản ứng chậm chạp còn vọng tưởng cưỡng ép xoay chuyển đại trận bị khí kình xông lên phá hủy, thân thể tan rã, chết oan tại chỗ. Nhưng bỏ chạy vẫn chưa an toàn, nương theo linh chiều thổi quét, đại địa chấn động, từng tảng đá lớn bay lên. Đó không phải đá bình thường mà là năng lượng bị nén thành khối. Một tu giả vô ý bị tảng đá đập trúng, chỉ thấy quang hoa chợt lóe, pháp trào phá nát, tảng đá lớn nghiền ép người thành thịt, bị chết tới không thể chết lại. Còn có những đá nhỏ như châu chấu bay đầy trời, tuy không khủng bố như đá lớn nhưng cũng như pháp bảo sắc bén đục lỗ pháp thân, như vạn mũi tên xuyên thân, nháy mắt đánh chết lượng lớn tu giả. Nhưng mà đó chưa phải điều kinh khủng nhất. Ở trung ương Phi Tiên Sơn, nương theo lực thủy triều phát ra, đỉnh núi đầu tiên là như núi lửa phun trào, tiếp theo là khí trụ tấn công không trung, từng cuộn sóng khí từ phía trên đỉnh lan tràn ra, áp lực cực lớn nháy mắt bao phủ trong phạm vi trăm ngàn dặm. Mọi người đồng thời cảm thấy áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống. Đây là... Có người kinh nghiệm phong phú đã cảm nhận được sự khủng bố sắp đến bật thốt, lên kinh hô. Càng có nhiều tu giả nữa còn chưa cảm thụ được, đã bị cỗ khí thế to lớn kia đánh chết tại chỗ. Trên bầu trời xuất hiện mưa máu, từng người một ngã xuống, mà ở vùng trung ương, nương theo một tiếng bạo tạc, thân núi bùng nổ, một người lao ra, đúng là Tận Thiên Nhai. Qua một phen cố gắng, hắn rốt cục phá tan đại trận thoát ra. Ta tự do. Ta rốt cục tự do. Tận Thiên Nhai lên tiếng quát. Hắn vừa hô to, Đường Kiếp cũng vung tay lên, chỉ thấy trên bầu trời hiện lên vô số hoa quang, vô số quang điểm cùng nhau lóe sáng bay vào không trung, nhưng lại dệt ra thịnh cảnh, mê người. Tiếp theo Đường Kiếp ra chỉ, sâu trong lòng đất có một khối đá lớn bay lên, đúng là chiếc giường lúc trước Tận Thiên Nhai ngủ say trên đó. Vật ấy có thể chịu tải chân tiên, tự nhiên cũng vật phi phàm, lại có Tận Thiên Nhai ngủ trên đó 3.800 năm. Được Lam Tâm Ma Diệm rèn thành thần vật, thời khắc này bay ra không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một tảng đá lớn, không có lạc vào ảnh mây. Đốt! Đường Kiếp quát một tiếng, cảnh tượng tươi đẹp trên không trung bắt đầu có rút lại. Tận Thiên Nhai thấy thế, sao còn không rõ Đường Kiếp muốn làm gì? Hắn đang mượn lực lượng của mình đến luyện hóa tỏa tiên trận. Tỏa tiên trận có thể chấn áp ngăn cản tiên nhân, nguyên bản chính là đại trận phi phàm, mặc dù do tồn tại trong thời gian lâu dài mà uy năng giảm bớt. Nhưng không thể phủ nhận đó vẫn là một tòa tiên cấp đại trận. Một tòa đại tiên trận, cho dù hủy đi tài nguyên vẫn có thể thu về rất nhiều thứ tốt. Năm đó Đường Kiếp thu trận pháp kiếm không ít chỗ tốt, Tận Thiên Nhai bị vây nhiều năm như vậy, trên người một nghèo hai trắng, cho nên phá quan gia chỉ trông mong vào đại tiên trận này. Nhưng hắn không ngờ Đường Kiếp lại lợi dụng chính mình, thu về toàn bộ. Thu về đầy đủ so với hủy đi thu về khó hơn nhiều, dù sao trong tình huống bình thường Đường Kiếp cũng không làm được, dù sao đây cũng là tiên trận. Nhưng lần này có Tận Thiên Nhai, mọi chuyện không giống trước. Tận Thiên Nhai phá trận tương đương với giúp Đường Kiếp chống cự toàn bộ gánh nặng khi thu trận, có thể nói tất cả áp lực đều nằm trên vai Tận Thiên Nhai, Đường Kiếp chỉ cần an tâm thu trận là được. Kể từ đó, tỏa tiên đại trận đã bị hắn thu hoạch rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thời khắc này trận pháp Đường Kiếp bố trí thể hiện tác dụng, tỏa tiên đại trận ngưng hiện không trung, sau đó không ngừng giảm bớt, ngưng tụ, lấy đá kia làm trung tâm co rút lại, sụp đổ. Tận Thiên Nhai thấy thế khẩn trương. Đó là của ta. Rồi vung bàn tay lớn chộp tới. Giờ phút này đúng là lúc mấu chốt đại trận ngưng tụ, một chảo này tương đương với phá hủy trận pháp đầy đủ, nhưng Tận Thiên Nhai không quản được nhiều như vậy. Đường Kiếp đương nhiên không để cho hắn phá hỏng kế hoạch của mình, hừ một tiếng. Các hạ vẫn nên có lòng cảm ơn chứ. Nói xong hắn ra tay, một đám chỉ phong đánh văng chảo của Tận Thiên Nhai, tiếp theo là âm. Ngưng. Tỏa tiên đại trận ra tốc ngưng kết. Ngươi mơ tưởng. Tận Thiên Nhai không quan tâm ra tay, hướng Đường Kiếp đấm một quyền. Đường Kiếp như ý vung tay lên, tế ra vạn vật âm dương lô, ở trên không trung thần quang đại phóng, ngưng tụ như giải lụa ánh sáng ngăn trở một quyền của Tận Thiên Nhai. Lô này trải qua vô số lần tế luyện, cho vào vô số thần vật sớm đã thành cực phẩm thần chân, uy năng không kém, sở dĩ chưa thành đạo binh do thiếu ý niệm đại đạo, còn uy năng có rất nhiều đạo binh còn chưa sánh được. Tận Thiên Nhai dùng một kích bị vạn vật âm dương lô ngăn trở, Đường Kiếp lại lấy ra một kiện bảo vật, đúng là thông linh thạch thai lúc trước hắn thăng tiến tiên đài lấy được trong núi. Vật ấy được tạo hóa đá hấp dẫn, mỗi ngày thấm vào trong, cảm thụ thiên địa tạo hóa lực để nâng cao tự thân, sớm thông linh tính, biến hóa tự nhiên, có thể dùng để luyện khí, cũng có thể dùng để trúc bảo. càng có thể dùng để bày trận. Tiềm lực vô cùng, bởi vì đã thông linh, lại cùng đường kiếp có tình bạn cố chi, đường kiếp không muốn luyện thành bảo vật không có nhận thức nên vẫn giữ lại đến giờ. Cho đến hôm nay, đã tìm được cơ hội cho thông linh thạch thai này rồi. Chỉ thấy thông linh thạch thai cảm thụ ý của đường kiếp, mà vui mừng bay vào trong tảng đá lớn phía trận đồ. Theo thạch thai chợt lóe rồi biến mất, hòn đá kia quang hoa bạo phát, nhưng lại bắt đầu biến hóa trạng thái. Đầu tiên là biến thành hình bia đá, đường kiếp lắc đầu nói. Không tốt. Tấm bia đá thay đổi, nhưng lại biến thành một vương tạo làm bằng đá. Đường kiếp cười nói. Cũng không tồi. Theo lời hắn, chỉ thấy cả tòa tiên đại trận trên bầu trời đồng thời hướng về vương tạo, rầm rầm rầm nổ ra vô số quang hoa. Đường đường một tòa đại tiên trận nhưng lại tập trung hết vào một vương tạo. Thay thế vào đó là đủ các hình phù điêu kỳ quái trên vương tạo, kỳ thật đều là trận đồ tạo thành. Vương tạo cũng đã trở thành vương tạo có uy năng lớn nhất, một khi thi triển ra sẽ thành tòa tiên đại trận. Nhưng mà cứ như vậy đường kiếp thấy vẫn chưa đủ. Tòa tiên trận niên đại đã lâu, uy năng đã suy yếu, hơn nữa là do đường kiếp cưỡng cầu, lại có bia tận thiên nhai dốc hết sức chống đỡ, nên không thể phát huy toàn bộ uy lực tòa tiên đại trận. Dùng để vây, chấn, áp tu giả tiên đài trở xuống không thành vấn đề, dùng để đối phó tiên đài thì vô dụng. Nhưng nếu chỉ để đối phó tử phủ, đường kiếp đâu cần vật ấy. Cho nên ngay sau đó, đường kiếp vung tay lên, vương tạo thu vào trong tay, tiếp theo triển khai vạn cổ trọng lâu. Vương tạo hướng vào trung tâm vạn cổ trọng lâu. Khởi, chấn, phong, áp, hợp, thăng, dung. Liên tiếp 7 tiếng ngôn xuất pháp tùy. Đường kiếp vận chuyển chân lý, đạo đến mức tận cùng, mỗi chữ đều có chân ý, hiển chân lý đại đạo, cho càn khôn bên trong tự định pháp quy. Đây cũng là thể hiện cực hạn của đạo xuất pháp tùy, theo đường kiếp nhập đạo càng ngày càng sâu, đối với trưởng đạo có nhiều lý giải, đối với 12 đại đạo đã có đột phá nhất định, ngôn xuất pháp tùy cũng không ngoại lệ. Giờ này khắc này, vạn cổ trọng lâu chính là hắn dùng đạo lực tiến hóa tiểu thế giới, trong tiểu thế giới, ngôn xuất pháp tùy, lời nói đã định sẵn quy tắc. Vì thế các trận pháp trong vạn cổ trọng lâu bắt đầu dung hợp, một pháp trận hoàn toàn mới hình thành. Nguyên bản vạn cổ trọng lâu phòng ngoại giết nội, bên trong lấy tinh la ma cương sát trận làm chính, nhưng có tỏa tiên đại trận gia nhập đã từ từ thay đổi, hướng về tầng cao hơn. Cuối cùng cả bát môn kỳ cũng đầu nhập vào trong vạn cổ trọng lâu, cứ như vậy, toàn bộ vạn cổ trọng lâu tăng lên trình tự, ngũ hành đạo pháp bởi vậy nâng cao, lại trở thành một đạo uy năng lớn trong tay đường kiếp. Động tác liên tiếp nhìn phức tạp, kỳ thật chỉ là chuyện trong phút chốc. Ngay sau đó vạn vật âm dương lô đã lên tiếng trả lời, bay lên. Tận thiên nhai xông qua vạn vật âm dương lô phong tỏa, bay tới đường kiếp, trả đại trận cho bản tôn. Hắn qua 3 ngày hồi phục, tu vi đã khôi phục lại 7-8 phần. Theo hắn, mình là chân tiên, 7-8 phần tu vi đã đủ đánh được một tân địa tiên. Thấy vậy, đường kiếp lắc đầu, mỉm cười nói. Đã quên lời hứa không động thủ với nhân loại sao? Ngay sau đó chỉ thấy trên bầu trời chợt xuất hiện một đạo thiểm điện, bổ về phía tận thiên nhai. Tận thiên nhai cũng không để ý, đón lôi quang đánh tới đường kiếp. Cho dù đã thề, cũng muốn chém ngươi. Thời khắc này tận thiên nhai đỡ đòn thiên kiếp lôi quang đánh tới, theo gió lái mây, uy phong lẫm lẫm, đôi la mắt lóng lánh ra vô tận hàn quang. Tay vừa chuyển đã hóa làm núi cao kình thiên áp chế đường kiếp. Đường kiếp cười nói, giờ cũng muốn xem một chút cái gọi là thủ đoạn chân tiên. Một giơ tay lên, phiêu vân vụ thủ đón nhận. Phiêu vân thủ là thần thông hắn sáng tạo trong lúc du lịch. Chưa có uy năng thông thiên nhưng cũng được coi là môn tuyệt học. Chỉ tiếc khi chạm trưởng với tận thiên nhai, núi cao trong khoảnh khắc bị nghiền thành bột mịn. Ngay sau đó một luồng huyết sắc xuất hiện, cũng là huyết nhục ma bàn thần thông tái hiện, kết hợp phiêu vân thủ lần nữa đón nhận, nhưng lại vẫn bị tận thiên nhai dễ dàng cắn nát. Tận thiên nhai dùng một trưởng này oai như biển, quả nhiên là hùng hồn khí phách. Tận thiên nhai cười nói, tiểu bối, thực sự nghĩ rằng tu thành tiên đài là có thể ngồi ngang hàng với ta sao? Ngươi còn rất non. Đường kiếp gật gật đầu. Luận tu vi, ngươi thật sự mạnh hơn ta, chiến lực ta không bằng ngươi. Không đúng, là thật rất không bằng ngươi. Hửm. Tận thiên nhai bị sự bình tĩnh của hắn làm sửng sốt. Đường kiếp nói. May mà ta cũng chưa bao giờ dựa vào thần thông chủ chiến. Nói đùa gì vậy? Tiên đài không dựa vào thần thông chủ chiến còn dựa vào cái gì? Dựa vào đạo pháp hay sao? Tận thiên nhai không ngờ ý niệm thoáng qua trong đầu mình sẽ trở thành thực. Hắn căn bản không tin có người có thể ngộ tới 12 đại đạo. Dù sao thế giới này có thể đồng thời ngộ 4 đạo đã như lông phượng và sừng lân, huống chi là 12. Điểm chết người chính là hắn thậm chí còn không có tư cách nhận thức. Hắn chỉ thấy được một loại vạn cổ trọng lâu. Đối mặt với kẻ ngạo nghễ dũng mãnh, đường kiếp rốt cục đã phát động ra vạn cổ trọng lâu vừa mới thăng cấp. Nương theo 5 luồng sáng dâng lên, điện Ngọc Thành Cung được sinh ra. Mà trong quần thể cung điện, trên đỉnh một tòa đại điện cao lớn sừng sững có một vương tạo, đúng là vương tạo trên không, ở chỗ tựa lưng còn có một gương mặt lớn uy phong. một gương mặt sống, nhìn về phía tận thiên nhai, không ngờ nhếch miệng cười. Theo mây mù phun ra từ trong miệng, ở trong trời đất hóa sinh ra tiên khí, ngưng tụ ra khí thế kinh thiên. Tỏa tiên trận, tận thiên nhai kêu lên. Hắn rất quen thuộc với thứ này, đó đúng là tỏa tiên đại trận. Không phải, còn có chỗ khác nhau. So với trước, tỏa tiên đại trận hiện giờ mạnh hơn, uy năng cũng cường đại hơn. Tận thiên nhai cảm thấy mình bị áp bức, không thể nào phản kháng, thậm chí ngay cả đứng lên cũng không nổi, có xu thế muốn quỳ lại. Tuy nhiên khi ở trong trận thì cả thiên kiếp lôi quang cũng bị triệt tiêu. Dù vậy, tận thiên nhai vẫn quá sợ hãi, vội phát lực gắng gượng. Một thanh âm đã ầm ầm vang lên. Phía trước Vương Tạo còn không quỳ xuống. Ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên sân thượng có thân ảnh của Đường Kiếp, tay áo bồng bềnh, tiên tư phiêu lãng, trong đôi mắt lại kèm theo pháp độ uy nghiêm, mà ngay cả lời nói cũng trực kích tâm linh của tận thiên nhai. Trong lòng tận thiên nhai hoảng sợ, nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn. Dựa vào ngươi, hai tay nâng lên, một luồng lam quang mãnh liệt dâng trào, bùng nổ ánh sáng màu lam trong vạn cổ trọng lâu. Đường Kiếp thấy thế, hừ nói. Quả nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định, chấn. Trong trời đất mây đen phấp phới, một cỗ lực lượng hết sức cường đại từ trên trời giáng xuống, đè xuống tận thiên nhai, đúng là cứng rắn đè ép điện quang của hắn về. Tận thiên nhai kinh hãi, tiên khí như muốn đẩy con nước lớn này ra. Chỉ có điều nó như núi, như biển, như sao giới áp đỉnh khiến hắn hoàn toàn không thể chống cự, chỉ thấy hai tay không ngừng bạo phát ra ánh sáng màu lam, rồi lại bị lực lượng kia xóa nhòa biến mất, thoạt nhìn như một con kiến đáng thương bị xe ngựa đè ép vô lực dãy giụa, hay là con cá trình điện phóng thích ra tia lửa điện cuối cùng khi đối mặt với người đánh cá. Bị áp chế, tận thiên nhai không chịu nổi nữa, quỳ xuống. Đại triều hóa thành gông xiềng còng tay tận thiên nhai, khóa lại, vây khốn, trấn trụ, không cho hắn cơ hội đứng lên. Cái này, điều này sao có thể? Tận thiên nhai khóe mắt muốn nứt ra kêu to. Đường Kiếp cả tay cũng chưa động đã trấn áp hắn, hơn nữa còn dùng tới tỏa tiên đại trận vừa thu được. Cảm giác quen thuộc kia tuyệt đối không sai. Nhưng mà ngay cả tỏa tiên trận gốc không thể trói buộc được hắn, tỏa tiên trận bị thu lại kia đáng lẽ uy năng phải giảm, sao lại càng lớn như thế này? Hắn không thể giải thích vì sao, cũng không thể tin được. Đường Kiếp cũng không nhìn hắn, phối hợp ngồi xuống Vương Tạo nói. Thế nào? Hiện tại chịu phục rồi hả? Tận thiên nhai kinh hãi nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp nói. Bất kể thế nào ta cũng là người cho ngươi tự do, cho dù là giao dịch công bằng thì vẫn có chút ân tình với ngươi. Nhưng không ngờ ngươi lại hướng ta động thủ, có thể nói là vong ân phụ nghĩa. Hạng vong ân phụ nghĩa như thế, ngươi nói ta nên đối đãi thế nào đây? Tận thiên nhai nhìn hắn, hừ nói. Ngươi chớ bắt nạt ta không biết gì. Ngươi cho là ta sẽ tin ngươi trong lúc vô ý đi ngang qua cứu ta sao? Hừ, chỉ sợ ngươi đã sớm có âm mưu cố ý đến thả lão phu. Tuy rằng chưa rõ ngươi có dụng ý gì, nhưng ngươi đã có tâm tư thả ta ra, dĩ nhiên là sẽ không dễ dàng giết ta. Đường Kiếp giật mình, sau đó cười rộ lên. Hay, hay lắm, quả nhiên không hổ là lão quái sống mấy ngàn năm, tâm tư tinh tế, chút ngụy trang quả là không lừa được ngươi. Nói cách khác, ta không cách nào dùng cái mạng này áp chế ngươi, đúng không? Tận thiên nhai không buồn nhìn hắn. Tuy rằng ngoài miệng kiên cường nhưng trong lòng vẫn khẩn trương bồn chồn. Dù sao hắn mới lấy được tự do lại bị Đường Kiếp bắt. Nếu chẳng may người này tức giận, chuyển biến tâm tư nhốt mình lần nữa, như vậy muốn khóc cũng không xong, thành ra giờ phút này chỉ có thể cố tình kiên cường. Cũng may Đường Kiếp không có ý lại áp bức hắn. Đương nhiên, chủ yếu là người này cũng quá nghèo, không có gì có thể áp bức. Nếu tận thiên nhai đã đoán ra bản thân không giết hắn, Đường Kiếp cũng không nói nhảm nữa, thản nhiên nói. Người nói không sai, ta là cố ý đến thả ngươi. Thả ngươi ra cũng có lý do, về phần tại sao, ngươi cũng không cần hỏi. Tóm lại, từ nay về sau con đường của ngươi tự ngươi đi, chỉ cần không chọc ta, không làm gì liên quan đến ta. Đúng rồi, nếu có thể, tốt nhất cũng đừng có nhắc tới ta, hãy nói là chính ngươi tự đột phá phong tỏa. Đám người phụ trách trông coi kẻ chết người bỏ trốn, khi Đường Kiếp ra tay chỉ thấy pháp thuật không thấy bản nhân, mãi đến cuối cùng mới hiện hình, cho nên cũng không ai biết sự xuất hiện của Đường Kiếp. Bất kể không trung có bao nhiêu dị trạng đều chỉ cho là tận thiên nhai làm. Đương nhiên, ngươi có thể không nghe ta, đạp ta xuống nước. Đường Kiếp lại nói. Thử xem ta rốt cuộc có dám giết ngươi hay không. Về phần có thể hay không, ngươi đã thử qua, tin tưởng cũng không cần thử nữa. Đường Kiếp nói xong lại cười, trong nụ cười là sự tàn nhẫn vô hạn, tận thiên nhai trong lòng run lên, biết Đường Kiếp không phải đang nói đùa với hắn. Chính như lời Đường Kiếp nói, hắn hiện giờ đã xác nhận mình có năng lực đánh chết tận thiên nhai. Hơn nữa là dễ dàng đánh chết, nếu tận thiên nhai đầu óc bình thường thì sẽ không tiếp tục trêu chọc Đường Kiếp. Nếu không, về sau nhìn thấy Đường Kiếp tốt nhất nên đi đường vòng, trốn không thoát tốt nhất cũng nên khách khí. Nghĩ đến đây, tận thiên nhai bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Thấy người ta thức thời, Đường Kiếp hài lòng thu đại trận. Áp lực trên cơ thể Tận Thiên Nhai giảm nhẹ, rốt cục đã được tự do. Hắn lần này được tự do, không dám cùng Đường Kiếp giằng co nữa, quay đầu đi thẳng. Nhìn hắn rời đi, sắc mặt của Đường Kiếp chìm xuống. Giai vị chân tiên, quả nhiên đủ mạnh. Hắn vừa rồi dùng đại trận trấn áp Tận Thiên Nhai, nhìn như thoải mái, nhưng cũng đã dốc uy lực đại trận đến 6 thành. Nghe thì không nhiều, nhưng chỉ dùng 6 thành trấn áp một vị tiên nhân so, với kế hoạch của Đường Kiếp vẫn còn chút chênh lệch. Dựa theo ý nghĩ của Đường Kiếp, tòa tiên trận thêm vào uy lực của bát môn kỳ có thể trấn áp ít nhất 3 vị tiên nhân. Nếu có thể đạt tới bước này, hơn nữa Đường Kiếp dùng thực lực bản thân đối mặt với một đám địa tiên, Đường Kiếp đều có thể tiến thoái tự nhiên. Tuy rằng Đường Kiếp trong tương lai chưa chắc một lần gặp phải nhiều tiên nhân như vậy, nhưng việc theo đuổi lực lượng là vĩnh viễn không chừng mực, bất kể Đường Kiếp mạnh bao nhiêu, hắn đều sẽ không cảm thấy đủ, vẫn cần phải tiến bộ. Mà lần thí nghiệm này đã chứng thật tòa tiên trận đích xác đã đạt tới trình độ tiên cấp, có thêm bát môn kỳ có thể dễ dàng trấn áp một vị tiên nhân, nhưng trước mắt xem ra, chỉ sợ một lần trấn áp được 2 người là nhiều, hơn nữa theo thời gian kéo dài sẽ tiêu hao rất lớn. Ngoài ra tinh la sát trận uy lực vẫn chưa đủ, không thể hoàn toàn đánh chết, cùng với lực lượng vận chuyển sát trận, còn không bằng tập trung tất cả lực lượng cho trấn áp, ngược lại có thể kéo dài lực lượng trấn áp. Tuy nhiên vạn vật âm dương lô thần uy hùng mạnh, bát môn kỳ sử dụng đại đạo lực, bản thân mình cũng không như đại thần thông, vạn vật âm dương lô thì hoàn toàn tương phản, nếu có thể đem vạn vật âm dương lô dung hòa như vạn cổ trọng lâu, có thể thêm một bước nâng cao uy lực trận này. Nhưng vạn vật âm dương lô là thần vật duy nhất do hắn luyện ra, phía trên có tinh thần của hắn, trong tương lai có tiềm lực phát triển vô hạn. Nếu như nói đế nhận là bảo vật công kích đệ nhất, sơn hà xã tắc đồ là bảo vật cung ứng tài nguyên đệ nhất, như vậy vạn vật âm dương lô chính là bảo vật phòng ngự đệ nhất trong tương lai, điểm này có thể nhìn vào lúc nó phong tỏa công kích của Tận Thiên Nhai khi trước. Đem vạn vật âm dương lô dung nhập tỏa tiên trận, khiến đại trận phục vụ cho nó, trong khoảng thời gian ngắn có lẽ sẽ có nâng cao, nhưng cứ thế mãi lại bất lợi cho sự phát triển của vạn vật âm dương lô. Cứ thế tưởng tượng, Đường Kiếp cuối cùng từ bỏ suy nghĩ này. Thôi thôi, thiên hạ nào có nhiều chuyện tốt như thế, tỏa tiên trận có thể một lần trấn áp 2 vị địa tiên đã là vô cùng tốt, có muốn tăng lên, về sau lại tìm cơ duyên là được. Nghĩ vậy, Đường Kiếp thả lỏng, hướng phương xa bay đi. Việc ở đây đã xong, kế tiếp là kiên nhẫn chờ đợi tình thế phát triển. Lấy tính tình của Tận Thiên Nhai, tin tưởng không bao lâu, hắn sẽ mang đến tin tức mình muốn. Đúng lúc này, trong lòng Đường Kiếp rung động, một cảm giác thâm trầm từ sâu trong nội tâm trỗi dậy. Đây là... Đường Kiếp đầu tiên là ngẩn người, rồi lập tức hiểu ra, trong lòng mừng như điên. Đây là ý thức bản thể. Qua thời gian, ý thức bản thể rốt cục sắp thức tỉnh. Đây là một không trung tràn đầy sương khói. Không trung vĩnh viễn là màu xám, không thấy ánh mặt trời hay đám mây. Thổ địa thì tràn đầy hủ hóa, thực vật héo rũ, đại địa hoang vu không có sức sống. Dưới đất là sương mù dày đặc không bao giờ tản ra, sương mù đến từ hoàng tuyền phương xa, giống như thiên hà chảy ngược xuống thành hoàng tuyền. Nó bốc hơi, phiêu đãng, khiến toàn bộ thế giới mờ tối và hoang vắng. Nơi này là minh giới. Thổ địa của minh giới vĩnh viễn chỉ có quỷ vật tồn tại. Các loại quỷ vật. Nguyên thủy nhất, dùng sương mù ngưng kết thành là sương quỷ, oán khí ngưng kết tích lũy thành oan hồn, âm khí không tiêu tan hóa thành hung phách, còn có các loại cương thi, cùng với các loại quỷ dị có thể phân loại, chúng tràn ngập trong thế giới này tạo thành một biển minh quỷ khổng lồ. Minh giới to lớn, vượt qua tưởng tượng, thậm chí còn hơn cả hồng hoang, gần như hồng mông. Làm tiếp dẫn ở tinh la vạn giới, nó ở chỗ tối tăm đối ứng với vô số thế giới. Bởi vì kết cấu này, trong minh giới sung mãn huyền cơ, quỷ dị nhiều không kể xiết, con người khó có thể tưởng tượng. Sông Diêm Thủy là một chỗ quỷ dị như thế trong minh giới. Đây là một con sông dài tối đen không có ngọn nguồn, theo minh giới mà tồn tại, vì rác rưởi mà sinh. Nước sông vĩnh không chảy xuôi nhưng luôn truyền đến tiếng vang. Trên sông là màn sương đen, bên trong sôi trào các loại quỷ vật. Ở trong sông Diêm Thủy, nước sông màu đen bị lực lượng thần bí cuốn xuống, tạo ra một cơn lốc xoáy. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy quỷ ảnh theo lốc xoáy dựng lên. Tiếng thê lương theo lốc xoáy leo ra mặt nước. Một diêm quỷ thủy vật cứ như vậy ra đời. Không phải mỗi quỷ vật đều hiện ra ở Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền chống đỡ cả minh giới đối ứng với tinh la vạn giới. Ở cái thế giới này có nhiều điều đảo điên lẽ thường, không theo thường quy, thậm chí là có mâu thuẫn tồn tại khó có thể lý giải, không thể nắm lấy. Sinh ra chớ gần, người chết khó ngủ. Hướng sâu xuống là đáy sông đen tối nhất. Mang theo cường tính ăn mòn nên nơi này biến thành vùng cấm. Mà ngay cả quỷ vật cũng không nguyện tiến vào, chỉ có mục cốt cá, u hồn cua và lác đác vài loại quỷ vật có thể tồn tại ở trong này. Nhưng ở chỗ như thế, một thân thể nhân loại to lớn như núi đang ngoan cường tồn tại. Hắn lắng đọng ở chỗ sâu nhất, mục sa bao trùm toàn thân. mạch nước ngầm mãnh liệt không cào được máu thịt, răng mục cốt cá sắc bén cũng không cắn được thể xác thô ráp, mà ngay cả u hồn cua sống nhờ chi hồn cũng không thể bám vào. Giờ phút này thi thể đó lặng lặng nằm yên ở đáy sông, vẫn không nhúc nhích, giống như đã chết. Ở ngực thi thể ngực có một cửa động lớn, năng lượng vẫn ở trên đó, thậm chí có quỷ vật nào dám tiếp cận sẽ bị trực tiếp xé thành phấn vụn. Một u hồn cua đi tới. Chỗ lốc xoáy đó vừa hấp dẫn u hồn cua, lại vừa khiến nó cảm thấy sợ hãi, không cảm tiếp cận, chỉ có thể bồi hồi bên cạnh. Đột nhiên, một bàn tay trong suốt từ trong động khẩu vươn ra bắt lại u hồn cua. U hồn cua bắt đầu biến hóa, ý đồ thoát khỏi thủ trảo, đồng thời trong màn xương đen phát ra tiếng vang xoẹt xẹt bén nhọn. Bàn tay trong suốt không bị ảnh hưởng co rút, kéo về đến động khẩu trước ngực. Năng lượng vô biên tấn công, cái con kia u hồn cua trong nháy mắt bị bóp nát, chỉ để lại một tia linh hồn tinh túy dẫn dắt vào trong động. Sâu trong cửa động là một trái tim đã bị chia năm xẻ bảy, bên cạnh trái tim rõ ràng còn một quỷ vật trong suốt đang ngồi. Nó ngồi bên trái tim, thật cẩn thận dẫn dắt năng lượng của linh hồn tiến vào, vì thế chỗ trái tim nứt ra có sự khép lại mà mắt thường khó thấy được. Tiếp theo trái tim kia động đậy. Tuy chỉ là một chút nhưng đã sinh ra năng lượng sinh mạng mênh mông, tầm hơn 10 trượng quanh đó, tất cả mục cốt cá, du hồn cua đều chấn động qua đời. Chỉ tiếc loại này tử vong không mang chỗ gì tốt cho thân thể kia, cho nên kia trái tim liền phát ra một tiếng thở dài. Quỷ vật trong suốt nhẹ nhàng âu yếm như đang nói, chớ sốt ruột, chớ sốt ruột. Thi thể này dĩ nhiên là bản tôn đường kiếp, về phần quỷ vật trong suốt chính là tiểu tam. Đường kiếp bản tôn đích thật đã chết rồi. Sức sống không có, sinh mạng tiêu tan. Ngày đó chúng một trưởng của Đại La Kim Tiên, uy năng khủng bố, cái thế vô song, mặc dù là đường kiếp bản tôn được xưng bất tử bất diệt cũng không thể chống cự, chết tại chỗ. Nhưng hồn vẫn còn. Bởi vì phân thân tồn tại, hồn của đường kiếp bản tôn có chỗ để đi, không tới mức người chết đèn tắt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ có điều đường kiếp cũng không có thu hồi tàn hồn trên người bản tôn. Hoàn toàn tương phản, hắn để thần hồn lưu lại đó. Người chết không thể gửi hồn đấy, cho dù là cái xác không hồn. Nhưng đường kiếp không dùng thủ đoạn này. Khi bản tôn tử vong, đường kiếp liền hướng bản tôn sử dụng sang sinh vô hạn. Xác thực mà nói, hắn sử dụng với một mảnh vỡ trái tim của bản tôn. Khi hắn sử dụng sang thương sinh vô hạn, đường kiếp bản tôn đã có sinh mạng mới. Sinh mạng này yếu ớt, khuyết thiếu ý thức, không có sức chiến đấu. Nhưng đồng thời nó cũng là một hạt giống. Hạt giống sinh mạng. Đúng vậy, đường kiếp bản tôn đã chết, nhưng đường kiếp đã để lại cho mình một hạt giống sinh mạng. Khi sinh mạng tồn tại trong nháy mắt đó, ý thức bản tôn tiến vào sinh mạng mới, tiến vào trạng thái như lúc ngủ say. Đường kiếp gọi đó là thử vi thai. Một sinh mạng hoàn toàn mới, trong quá trình phát triển nhất định phải trải qua giai đoạn che giấu. Cùng lúc đó lại sử dụng đạo tạng hỏa nguyên bí pháp, khóa lại năng lượng tinh khí của thân thể, không để tiết ra ngoài. Như thế sinh mạng chi loại có thể trưởng thành trong cơ thể bản tôn, lấy bản thể làm thổ nhưỡng, nhanh chóng hấp thu mở rộng, một lần nữa hình thành bản tôn đầy đủ. Đây vốn là kế hoạch tốt đẹp, lại đáng tiếc bị Minh Hoàng phá hủy, không ngờ còn kéo bản tôn vào minh giới, ai bảo do đường kiếp không muốn giao hồn ngũ hành tộc cho minh giới đây. Điều này cũng không có thể trách đường kiếp keo kiệt, ngũ hành tộc chính là chủng tộc đường kiếp sáng tạo ra, lệ thuộc hoàng đình thế giới, không ở trong tinh la đại thiên giới. Là một hệ thống độc lập, nó có ý nghĩa tham khảo và nghiên cứu trọng đại, là căn cứ quan trọng để đường kiếp tìm hiểu đại đạo trong tương lai. Nhưng nếu như ngũ hành tộc tiến vào minh giới, vào luân hồi, ý nghĩa nó sẽ dung nhập tinh la đại thiên giới, cũng mất đi tính độc lập này. Trong tương lai, vì đạt được lực lượng lớn hơn nữa, hoàng đình thế giới sớm muộn gì cũng sẽ dung nhập, nhưng không phải hiện tại, cho nên đường kiếp không thể để minh giới tiếp dẫn tàn hồn. Mà cái giá phải trả là mất đi bản tôn. May mắn minh giới cần linh hồn chứ không phải thân thể. Minh Hoàng lại là hư thể thành thần, không có nhiều hứng thú với thân thể, đơn giản chỉ xuất phát từ trả thù mới kéo bản tôn vào minh giới, cho nên sau khi kéo vào minh giới cũng chưa để ý tới. Minh giới tử linh, âm khí trầm trọng, sức sống khó kiếm. Cũng may sinh mạng chi loại có bản thể làm thổ nhưỡng dựng dục trưởng thành, tạm thời chưa có nhu cầu với thế giới bên ngoài, bởi vậy vấn đề chưa đủ lớn. Chân chính phiền toái là ý thức bản tôn cùng sinh mạng chi loại ngủ say, không thể cùng ý thức của đường kiếp sinh ra cộng hưởng. Bởi vậy đường kiếp cũng không biết tình huống bên đấy. Mọi việc về bản tôn hắn chỉ có thể thông qua tiểu tam. Mà không có ý thức chủ đạo, sinh mạng chi loại chỉ trông vào bản năng sẽ trưởng thành rất chậm. Điểm chết người chính là, Minh Hoàng tuy không hứng thú với thân thể, nhưng cũng không phải các minh giới quỷ vật đều không có hứng thú đấy. Đại đa số quỷ vật có thực thể đều cảm thấy hứng thú. Cho nên đường kiếp muốn nhanh khôi phục, ứng đối mọi khả năng tồn tại uy hiếp. Trong khoảng thời gian này, tiểu tam không ngừng bắt giữ du hồn quỷ vật cho ý thức đường kiếp bản thể ăn. Chính vì để ý thức bản tôn mau thức tỉnh, như thế mới có thể có hiệu quả thao túng thân xác này. Tiếng thở dài qua đi, một thanh âm đột nhiên vang lên trong ý thức tiểu tam. Tam Nhi nghe được thanh âm này, Tiểu Tam phát ra tiếng hưng phấn như chuột kêu. Bản tôn ý thức rốt cục đã thức tỉnh. Bản tôn nói, tình huống chúng ta hiện tại như thế nào? Tiểu Tam liền hoa chân múa tay vui sướng kể lể. Thông qua ý thức truyền lại, bản tôn đã hiểu được lời Tiểu Tam nói. Hắn cảm thụ mình một chút, phát hiện tính mạng vẫn ở hình thái nguyên thủy nhất, sống nhờ trái tim đang miễn cường hoàn thành tu bổ, thể xác không thuộc mình, là trạng thái là quỷ mà không phải quỷ. Thậm chí ngay cả ý thức cũng chỉ có thể miễn cưỡng tồn tại, tự hỏi lâu một chút đã có cảm giác mệt mỏi. Về phần hòa giải liên hệ với phân thân đường kiếp càng không phải nói, cũng may phân thân ít nhất là có thể cảm giác được bản tôn đã tỉnh lại. Hiểu ra điều này, bản tôn nói, ta hiện tại không thể tỉnh lâu, rất nhanh sẽ lại ngủ say. Việc cấp bách là tiếp tục tìm u hồn làm lương thực, khiến ta có thể duy trì thời gian tỉnh táo nhiều hơn. Yên tâm đi, phụ thân, ta nhất định sẽ đi bắt u hồn cua. Tiểu Tam trả lời. Bản tôn nói, cái đó không đủ, cần thứ mạnh hơn. Tiểu Tam ngượng nghịu. Nhưng ta là thú quỷ, không thể công khai xuất hiện ở minh giới. Vậy hãy để cho chúng nó tới đây. Đường kiếp nói, như thế nào tới đây? Câu cá, dùng huyết nhục của ta. Thanh âm bản tôn thấp xuống. Chỉ trong chốc lát, ý thức bản tôn đã khó có thể chống đỡ, sắp lâm vào ngủ say. Huyết nhục của người. Tiểu Tam sửng sốt. Đúng vậy, sao mình không nghĩ ra nhỉ? Máu thịt của bản tôn vẫn rất có sức hấp dẫn, ở phương diện khác giống như thiên tài địa bảo, khẳng định có thể câu được quỷ vật. Nhưng nếu như là quá hùng mạnh, Tiểu Tam có chút bận tâm. Quá mức hùng mạnh nó không sợ, chỉ khi nào đánh nhau sẽ khó tránh khỏi bại lộ, độ phiêu lưu cũng sẽ tăng lớn. Mục tiêu không thích hợp, liền buông tha, có thể vứt bỏ mồi. Bản tôn nói tiếp, nhưng sẽ lãng phí huyết nhục của người. Nên lãng phí cứ lãng phí đi, hiện tại mất đi, về sau sẽ lấy về. Tiếng bản tôn trầm thấp, đến cuối cùng đã hoàn toàn không thể nghe thấy. Hắn lại ngủ say. Bản tôn ý thức thoáng hiện liền biến mất. Mặc dù như thế đường kiếp vẫn cảm nhận được, điều này làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Bất luận là sinh mạng gì lúc mới sinh đều là yếu ớt nhất đấy. May mắn có Tiểu Tam ở đó, bản thể mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Tuy rằng mới đi bước đầu trên con đường ngàn dặm, nhưng dù sao cũng là bước mấu chốt nhất, đáng giá ăn mừng. Vừa lúc chuyện nơi đây đã xong, đường kiếp liền rời núi Phi Tiên bay đi. Lần này không phải địa phương bất kỳ nào mà là nơi chỗ non xanh nước biếc, bắt đầu nghiên cứu hàng thế tâm kinh mới chiếm được. Hàng thế tâm kinh chính là của một người tên là Thiên Khí Thượng Nhân, giai vị Kim Tiên. Làm truyền thừa Kim Tiên, nó có một chỗ không giống bình thường, đó là nó khiến thần hồn lực tăng trưởng hùng mạnh, tu đến mức tận cùng, thần hồn xuất khiếu, phi độn 9 ngày, có thể hoàn toàn bỏ qua thân thể, thành tựu chân thần. Loại chân thần này so với thần linh của tiên đài mạnh hơn rất nhiều, đã là hoàn toàn bỏ tiên thể, lấy thần làm thể. Chỉ trông vào thần linh thì có thể thi triển thần thông, cũng có thể cưỡng chế, hóa thân ngàn vạn lần. Thế nên gọi là hàng thế tâm kinh, ý chỉ một khi thành tựu thì chân thần đến trái đất. Tự do đoạt hồn từ nay về sau đoạt xá không còn là chuyện khó. Tuy nhiên phương pháp này cũng không phải không có khiếm khuyết. Đầu tiên chính là phương pháp tu luyện cần hấp thu năng lượng thân thể liên tục không ngừng. Nguyên bản tu giả là tiên thể, linh là thần linh, từ bản chất tương đương với hai người tu. Nhưng tu luyện hàng thế tâm kinh sẽ tương đương với từng bước buông tha tiên thể. Chỉ tu thần linh, tương đương với tu một nhánh, so với thể tu là hoàn toàn bất đồng. Ý nghĩa đường kiếp phải bỏ đi rất nhiều thứ, thậm chí còn này xâm nhập vào trong cơ thể chịu ảnh hưởng. Tuy nói đại đạo vô hình, để ý nhất tâm, nhưng đạo lực hữu hình, đạo vân cố ý. Nếu muốn thi triển đạo pháp, vẫn cần lấy hữu hình nhập vô hình, hoàn toàn buông tha thân thể sẽ ảnh hưởng tới đạo lực. Cũng vì vậy tu giả lưu hạ hàng thế tâm kinh cũng là thiên thần, tự thân cũng thông đại đạo, sáng tạo ra phương pháp đối ứng chân thần trúc đạo. Cũng phải phí một phen tay chân. Ngoài ra chính là phương pháp này cực kỳ hung hiểm. Đem tất cả lực lượng ngưng tụ chân thần khiến sinh mệnh chuyển biến lớn. Sự chuyển biến này cũng có nghĩa là phiêu lưu, cố tu luyện hàng thế tâm kinh cực kỳ gian nan. Trần Thiên Minh quan chính là chết trong quá trình luyện thần. Đường kiếp sau khi suy tư, vẫn quyết định học. Dù sao tu thành hàng thế tâm kinh có nhiều chỗ tốt. Nhất là có thể khiến hắn trước khi đạt, tới Kim Tiên không phải lo lắng vấn đề công pháp, bớt đi rất nhiều thời gian thăm dò. Do đó có thể đi được nhanh hơn. Ở trên con đường tu luyện, đi nhanh hơn người khác có ý nghĩa có thêm nhiều cơ hội, có thể đi được cao và xa hơn. Hay là có thể khiến hắn càng hùng mạnh hơn. Hồn tu đem tất cả lực lượng tập trung ở thần linh, mang đến kết quả chính là thần thông càng mạnh, uy năng càng sâu. Đồng dạng thần thông, do hồn tu chân linh thi triển, chỉ mạnh hơn pháp tu bình thường. Tuy rằng trả giá lớn, tiên thể gầy yếu, thân thể bất tử giảm xuống, nhưng chỉ cần nguyên thần bất diệt. Chân linh vĩnh tồn, cho dù tiên thể hủy đi toàn bộ cũng sẽ không chết. Mà có bản tôn thể tu, hai bên kết hợp mới là hùng mạnh chân chính, sẽ chân chính phát huy ra công hiệu 1+1 lớn hơn 2. cuối cùng chính là ở sâu trong nội tâm, Đường Kiếp mơ hồ cảm giác được chỗ không đúng. Sự không ổn này, Đường Kiếp đã không có cách ngược dòng ngọn nguồn, nhưng lần lượt trải qua, Đường Kiếp lại vẫn cảm giác được. Thanh Long, Bàn Long, Phù Phong Tử, Đa Bảo Thiên Quân và một loạt người khác ở vạn giới vương đình thần bí, tiến vào tiên mộ kỳ lạ gặp người ngủ đông sống lại, tìm hiểu luân hồi thần bí thấy được hình ảnh kỳ quái khi xuất khiếu, cùng với khi đánh chết Lưu Phong, mệnh nến đỏ cháy bất diệt. Mọi chuyện đang nhắc nhở Đường Kiếp, trên người hắn có tồn tại bí mật mà hắn không muốn thừa nhận. Thậm chí có liên quan tới việc Đường Kiếp ngộ 12 đại đạo, năng lực lĩnh ngộ khó tin. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Đường Kiếp biết có vài chuyện không phải mình muốn trốn tránh là được. Vậy nên, Đường Kiếp cũng luôn tìm kiếm cơ hội thoát khỏi mọi thứ. Hàng thế tâm kinh khiến hắn nhìn thấy cơ hội này. Bàn Long, Phù Phong Tử, Đa Bảo Thiên Quân năm đó đều là thân thể ngủ đông, nắm trong tay thân thể. Ý vị mình tu hàng thế tâm kinh, suy yếu tiên thể, tuy rằng chưa chắc có thể thoát khỏi vận mệnh của bọn họ, nhưng ít nhất có thể cho mình thêm nhiều cơ hội. Vậy nên, cho dù hàng thế tâm kinh khó hơn nữa, Đường Kiếp cũng muốn tu luyện. Từ đó, Đường Kiếp liền mỗi ngày tu hành hàng thế tâm pháp, vận chuyển thần linh lực lượng, hấp thu tiên thể lực, tầm bổ và đào tạo thần linh, không ngừng làm lớn mạnh nguyên thần. Đương nhiên Đường Kiếp cũng không chỉ tu luyện mà lơ là thế sự, dù sao hắn tới nơi này có nhiệm vụ chủ yếu là thăm dò huyết hà giới. Lúc tu luyện Đường Kiếp vẫn dùng phân thân đi lại các nơi, điều tra tin tức. Rất nhanh Đường Kiếp đã có được tình báo mình muốn. Chính như hắn đoán lúc trước, sau trận chiến Thiên Thu Thành, Hà Lão Lư, Lệ Tiêu chết trận, huyết hậu bị thương nặng chạy trốn chết, huyết tộc Liệp Sát Đoàn thương vong thê thảm và nghiêm trọng, bỏ lại mấy trăm tính mạng đã kích phát cơn tức giận của huyết tộc. Đó không còn là tranh cãi nơi biên cảnh mà trực tiếp diễn biến thành chiến tranh, hơn nữa còn là phương pháp mạnh mẽ, cứng rắn. Huyết tộc nếu có thể tiếp nhận chuyện này mới đúng là có quỷ. Cho nên không bao lâu, huyết yêu liên minh liền tổ chức, chuẩn bị tiến công quy mô lớn. Nhân tộc bên này cũng khủng hoảng, cùng lúc trách cứ Hồng Diệp Minh gây chuyện thị phi, cùng lúc cũng phát ra thông báo, nói lần trước chỉ là hiểu lầm, mong rằng huyết tộc vì sinh linh hai tộc mà chớ động binh đao. Nhân tộc nguyện vì thế đưa ra bồi thường, rất có trạng thái muốn dàn xếp ổn thỏa, đồng thời càng liên hợp chặt với Ma Môn, tranh thủ lấy hai đánh một, ít nhất cũng đưa ra ưu đãi, nói các hậu quả môi hở răng lạnh. Phải nói, một loạt ứng đối tổng thể tuy có chút thật mất mặt, nhưng vẫn tốt hơn so với chiến bại diệt tộc. Nếu để cho bọn họ toàn lực chu toàn, sự tình thật dễ được bỏ qua như vậy. Nhưng chuyện phát sinh ở núi Phi Tiên đã hoàn toàn đoạn tuyệt hy vọng hòa bình của nhân tộc. Tận Thiên Nhai thoát đi trực tiếp tạo thành hai hậu quả. Một là nhân tộc liên minh mất đi một quân bài uy hiếp chưa lật. Hai là Tận Thiên Nhai giới hạn trong lời thề, không đi tìm nhân tộc phiền toái, mà là trực tiếp đi yêu tộc đại khai sát giới. Rời khỏi Phi Tiên Sơn, Tận Thiên Nhai liền xuất hiện tại yêu tộc đại thành, thi triển vô thượng đại thần thông, bên trong thành long trời lở đất. Người phụ trách thủ thành thậm chí còn chưa kịp khởi động thủ hộ đại trận đã bị giết chết sạch, cả tòa thành thị bị huyết tẩy, không một ai may mắn sống sót. Sau đó Tận Thiên Nhai một đường kình phi, ở trong vòng 3 ngày một hơi huyết tẩy 27 thành, giết người vô số, toàn huyết hà giới khiếp sợ. Mãi cho đến 3 ngày sau đó, yêu tộc tiên đài Tà Vân Thượng Nhân tự mình xuất động, tìm kiếm Tận Thiên Nhai, làm cho Tận Thiên Nhai tạm thời lui bước, mới giữ được yêu tộc bình an một phương. Tuy nhiên nói là một phương bình an phải có một vị tiên đài đại năng, vậy đúng là quá khó khăn. Tận Thiên Nhai biết mình thế đơn lực bạc, cũng không thể cường chiến, chỉ chuyên xuất quỷ nhập thần đánh lén, mỗi ngày không phải huyết tẩy thành này thì đánh lén thành kia. Yêu tộc cảnh nội khói lửa nổi lên khắp nơi, tiếng kêu than dậy khắp đất trời. Mà mọi việc đều do một Tận Thiên Nhai tạo thành. Đối mặt với tình huống này, yêu tộc tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Nếu Tận Thiên Nhai đã đi ra, lại chuyên ra tay với yêu tộc, không cần hỏi cũng biết nhân tộc và Tận Thiên Nhai đã đạt thành hiệp nghị, cố ý thả ra. Hơn nữa chuyện huyết tộc Liệp Sát Đoàn còn có Hứa Diệu Nhiên, và mọi người khơi mào ở những nơi khác, nhân tộc làm như thế không nói cũng hiểu. Sau khi tự cho đã hiểu tất cả, yêu tộc tự nhiên sẽ không đợi nhân tộc giải thích, gom đại quân hướng nhân tộc xuất phát, thậm chí ngay cả huyết hà chi chủ cũng ngưng tụ pháp thân xuất động, chiến tranh tu giới cũng bởi vậy bùng nổ. Đường Kiếp tu hành, yêu tộc và nhân tộc đánh nhau. Lấy thực lực của nhân tộc đương nhiên không thể đánh đồng với yêu tộc, trên thực tế nếu không có Tận Thiên Nhai kiềm chế thực lực yêu tộc, nhân tộc có khả năng đã bị diệt từ lúc mới đại chiến. Mặc dù như thế, dưới thế công của yêu tộc, nhân tộc vẫn cảm thấy rất gian nan, vì thế bọn họ lại lần nữa hướng Ma Môn cầu cứu. Với Ma Môn mà nói, nhân tộc bị tiêu diệt tự nhiên cũng bất lợi với bọn họ, bởi vậy cũng có ý giúp đỡ. Dù sao qua nhiều năm như vậy, tất cả mọi người đều làm như vậy. Nhưng vào lúc Ma Môn sắp sửa ra tay, Tận Thiên Nhai lại chạy đến chỗ Ma Tu đại khai sát giới rồi, trong vòng một ngày huyết tẩy 12 tòa đại thành, trình độ hung hãn làm người ta giận sôi. Lần này các Ma Tu cũng nổi giận. Ma Môn vốn là chủng tộc kích động mà thiếu lý tính, Bất kể là trời sinh hay kẻ tu luyện ma môn công pháp, thì đầu óc đều có chút không bình thường, cho tới bây giờ đều là bọn họ gây chuyện, nhưng không ai chọc bọn họ. Làm cho bọn họ lý giải đạo lý môi hở răng lạnh đã là chuyện cố hết sức, còn muốn làm cho bọn họ hiểu nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu hay đại cục làm trọng, thì họ đã chẳng phải ma rồi. Cho nên sau khi phát sinh chuyện này, nhân tộc liên minh hoàn toàn không trông cậy được vào ma môn nữa rồi. Như thế, sự tình ngược lại càng hỏng bét. Ma môn cũng có trí tuệ của ma môn. Nhân tộc chắc chắn sẽ không giúp rồi, vậy cứ ngồi xem yêu tộc đánh với nhân loại, đây không phải là cho bọn họ cơ hội phát triển an toàn sao? Được, cũng không mất gì. Vậy rõ ràng, chúng ta cùng yêu tộc tiến công nhân tộc. Nếu không giúp nhân tộc chống cự, vậy rõ ràng nên giúp yêu tộc diệt nhân tộc, giành đồ ăn với yêu tộc. Đây là suy nghĩ của ma môn, đơn giản, hơn nữa lợi ích thực tế. Cứ như vậy, ma môn cũng gia nhập trận chiến đấu này, và không còn là đồng minh của nhân tộc mà là tống tiễn nhân tộc. Khi Đường Kiếp còn ở trong núi Thanh Thản tu luyện, một trận thổi quét toàn bộ đại chiến huyết hà giới. Ở trong trận chiến này, thế lực trung lập duy nhất chính là Thiên Hỏa Tháp. Trước khi chiến tranh tu giới bắt đầu, Hỏa Thiên Tôn đã ngưng hẳn chuyến du lịch về Thiên Hỏa Tháp, một lần nữa trở thành người cầm lái. Đối mặt với tình thế trước mặt, lão nhân gia không có thừa cơ dựng lên mà tuyên bố duy trì trung lập, hô hào hòa bình, mời song phương dùng lý trí nói chuyện, lão nhân gia thì rảnh rỗi ngồi xem náo nhiệt. Dưới tình huống như vậy, tự do chi đô trở thành thiên đường duy nhất của nhân tộc, hàng ngày đều có rất nhiều người tụ tập, dưới nghiêm lệnh của Hỏa Thiên Tôn, không người dám tự do giết chóc. Nhưng ngoài tự do chi đô thì tam tộc đối địch, báo thù đã trở thành chuyện bình thường. Mà mấu chốt nhất là nhân tộc phải đối mặt với yêu ma hai tộc liên hợp tiến công, nhân tộc dần dần chống đỡ không nổi, liên tục bại lui. Đầu tiên là mất đi 10 thành biên cảnh, trong đó có cả Thiên Thu Thành, tận lực di rời vào trong, không ngừng lui về đế đô. Trên bản đồ huyết hà giới, màu vàng đại biểu cho nhân loại dần héo rút, mà màu đỏ và đen đại biểu yêu tộc và ma môn mở rộng, gần như sắp chiếm cứ toàn bộ huyết hà giới. Yêu ma hai tộc gần như chỉ mất vài ngày đã thâu tóm thế lực nhân loại. Họ lục tục phía sau tiếp phía trước nuốt trôi lãnh địa nhân tộc, trở ngại việc thâu tóm của họ không phải là nhân tộc phản kháng, mà là bản thân lãnh địa khổng lồ với các động tác nhỏ của đồng minh. Đường Kiếp tuy vì tu hành hàng thế tâm kinh mà quy ẩn, nhưng phân thân của hắn nhưng vẫn đi khắp thiên hạ. Hiện giờ tu vi hắn tinh tiến, đạo hạnh càng ngày càng sâu, các phương diện pháp lực đạo hạnh đều có tinh tiến, dưới tình huống đó vẫn có thể chế tạo một vài phân thân tồn tại lâu dài đi hành sự. Phân thân không những trường kỳ tồn tại mà còn có thể tự do biến hóa, thậm chí đánh vỡ hạn chế vũ lực, chỉ cần áp chế tu vi ở thiên tâm là có thể chiến đầu như bản thể. Nếu đồng ý trả giá thêm chút máu huyết, chế tạo vài thiên tâm phân thân cũng có thể. Cho nên Đường Kiếp chân không bước ra khỏi nhà nhưng chuyện gì cũng biết. Ngoài ra, chỗ Hứa Diệu Nhiên và Y vẫn chuyển tin tức tới cho hắn. Hôm nay Đường Kiếp đang tu luyện trong núi, đột nhiên nhướng mày, cười nói. Đến cũng đến rồi, xem ra phải có thêm vài động tác nhỏ. Nói xong cong ngón tay búng ra, chợt nghe ai nha một tiếng, một người từ phương xa bay ra ngoài. Chính là Y, vung đôi tay nhỏ bé kêu to. Đau quá, ca ca hư hỏng ức hiếp người. Chợt nghe một thanh âm từ xa truyền đến. Thế nào, thất bại rồi sao? Chỉ thấy một người từ cái hư không bước ra, một bước lại một bước, nhìn như đơn giản nhưng có thể rút gần khoảng cách trong thời gian ngắn, đúng là Hứa Diệu Nhiên. Đi tới bên Đường Kiếp, Hứa Diệu Nhiên nói, Y gần đây lĩnh ngộ đạo niệm của gió, biến hóa nhập gió, vô ảnh vô hình, am hiểu nhất tiềm tung biệt tích. Ta đánh cược muội ấy có hóa phong thể, cũng không giấu giếm tới gần chàng trong vòng 2000 trượng, kết quả lại là ta thắng. Ở Tinh La Đại Thiên Giới, tiềm tung biệt tích và ám sát chưa bao giờ có ý nghĩa phải áp sát vào mục tiêu mới gọi là ám sát. Chẳng qua dưới đại đa số tình huống, khoảng cách càng gần thì xác suất ám sát càng cao, uy lực cũng càng lớn. Bởi vậy ẩn nấp tiếp cận trực tiếp quyết định khoảng cách tới gần. Lấy tu vi của Đường Kiếp, cho dù Y ngộ phong đạo cũng không có khả năng lừa gạt nhĩ mục của Đường Kiếp, bởi vậy khoảng cách phát hiện liền trở thành mấu chốt. Y cực tự tin, cho rằng có bị Đường Kiếp phát hiện thì ít nhất cũng có thể tới gần Đường Kiếp trong vòng 2000 trượng, nhưng không ngờ Đường Kiếp lại phát hiện ở cách ngoài 2000 trượng. Đây có thể nói là sự đả kích rất lớn với lòng tự tin của nàng. Thời khắc này nàng bĩu môi bay tới, gương mặt nhỏ nhắn cũng sụ xuống. Đường Kiếp thấy nàng như thế, cười ha hả nói. Nha đầu ngốc, đây không phải lỗi của muội. Chẳng qua muội xâm nhập khu trung tâm nguyên thần của ta không muốn phát hiện cũng khó. Khu trung tâm nguyên thần là phạm vi khống chế của một tu giả. Tỷ như linh hoàn kỳ có linh hoàn trường độ chính là trung tâm phạm vi khống chế. Mình ở trung tâm, uy năng bản thân là mạnh nhất. Một tu giả linh hoàn có trung tâm phạm vi khoảng mấy trượng, nhưng một tử phủ mượn dùng lực lượng thần hồn có thể đạt tới hơn 100 trượng, lên tiên nhân, khu vực trung tâm đạt tới mấy trăm đến 1000 trượng. Không chỉ có phạm vi tăng lên, mà ngay cả cường độ khống chế đã gia tăng. ở trong phạm vi này, mọi tồn tại đều nghe lệnh tiên nhân, từng cọng cây ngọn cỏ, từng bông hoa cái lá, mọi ý niệm đều nắm trong tay. Thế nên, tiên nhân chính là hoàng đế trong khu vực của mình. Trừ khi là tiên nhân xâm nhập mới có thể tiến hành áp chế và đối kháng, còn tu giả ở trong đó, ngay cả điều hành linh khí cũng trở nên rất khó. Lúc trước đừng kiếp đối phó huyết tộc liệp sát đoàn, với tiên đài đại năng mà nói đúng là đồ chơi cho con nít. Mà đừng kiếp năm đó sở dĩ có thể lấy thân tử phủ chiến tiên đài cũng, bởi vì hắn am hiểu về lực lượng thân thể và đạo pháp, độ ỷ lại với thiên địa linh khí là nhỏ nhất, cho nên không chịu áp bách. Thời khắc này nghe đừng kiếp nói như vậy, vẻ mặt tiểu nha đầu mới tốt hơn chút. Đột nhiên như ý thức được cái gì, kinh hô lên. Nguyên thần trung tâm của huynh đạt tới 2200 trượng rồi hả? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bình thường trung tâm khống chế của tiên nhân từ 800 đến 1200 trượng, đặc biệt xuất sắc cũng chỉ tới 1500 trượng. Đường kiếp dù có thiên nhân cảm ứng gấp 3, nhưng không phải ấn theo tiêu chuẩn cao nhất tính toán, mà là ấn theo tiêu chuẩn thấp nhất, nguyên thần trung tâm khu khoảng 2000 trượng, cho nên Hứa Diệu Nhiên mới nói y không tới gần trong khoảng cách 2000 trượng. Mà nơi y bị phát hiện khoảng cách khoảng 2200 trượng, bởi vậy y mới kinh hô. Tuy rằng tiên nhân tu hành thâm sâu, nguyên thần trung tâm còn có thể tăng trưởng, nhưng rốt cuộc không phải thăng tiến, độ tăng trưởng có biên độ hữu hạn. Không ngờ mới một thời gian ngắn không gặp, nguyên thần của đường kiếp lại xuất hiện sự tăng trưởng rõ ràng. Ngược lại là Hứa Diệu Nhiên nhướng mày. Kỳ quái, sao khí tức của chàng như yếu đi? Đây là tác dụng của hàng thế tâm kinh, suy yếu pháp thân, tăng cường thần linh, hoàn toàn thoát ly thân thể gông cùm. Chỉ là công pháp đặc thù, có chút hiệu quả. Đúng rồi, hôm nay sao lại đến đây? Y trả lời. Chuyện làm xong rồi, tam tộc đã khai chiến, vì sao không đến được chứ? Vẫn là Hứa Diệu Nhiên bổ sung. Yêu tộc Ma Môn liên hợp ra tay, nhân tộc bại cục đã định, cũng đã tới thời điểm ra mặt liên hệ với bọn họ, mời Tê Hà giới ra tay. Cho nên chúng ta cứ tới đây hỏi ý tứ của chàng. Đường kiếp cười nói. Các nàng sợ động tác chậm, nhân tộc bị diệt, đến lúc đó mới ra tay sẽ mất đi ý nghĩa. Hứa Diệu Nhiên cười nói. Vậy cũng là lý do, thế nào, chàng không có cùng cách nhìn sao? Quả nhiên đường kiếp lắc đầu. Các ngươi quá coi thường nhân tộc ta rồi. Nhân tộc có thể dưới tình huống yếu nhược, mà còn cùng yêu ma hai tộc chu toàn mấy ngàn năm, đâu dễ sụp đổ. Ta hỏi các nàng, thế cục bây giờ như thế nào? Y cướp lời nói. Nhân tộc liên tục bại lui, yêu ma hai tộc công thành chiếm đất, bách chiến bách thắng, thấy thế nào, nhân tộc đều cũng không có hy vọng. Đường kiếp lại hỏi. Quảng Nguyên Tử có từng ra tay? Không có. Đường kiếp hỏi lại. Vậy có đại chiến? Hứa Diệu Nhiên tiếp lời. Không có. Nhân tộc chiến tuyến không ngừng lùi bước, gần như không muốn đánh, vừa không có huyết khí, cũng không có dũng khí. Hiện tại nhân tộc lòng người bàng hoàng, đều oán giận Bão Thanh Tùng vô năng. Bão Thanh Tùng là đồ đệ của địa tiên đại năng Quảng Nguyên Tử, lãnh tụ nhân tộc liên minh, tu vi xuất khiếu, thực lực dũng mãnh, đồng thời cũng rất có trí tuệ, có danh vọng cực cao trong nhân tộc. Tuy nhiên lúc này tam tộc đại chiến là sự khiêu khích thanh danh của hắn. Hắn co đầu rút cổ là đang dùng tốc độ nhanh nhất bại tán gia nghiệp nhân tộc, nên dẫn phát ai oán vô số. Bão Thanh Tùng chưa đạt tới cảnh giới vô tưởng, chỉ sợ tai nghe chửi đã rát đến lợi hại. Vậy nên, Y và Hứa Diệu Nhiên mới cho rằng đại cục đã định, liền chạy tới hỏi đường kiếp bước tiếp theo. Nhưng đường kiếp lại lắc đầu nói. Các ngươi quá coi thường Bão Thanh Tùng rồi. Muốn nói nhân tộc không phải là đối thủ, ta tin. Nhưng nói sẽ bị bại uất ức như thế, ta không tuyệt đối không tin. Theo ta thấy, Bão Thanh Tùng khẳng định đang âm mưu phản kích. Một khi đạt thành, có thể cứu vãn tòa thành đang nghiêng. Bão Thanh Tùng có thủ đoạn đó sao? Hứa Diệu Nhiên ngạc nhiên. Xác thực mà nói, là xem hắn có thể nắm chắc cơ hội hay không. Cơ hội gì? Y hỏi. Đường kiếp trả lời. Mấu chốt ở Ma Môn. Nếu muốn cứu nhân tộc thì cần Ma Môn phản chiến, lấy thế lực nhân ma hai tộc liên hợp đối kháng, mới có thể chống cự yêu tộc. Nhưng hiện tại Ma Môn bị Tận Thiên Nhai chọc giận. Đã không coi nhân tộc là bằng hữu. Vậy hãy để cho yêu tộc làm chuyện Ma Môn căm hận không được sao? Có đôi khi ngươi muốn lôi kéo một người, chưa chắc phải cho ưu đãi. Phương pháp gây xích mích để hai chó đánh nhau còn đơn giản hơn. Đường kiếp đầy thâm ý trả lời. Ánh mắt của Hứa Diệu Nhiên sáng lên. Nhân tộc lãnh địa chính là khúc xương. Đúng vậy. Đường kiếp rất khẳng định trả lời. Ma Môn sở dĩ sẽ ra tay công kích nhân tộc chính là vì phòng ngừa yêu tộc kiêu ngạo. Bão Thanh Tùng chủ động lùi bước, nhượng xuất nhiều lãnh địa chính là khúc xương. Hiện giờ yêu ma hai tộc vì tranh giành lãnh địa đã nhìn nhau không vừa mắt, Bão Thanh Tùng vào lúc đó tỏ thế yếu, về phương diện khác mà làm chút động tác nhỏ, tuyệt đối có thể khiến yêu ma hai tộc nội đấu. Hóa ra là như vậy. Y vỗ tay kêu lên. Đến lúc đó, nhân tộc nhân cơ hội xuất kích, đánh đuổi hai tộc, cho bọn họ giáo huấn là có thể chuyển bại thành thắng. Sai. Đường Kiếp lại nói. Nếu nói như vậy, nhân tộc sẽ hoàn toàn xong đời. À, Y Y và Hứa Diệu Nhiên ngẩn ngơ. Vậy nên làm như thế nào? Hòa đàm. Đây quả thực là tự rước lấy nhục. Thiên Khu Thượng Nhân gào thét đứng lên. Người này sắc mặt hồng nhuận, mang một cái đầu trọc, khí chất thô tục, lúc nói chuyện luôn ầm ầm như cãi nhau, thấy thế nào cũng không giống như một vị đại nhân vật xuất khiếu kỳ. Thời khắc này hắn chỉ vào mũi Bão Thanh Tùng mắng to, theo hắn, phải trả giá lớn mới tranh thủ được cơ hội, không ngờ chỉ vì hòa đàm, cắt đất, đền tiền, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Bão Thanh Tùng là một nam tử dáng vẻ thư sinh, thời khắc này ngồi ở đại điện Liên minh Nhân tộc thở dài nói, ta làm sao hy vọng như thế, nhưng hiện giờ tộc của ta thì yếu. Cho dù chúng ta có thể gây xích mích yêu ma nội đấu, nhân cơ hội ra tay, có lẽ có thể đánh thắng một trận, nhưng chung quy không xoay chuyển đại cục. Tính ra, chỉ có nắm lấy thời cơ nghị hòa, mượn cơ hội bức ma môn một lần nữa cùng chúng ta kết minh mới, có thể kéo nhân tộc ra khỏi nước lửa. Vậy lãnh địa lúc trước buông tha thì sao? Lại có người hỏi. Bão Thanh Tùng lắc lắc đầu. Ý nghĩa đã mất đi sẽ không trở lại. Đây là 2/3 lãnh thổ. Mất đi cũng ý nghĩa mất đi 2/3 tài nguyên. 2/3 nhân khẩu, 2/3 tu giả. Nhân tộc vốn gầy yếu, mất đi rồi, đến cuối cùng không phải là khó thoát khỏi vận mệnh bị thâu tóm. Một thanh âm quanh quẩn trong đại điện, sung mãn uy nghiêm, chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người. Bão Thanh Tùng hướng đại điện quỳ gối. Sư tôn nói không sai, chiến là chết nhanh, còn lại là chỉ hoãn chết. Chỉ hoãn chết vẫn tốt hơn so với chết nhanh, cũng chỉ giữ được mạng sống mới có thể có cơ hội. Nếu ông trời thương xót nhân tộc, cho nhân tộc một cơ hội thành tựu tiên đài, khiến sư tôn không cần một mình chiến đấu đoạt lại mọi thứ. Nhưng phải đợi tới khi nào? Chỉ cần địa tiên một ngày không xuất hiện, chẳng phải chúng ta cứ cam chịu như vậy. Lại nói, địa tiên cũng không phải vĩnh sinh bất tử, địa tiên như Quảng Nguyên Tử thọ nguyên bao lâu? Thậm chí Quảng Nguyên Tử đại nạn đã chết, có địa tiên thì sao chứ? Chỉ có điều những lời này chỉ có thể giấu trong lòng, nhưng ai cũng rõ ràng. Đúng đấy, chờ đợi như vậy quá mờ ảo. Không được, ta không thể đồng ý, thật sự là quá nghẹn khuất. Có người tiếp lời nói, những người này đều là đại nhân vật nhân tộc xưng bá một phương, thấy thế nào cũng không thể nhận sự khinh bỉ của vận mệnh. Ta cũng không chấp nhận, nhân tộc ta thà chết đứng còn hơn sống quỳ. Đúng là như thế, chúng tu nghị luận khắp đại điện. Thiên Khu Thượng Nhân lại nói, Bão Thanh Tùng, ta thấy hai ngươi là quân tốt của yêu ma, tới làm nội ứng cho bọn họ. Người này đại khái không biết nói chuyện, mới mở miệng đã xung đột. Bão Thanh Tùng sắc mặt biến đổi, nhưng cuối cùng không phản bác, chỉ nói. Đại cục làm trọng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.